Đường tiểu thư, ta đưa ngươi đi. Trần Cương quyết lái xe đuổi kịp Đường Tâm Giao, đem nàng ngăn lại tới, nửa ỉ ở trên xe, ra vẻ nhiều kim tiêu sái nói. Đường Tâm Giao nhìn thoáng qua này chiếc bảo mã, bị em đút, cảm giác hảo tỏa a. Có thể là tiếp xúc quá nhiều thổ hào, ánh mắt đều bị dưỡng điều, bảo mã, bị em đút, loại này nhà giàu mới nổi mới khai xe, trừ bỏ tục ở ngoài liền không có khác đặc điểm. Mở ra nhà giàu mới nổi xe hình, cũng đừng ở người trước mặt trang sói đuôi to biết không. Không cần, nhà ta cách nơi này rất gần. Đường Tâm Giao cười như không cười nhìn Trần Cương Quyết, cự tuyệt nói. Ta thỉnh ngươi cùng hài tử đi ăn cơm đi. Trần Cương Quyết như cũ không muốn từ bỏ. Trần Tiên Sinh, ngươi ở chỗ này chỉ sợ nhà ngươi hải tử tìm không thấy ngươi. Đường Tâm Giao hiếp mắt nói. Đậu má, đây là ai ra sắc lang, nhanh lên lanh trở về, nàng sắp nhịn không được muốn đánh tơi bởi cái này đại sắc lang một đốn. Tài xế sẽ đến tiếp hắn. Trần Cương Quyết không để bụng. Cho nên, ngươi hôm nay lại đây, chỉ do với ước pháo sao. Phi, ngươi cái cha nam. Mọ mì, cái này ra ra là ngươi nhận thức người sao. Nhưng Lam dơ lên tròn tròn khuôn mặt nhỏ, thiên chân vô tả nhìn Đường Tâm Giao hỏi. Lạc Lăng đối Nhưng Lam con con ngôi, tỏ vẻ nàng làm thực hảo. Nhưng Lam được đến ca ca khẳng định, trên mặt tươi cười càng thêm điểm mỹ khả nhân. Phúc! Ra ra! Nàng nữ nhi thật là thông minh, điểm 320 cái tán Nga. Trần Cương Quyết mặt đều tái rồi, nhìn về phía Nhưng Lam ánh mắt cũng phiếm lạnh băng. Ân, ta không quen biết. Đường Tâm Giao thực không cho mặt mũi nói, Trần Tiên Sinh đồng nôn vô kỵ, tiểu hài tử sẽ không nói. Còn thỉnh thứ lỗi. Không quan hệ, này hai đứa nhỏ thực Trần Cương Quyết dừng một chút nói, nhanh mồm dẻo miệng. Trần Tiên Sinh, ta đi trước. Đường tiểu thư đang ở nơi nào? Ta ở phụ cận có một bộ chung cư. 3 phòng 2 sảnh. Đoạn đường thực hảo. Ly trường học cũng gần, đường tiểu thư có hứng thú sao? Không cần, ta ở phụ cận cũng có bất động sản. Nếu không có việc gì nói, chúng ta liền đi trước. Đường Tâm Giao trên mặt tươi cười lạnh lãnh. Có chút không kiên nhẫn. Nàng nắm Lạc Lăng cùng Nhưng Lam. Vòng qua xe cùng Trần Cương Quyết, không tính toán tiếp tục dây dưa. Đường tiểu thư, ta không muốn cùng ngươi đánh ách mễ, ta thực thích ngươi. Nói cái ra đi. Trần Cương Quyết bắt được Đường Tâm Giao cánh tay, lời nói nội dung không một không ra đối Đường Tâm Giao coi khinh. Ta muốn 1 tỷ, ngươi cấp khởi sao? Đậu má, lão hổ không phát huy, thật đương nàng là bệnh miêu a. Năm đó nàng một chân quét ngang Phương Dịch Thành cùng Dạ ra hai vị thiếu gia thời điểm. Cái này lão nam nhân phỏng trừng còn không có làm giàu đâu, hiện tại dám ở cô mãi mãi trước mặt xung khoản ông cháu. Thật tốt cười. Nàng tổng tài sản thêm lên, chưa chắc sẽ so cái này lão nam nhân thiếu nhiều ít. Ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Không biết tốt xấu nữ nhân ở cái này xã hội thượng là sinh tồn không đi xuống. Trần Cương Quyết trên mặt cũng lạnh xuống dưới. Ai ra huy? Đây là tính toán cường mua cường bán. Không ban chính là không biết tốt xấu. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam hai trương non nớt khuôn mặt nhỏ cũng lạnh xuống dưới, đặc biệt là Lạc Lăng, một đôi ngăm đen đôi mắt đen kịt. Mí môi. Ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Trần Cương Quyết kia trương làm người buồn nôn mặt, lại cái gì cũng không có nói. Hắn luôn luôn không thích nói chuyện. Thiên hướng nội liễm. Có chút lời nói hắn là sẽ không nói ra tới, chỉ biết dùng thực tế hành động đi chứng thực. Đường Tâm Giao hoàn toàn bị khí cười, nàng buông lỏng ra Lạc Lăng cùng Nhưng Lam tay nhỏ, đem hai đứa nhỏ hộ ở sau người. Nàng lộ ra bên má má lún đồng tiền, trên mặt tươi cười lạnh xuống dưới, giọng nói của nàng bình đạm nói, ai nói ta không biết tốt xấu, Trần Tiên Sinh ngươi muốn bao dưỡng ta, làm ta chính mình khai cái giới, ngươi có thể lấy ra 1 tỷ, ta lập tức dọn đến ngươi chung cư thế nào. Liên ngươi như vậy mặt hàng, còn giá trị 1 tỷ. Trần Cương Quyết khinh thường nói, đây là hoàn toàn xé rách mặt, Đường Tâm Giao trong lòng cũng không thoải mái, nàng chiêu này ai chọc ai. Thật vất vả có thời gian tới đón hài tử. Kết quả lại gặp được như vậy ghê tởm người. Nàng theo ý ta tới là vật báo vô giá, cho dù là 10 tỷ, cũng là giá trị. Một bàn tay nghiêng trong đất vươn tới, nhẹ nhàng ôm lấy Đường Tâm Giao bả vai, dùng điểm xảo kính, đem Trần Cương Quyết chộp vào Đường Tâm Giao cánh tay thượng tay cấp lộng xuống dưới, trên mặt treo ôn hòa tươi cười, nhưng là ánh mắt bên trong lại lộ ra vô tận lạnh băng, xem ra Trần Tiên Sinh ánh mắt không thế nào tinh chuẩn, có mắt không biết kim nạm ngọc. Đậu má, này lời ô yếm nói, là cái nữ nhân đều muốn say được chứ. Nam thần tuyệt đối là thỏa thỏa lời ô yếm tay thiện nghệ, lời nói quá ấm lòng. Phương Húc Chiết tuy rằng luôn luôn đều là ôn ôn hòa hòa, nhưng là rốt cuộc cũng là xã hội thượng lưu thế gia tử, lại làm lâu như vậy tổng tài, thượng vị giả khí thế 10 phần. Cho dù là hiện tại hắn vẻ mặt ôn hòa, thái độ không ôn không hòa, cũng như cũng làm người cảm giác đến trên người hắn kia cổ không giận tự uy khí thế, quả thực xoáy đến không bằng hữu. Liền ngươi Trần Cương Quyết vốn dĩ muốn nói móc Phương Húc Chiết, liền ngươi một cái kẻ nghèo hèn, còn 10 tỷ đâu? 100 vạn đều không có đi. nhưng là nhìn đến Phương Húc chết ngừng ở bên cạnh kia chiếc hạn lượng bản phòng xe, toàn cầu tổng cộng mới 20 chiếc, có tiền đều không nhất định có thể mua đảo. Kia một thân quần áo tuy rằng nhìn không ra tới là cái gì nhãn hiệu, nhưng là nhìn xem kia quần áo bản hình cùng chất lượng, hẳn là cũng không phải cái gì hàng vỉa hè. Tóm lại, Phương Húc chết trên người tràn ngập thổ hào khí. Trần Cương quyết xấu hổ cười hai tiếng, nói, ha ha, ngượng ngùng Đường tiểu thư, vừa mới ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, hy vọng ngươi đừng chú ý. Ha ha, Đường Tâm Giao ngoài cười nhưng trong không cười nhìn thoáng qua Trần Cương quyết, Trần Tổng thật đúng là dí dỏm hài hước, bất quá không phải mỗi người đều có Trần Tiên Sinh như vậy hài hước tế bào, hy vọng Trần Tiên Sinh chính mình tự giải quyết cho tốt, không cần tùy tiện cùng người khác nói giỡn. Trần Cương quyết cứng đờ gật gật đầu, đối với Phương Húc chết cười cười, xám xịt đi rồi. Tâm Giao, ngươi không sao chứ? Phương Húc chết ánh mắt lạnh băng nhìn Trần Cương quyết xe khai đi rồi, quay đầu sủng nịch nhìn Đường Tâm Giao hỏi. Đường Tâm Giao xoa xoa vừa mới bị Trần Cương quyết cái kia lão nam nhân miết quá địa phương, lắc lắc đầu nói, không có việc gì, bất quá vừa mới cảm ơn ngươi, nếu không nói ta cũng không biết muốn như thế nào thoát khỏi cái kia sắc lang. Đúng rồi, nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Phương Húc chết biểu tình có chút không được tự nhiên, nhưng là lại như cũ chấn định tự nhiên nói, vừa vặn đi ngang qua mà thôi. Ngày thường Phương Húc chết lui tới địa phương cách nơi này thật đúng là cách xa vạn dặm xa, hắn thật đúng là dám nói chính mình là đi ngang qua. Đường Tâm Giao không lời gì để nói, bất quá nàng cũng không có vạch Trần Phương Húc chết, miễn cho hưởng bị đến hai người đều sẽ xấu hổ. Đường Tâm Giao dãy rùa hạ, bất động thanh sắc đem chính mình từ Phương Húc chết ôn hòa hiền hậu trong lòng ngực tránh thoát ra tới, mặt mày tất cả đều là nhàn nhạt ý cười, thập phần ôn hòa, cũng không chọc thủng. Trong lòng ngực ôn hương nhuyễn ngọc xúc cảm biến mất, Phương Húc chết có chút hơi giật mình lên, hắn nhíu nhíu mày, trong lòng có chút thất vọng, khổ sở, lại bị hắn che giấu ở kia phân ôn tồn lễ độ dưới. Hắn đem tay cắm vào quần trong túi, nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, đạm cười rộ lên, dường như không có việc gì hỏi Đường Tâm Giao, vừa mới có hay không có hại. Còn hào đi. Đường Tâm Giao nói, nếu cái kia lão nam nhân dám chiếm nàng tiện nghi, nàng bảo đảm sẽ không đem cái kia lão nam nhân chứng cấp đá toái. Muốn hay không cho hắn điểm giáo hấn, giúp ngươi báo thủ. Phương Húc chết hỏi, hắn đột nhiên rất muốn vươn tay xoa xoa Đường Tâm Giao đầu tóc, kết quả tay mới vừa vươn đi, lại run run nhiên thu trở về. Như thế nào báo? Đường Tâm Giao có chút tò mò hỏi. Chẳng lẽ tìm cái lại lão lại xấu phú bà đi nhận nuôi Trần Cương Quyết sao? Hoặc là tìm cái nam nhân, bạo Trần Cương Quyết cúc hoa? Gần nhất sinh ý không hảo làm, Trần Tiên Sinh không phải làm buôn bán nguyên liệu. Phương Húc chết vân đạm phong kinh nói. Đường Tâm Giao. Đây là muốn Cương Quyết thực nghiệp đóng cửa sao? Ha ha, nàng luôn luôn đều cảm thấy Phương Húc chết là cái mềm tính tình tốt thổ hảo. Nhưng là hôm nay trong lúc vô ý phát hiện Phương Húc chết cũng có như vậy huyết tinh đàn ông một mặt, Đường Tâm Giao tỏ vẻ, nàng cũng là say đâu. Không cần, đây đều là một ít tiểu hiểu lầm. Đường Tâm Giao cười cự tuyệt, nàng nhưng không nghĩ tiếp tục thiếu Phương Húc chết nhân tình. Ta đưa các ngươi trở về đi. Phương Húc chết thấy Đường Tâm Giao không chuẩn bị truy cứu, cũng không có chết cắn không bỏ, thuận thế hỏi. Lúc này đây Đường Tâm Giao không có cự tuyệt, rốt cuộc vừa mới Phương Húc chết giúp nàng. Lạc Lăng vẫn luôn không nói gì. Chỉ là đem Trần Cương quyết bảng số xe mã chặt chẽ nhớ xuống dưới. Hừ, dám khi dễ hắn mò mì người, hắn đều sẽ nhất nhất giáo huấn trở về, sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Đường Tâm Giao một nhà ba người đều ngồi vào Phương Húc chiếc này chiếc hạn lượng bản phòng trong xe, tràn đầy thổ hào cảm ập vào trước mặt. Phương Thúc Thúc, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Nhưng Lam ngồi ở ghế điều khiển phụ mặt trên. Quay đầu, nhỏ mà lanh nhìn Phương Húc chiếc. Phương Húc chiếc khỏe miệng vẫn luôn hàm chứa ôn nhuận tươi cười. Thanh âm cũng lộ ra ôn nhu nói, cảm ơn nhưng Lam khích lệ, ngươi lớn lên cũng thật xinh đẹp. Ta biết, ta mó mỉ cùng ca ca nói ta là trên thế giới xinh đẹp nhất tiểu công chúa. Nhưng Lam vẻ mặt tự hào cộng thêm ngạo kiều. Đương nhiên nói, đây là nàng nữ như sao? Da mặt như thế nào như vậy hậu đâu? Ở nước ngoài lớn lên cũng không biết cái gì kêu rụt rè. Đúng vậy nhưng Lam là trên thế giới xinh đẹp nhất công chúa. Phương Húc chết nhạc sủng nhưng Lam. Phương Thúc Thúc, ngươi cũng là một cái đẹp Thúc Thúc. Nhưng Lam an ủi Phương Húc chết. Vì cái gì không phải trên thế giới đẹp nhất Thúc Thúc? Phương Húc chết tựa hồ là ghen tị. Bởi vì ta nhìn đến một cái Thúc Thúc cùng Phương Thúc Thúc ngươi giống nhau xoái. Kỳ thật nhưng Lam cảm thấy cái kia Thúc Thúc càng xoái một chút. Nàng cũng càng thích cái kia Thúc Thúc. Tuy rằng nàng chỉ thấy quá cái kia Thúc Thúc hai lần, nàng còn không biết cái kia Thúc già tên gọi là gì. Chính là nàng chính là thích. Phương Húc chết cùng Đường Tâm Giao đều không nhịn được mà bật cười. Thiên nột. Nàng nữ nhi. Vì Mao đã trở thành một cái tiểu hoa si. Thật đúng là lưu manh không xem văn hóa. Hoa si chẳng phân biệt tuổi nột. Lạc Lăng nhấp môi, hắn biết muội muội nói cái kia rất tuấn tú thúc thúc ở ngồi tất cả mọi người nhận thức, lại còn có quan hệ phỉ thiện. Ngồi vào Phương Húc chiếc này chiếc thổ hào phòng trong xe, liền như vậy đặc thù đi xuống, nàng sẽ lương tâm bất an. Hơn nữa hôm nay Phương Húc chết vì nàng giải vây. Cứ như vậy đi rồi, kia cũng quá sẽ không làm người. Sẽ đắc tội với người đắc tội đến chết đi. Phần 60. Nàng bàn tay vung lên, thực dũng cảm quyết định mang theo nhi tử nữ nhi thỉnh Phương Húc chết ăn cơm. Ăn cơm địa phương là một nhà Hàn Quốc thịt nướng cửa hàng tiệc đứng. Nàng ở đại chúng lời bình mặt trên nhìn đến đề cử. Nghe nói cửa hàng này thịt nướng, hàng ngon giá rẻ. Hơn nữa trong tiệm thực sạch sẽ, nhìn qua thực vệ sinh. Tức sẽ không làm nàng hoa quá nhiều tiền, nhìn qua cũng sẽ không quá dùng mình. Phương Húc chết ở nơi nào ăn đều không sao cả. Chỉ cần có thể nhìn đến đường tâm giao, chẳng sợ đường tâm giao thỉnh hắn đi bên đường ăn lẩu cay. Hắn cũng là nguyện ý, lại còn có sẽ ăn thực vui vẻ. Quan trọng không phải ăn cái gì, mà là cùng người nào cùng nhau. Đường tâm giao vẫn luôn cảm thấy bên ngoài đồ ăn không sạch sẽ, lại còn có không có gì dinh dưỡng. Cho nên rất ít sẽ mang hai đứa nhỏ ra tới ăn cái gì, cho nên có thể ở bên ngoài ăn cơm, nhưng Lam thật cao hứng. Lạc Lăng nhưng thật ra không có gì đặc biệt biểu hiện, hắn vẫn luôn là như vậy nội liễm hải tử. Có nạc mỡ đan sen thịt ba chỉ, cũng có mỏng như tờ giấy ký thịt dê cùng thịt bò, còn có màu mỡ đùi gà cùng cánh gà. Tuy rằng là thịt nướng, nhưng là quang có thịt cũng không được, đường tâm giao lại cầm một ít sơ đồ ăn. Tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng là quá trình. Cùng tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau a. Nàng nhìn đặt ở nướng lò mặt trên thịt, đầy mặt rồi dám, này thịt là chín vẫn là không có thục a. Này gia vị là hẳn là bắt đầu thời điểm liền phóng, vẫn là mau thục thời điểm lại phóng. Rốt cuộc xác định thịt chín, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, kia thịt đã hoàn toàn tiêu, ăn đến trong miệng một miệng hồ vị. Hảo! Khổ! Nàng rõ ràng là chỉ số thông minh cùng EQ đều là đồng đồng đác, sao có thể liền thịt đều nướng không hảo đâu. Nhất định là sai lầm. Nàng lại một bên nướng vài khối. Hoặc là chính là chưa chín kỹ, hoặc là chính là cháy đen, hoặc là chính là quá hàm, hoặc là chính là quá nhạt nhẽo. 5.555. Trăm triệu không nghĩ tới, nàng như vậy thông minh nữ tử, cư nhiên sẽ không thịt nướng. Lạc Lăng đến là nướng bài khối, toàn bộ đều vào nói ngọt nhưng làm trong miệng. Nhưng làm nho nhỏ trong miệng nhét đầy thịt, ăn đầy miệng đều là ru. Thịt đô đô khuôn mặt nhỏ cổ lên, giống như là một con đang ở chữ lương sóc con, thật là manh ngây người. Nhi tử ở thịt nướng cấp nữ nhi. Không có thời gian chiếu cố chính mình. Cho nên đường tâm giao chỉ có thể dựa ngồi ở nàng bên cạnh Phương Húc Chiết, nàng quay mặt đi, mắt trông mong nhìn Phương Húc Chiết động tác thành thạo phiên động nướng lò mặt trên thịt nướng. Hắn ngón tay thon dài, cốt cách thanh kỳ, làn da thực bạch. Như vậy tay thực thích hợp đàn dương cầm, xinh đẹp tay lại xứng với nước chảy mây trôi động tác, xem xét tính rất mạnh, đường tâm giao tỏ vẻ nàng cũng là xem có chút say. Khu đường tâm giao nhìn Phương Húc Chiết nướng hảo thịt, nàng nuốt nuốt nước miếng, nói: Ngươi nướng thịt giống như ăn rất ngon bộ dáng, không biết ta có hay không cơ hội có thể nhấm nháp một chút. Hừ, nàng mới sẽ không nói là bởi vì nàng cư nhiên sẽ không thịt nướng. Phương Húc chết trên mặt biểu tình có chút cứng đờ, bất quá hắn vẫn là hoài may mắn tâm lý, gật gật đầu. Thịt bị Phương Húc chết nướng khô vàng, từ từ ra bên ngoài mạo du, nghe đi lên hương khí phát mũi, nhìn liền rất ăn ngon bộ dáng. Đường tâm giao vui dạo dược đem thịt gấp qua đi, kẹp ở màu trắng diệp, nhét vào trong miệng. Ta năm ngoái mua cái đồng hồ. Phương Húc chiết nướng thịt quả nhiên nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Thật sự chỉ là xem, ăn rất ngon. Đậu má, đây là cái gì hương vị a? So nàng nướng còn khó ăn, rất khó tưởng tượng khó ăn tới rồi một loại cái gì cảnh giới. Giống nhau hình dung đồ vật không thể ăn thời điểm, đơn giản nhất thô bạo phương thức chính là thứ này khó ăn đã chết. Đường tâm giao vẫn luôn cảm thấy đồ vật khó ăn đã chết này chỉ là một cái tương đối khoa trương truyền thuyết mà thôi, trăm triệu không nghĩ tới, nguyên lai cái này truyền thuyết là thật sự tồn tại. Phương Húc chết nướng thịt, là thiệt tình có thể đem người khó ăn chết ta. Làm được đồ vật có thể đem người khó ăn chết, có thể so làm được đồ vật ăn ngon khó nhiều. Cho nên Phương Húc chết có thể đem thịt nướng như vậy khó ăn, đường tâm giao tỏ vẻ chính mình cũng là hoàn toàn say. Nguyên lai nàng vẫn luôn đều trách oan Chúa Sáng Thế, kỳ thật Chúa Sáng Thế là công chính ít nhất hắn cho Phương Húc chết một trường có thể lóe mù người mắt mặt, liền cướp đi chủ nghệ của hắn. Hương vị thế nào? Phương Húc chết có chút khẩn trương hỏi. Chẳng lẽ nàng sẽ nói cho Phương Húc chết? Ngươi nướng thịt tan lên quả thực so tỏi cùng quả nho thêm lên hương vị giống nhau quái sao. Hơn nữa thịt tựa hồ còn có điểm chưa chín kỹ, muối hoàn toàn không có giải đều đều. Ngươi đem thịt nướng như vậy khó ăn, người nhà ngươi biết sao? Công ty các đồng sự biết sao? Ha ha! Hương vị thực. Đặc biệt. Ân, là thực đặc biệt, chẳng qua là đặc biệt khó ăn đường tâm giao ở trong lòng điên cuồng phun tao. Mỗi một cái ha ha mặt sau, đều có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. đúng không? Phương Húc chết ánh mắt tỏa sáng, tươi cười ấm áp nhân tâm. Không phải. Cho nên Phương Tổng ngươi ngàn vạn đừng thật sự. Ngươi chỉ số thông minh bổng đồng đát, hẳn là thực dễ dàng nhìn ra tới, nàng vừa mới nói là có bao nhiêu nghĩ một đằng nói một nẻo, ngươi làm được hắc ám liệu lý thiệt tình không phải ngươi chờ phàm nhân có thể tiêu thụ. Nhưng là hiển nhiên Đường Tâm Giao đánh giá cao Phương Húc chết ở tình yêu trước mặt chỉ số thông minh, thứ này thật sự. Nguyên lai không phải luyến ái chung nữ nhân chỉ số thông minh sẽ biến thấp, tưởng yêu đương nam nhân đồng dạng chỉ số thông minh cũng sẽ biến thấp, đồng thời cũng chứng minh Phương Húc chết là thật sự trân trọng để ở trong lòng. Nay bữa cơm Đường Tâm Giao ăn thật là sống không bằng chết, cuối cùng vẫn là đau lòng mò mỉ tiểu nam tử Hán Lạc Lăng, đem nàng từ Phương Húc chết hắc ám liệu lý bên trong cứu vớt ra tới. Đều nói nữ nhi là mò mỉ chi kỷ tiểu áo đông. Nhưng là tới rồi nàng nơi này. Nhi tử mới là chi kỷ tiểu áo đông. Đến nỗi nữ nhi. Ha ha. Nàng chính là một cái chỉ biết bán manh tiểu tham ăn. Phương Húc chết đưa bọn họ trở lại tiểu khu. Đường Tâm Giao ở Lạc Lăng bên thai nhỏ giọng thì thầm hai câu lời nói. Làm hắn mang theo nhưng làm đi về trước. Nàng tìm Phương Húc chết còn có chuyện muốn nói. Vốn dĩ liền tính Phương Húc chết bất quá tới. Nàng cũng sẽ tìm hắn. Nếu nàng lại đây. Nàng cũng hảo tỉnh điểm tiền xe. Phương Húc Chiết thấy Đường Tâm Giao thế nhưng một mình lưu lại cùng hắn nói chuyện, Phương Húc Chiết trong lòng từng đợt kích động, cảm thấy rất sung sướng. Đây là hắn cơ hồ chưa từng có thể nghiệm qua cảm giác, người cũng từng đợt lơ mơ. Húc Chiết, hôm nay cảm ơn ngươi. Đường Tâm Giao tận lực vẫn duy trì cùng Phương Húc Chiết khoảng cách, đối Phương Húc Chiết nói. Đối ta vĩnh viễn đừng nói cảm ơn này hai chữ. Phương Húc Chiết nói, chúng ta chi gian không cần này đó. Hừ, hắn cho rằng chính mình sẽ tin tưởng những lời này sao. Làm một cái tình trí bổng đồng đắt nữ nhân, cho dù là đối quen thuộc nhất, thân thiết nhất người, cũng sẽ vẫn cứ bảo trì tôn trọng. Cho dù Phương Húc Chết là thật sự thích nàng, nàng cũng sẽ không ỷ vào Phương Húc Chết đối nàng thích tùy ý làm bậy, tùy ý tiêu xài dẫm đạp Phương Húc Chết cảm tình. Lạc Lăng động tác thực mau. Hắn nghe Đường Tâm Giao đem đặt ở Đường Tâm Giao trong phòng cái kia màu đỏ hộp quà cấp cầm xuống dưới, lại làm Lạc Lăng đi trở về. Nàng không nghĩ chính mình cảm tình. Đem hai đứa nhỏ liên lụy đi vào. Càng không nghĩ ở hai đứa nhỏ trước mặt xử lý chính mình cảm tình tranh cãi. Húc Chiết. Phần lễ vật này thật sự là quá quý trọng, ta không thể thu. Đường Tâm Giao đem lễ vật còn cấp Phương Húc Chiết nghiêm túc nói. Phương Húc Chiết buông xuống con mắt, dơ lên môi mang theo ba phần ý cười ba phần chua xót. Hắn thanh âm có chút khô khốc nói, phần lễ vật này là ta tìm nửa tháng mới tìm được, lúc ấy ta chính buồn rầu hẳn là đưa ngươi một phần cái dạng gì lễ vật trở về. Chỉ là vẫn luôn tìm không thấy thích hợp ngươi lễ vật. Khi ta đã sắp từ bỏ thời điểm, ta nhìn đến cái này quần áo. Lúc ấy nhìn đến cái này quần áo, ta cũng đã nhận định cái này quần áo, cảm thấy nó chính là ta muốn tặng cho ngươi lễ vật. Thật giống như lúc trước ta nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên giống nhau, nhận định ngươi chính là đáng giá ta dùng cả đời đi chờ đợi người kia. Cái này quần áo vốn là không ra bán, nhưng là ta dùng rất nhiều thủ đoạn, mới cuối cùng được đến cái này quần áo chiếm hữu quyền, chỉ là tưởng đem cái này quần áo tặng cho ngươi. Ai ra? Ta đi. Phương Tổng này chế tạo lãng mạn kỹ năng thật là mãn điểm. Tùy tiện một câu, thật là lại văn nghệ, lại lãng mạn ngọt ngào. Chính là lại thích hợp ta, cái này quần áo cũng quá quý trọng. Nhận lấy lúc sau, lần sau nàng đều ngượng ngùng lại cự tuyệt Phương Húc Chiết bất luận cái gì yêu cầu. Nay quả thực chính là ở hố Phương Tổng A, giúp chính mình biểu muội phu dưỡng hài tử, này đều gọi là gì chuyện này A. Cái này quần áo chỉ thích hợp ngươi, nếu ngươi không thu nói, vậy ngươi liền ném đi. Phương Húc Chiết lánh ngạnh mí môi. Không có rỗi tay đi tiếp hộp quà. Ta đi, đây là xích quả quả uy hiếp đi. Xin lỗi. Đường Tâm Giao vô tội cười cười. Nàng là thật sự cười, không buồn cười sao. Cái này quần áo lại quý, lại không phải hoa nàng tiền mua, ném tuy rằng đáng tiếc, nhưng là lại cũng không đau lòng. Nàng tuy hứng cảm thấy không có nhận lấy quần áo, nàng liền có thể thiếu thiếu Phương Húc Chiết một ít. Nàng đã sớm đã nói qua, nàng là một cái ý chí sắt đá nữ nhân, nàng cũng không phải là nói giỡn Nga. Người cầm đi ném đi. Đường Tâm Giao ý chí sắt đá quả quyết cự tuyệt Phương Húc Chiết niệm tưởng. Kỳ thật nhân ra cực cực khổ khổ từ nước ngoài hoa nhiều như vậy tâm tư mang theo lễ vật trở về cho ngươi, kết quả ngươi lại không thu, là rất đả thương người. Nhưng là nàng nhận lấy lễ vật, cho Phương Húc Chiết hy vọng, này cùng những cái đó 8 giờ đương cầu huyết phim thần tượng thánh mẫu bạch liên hoa nữ chính có mau khác nhau, này lại không phải ở đóng phim. Dù sao nàng là không có biện pháp yên tâm thoải mái, nhận lấy cái này giá trị 7 vị số giá trên trời trang phục. Nàng biết Phương Húc Chiết nghĩ muốn cái gì, tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng là nàng lại không thể cấp. Phương Húc Chiết ngẩng đầu lên, thẳng tắp mà nhìn Đường Tâm Giao này trương điểm mỹ tinh xảo mặt, đầy mặt cười khổ nói, ta cho rằng ta thái độ cường ngạnh một chút, ngươi ít nhất sẽ lui một bước. Đường Tâm Giao, ha ha. ai nói cho ngươi phương pháp này, kéo đi ra ngoài từ đầu đường cưỡng gian đến phố đuôi. Nói cho ngươi, biện pháp này căn bản là mặc kệ dùng được chứ. Cái này quần áo tạm thời trước đặt ở ngươi nơi đó bảo quản đi, cái này không xem như ngươi lễ vật. Chờ đến dạ hoàng cái này châu đáo thiết kế án hoàn thành lúc sau, tính cho là công ty cho ngươi khen thưởng, đến lúc đó sẽ đi công ty trướng. Phương Húc Chiết suy nghĩ một cái chiết chung biện pháp. Cho nên cái này quần áo, cuối cùng thuộc sở hữu vẫn là nàng. Tuy rằng đều là nàng nhận lấy cái này quần áo, nhưng là tên tuổi bất đồng, ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Cái này quần áo có thể ở tuần lễ thời trang đoạt được quán quân, tự nhiên sẽ không kém. Là cái nữ nhân liền thích xinh đẹp quần áo, đặc biệt là thượng cấp bậc xinh đẹp quần áo. Tuy rằng nàng có đôi khi hán tử một chút, nhưng là không thể phủ định nàng bên trong kết cấu A, thỏa thỏa nữ nhân có hay không. Đi công ty trướng, vậy cùng Phương Húc Chiết không có quan hệ. Lời nói lại nói trở về, đừng nói công ty sẽ đưa nàng một kiện giá trị 7 vị số quần áo, công ty chính là cho nàng 1 tỷ, nàng đều có thể yên tâm thoải mái nhận lấy tới. Nô! Kia cái này quần áo chờ tới tay sẽ xạ làm xong, lại cho ta đi. Đường Tâm Giao tươi cười ngọt ngào, thanh âm mềm mại đối Phương Húc Chiết nói. Ngươi thật đúng là nửa điểm cũng không chịu ăn mệt. Phương Húc Chiết dở khóc dở cười nói. Đó là đương nhiên, tuy rằng nàng là một cái đồ tham ăn, nhưng là lại cũng kén ăn. Nàng không phải cái gì đều ăn, hơn nữa đặc biệt không thích có hại. Tuy rằng có câu cách ngôn nói rất đúng, có hại là phúc. Phần 61. Nhưng là đều nói thiên đường hảo, ai đều không đi, nói mỹ nữ là hoa thủy, đều muốn, nói cổ phiếu là ma túy, đều ở chơi, nói tiền tài là tội độc, đều ở vớt, nói chỗ cao không thắng hẳn, đều ở bỏ, nói có hại là phúc, ai đều không ăn. Quá khen. Đường Tâm Giao nhưng thật ra không chút khách khí tiếp nhận rồi chính mình nửa điểm không có hại tính cách. Phương Húc Chiết cùng Đường Tâm Giao lại ma trong chốc lát, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, thời tiết cũng chậm rãi chuyển lạnh. Cứ việc luyến tiếp từ bỏ này khó được một chỗ cơ hội, lại càng không muốn Đường Tâm Giao đi theo cùng nhau ai đông lạnh, chủ động kết thúc lần này gặp mặt. Hắn kéo ra cửa xe, nhìn đến lẳng lặng đặt ở sau xe tòa quà tặng hộp, Phương Húc Chiết không nhịn được mà bật cười. Hắn đem quà tặng hộp lấy ra tới, mỉm cười nhìn Đường Tâm Giao nói, ta tin tưởng này hai đứa nhỏ thật là ngươi thân sinh, ta đưa bọn họ lễ vật đều trả lại cho ta. Hô khẩu, bọn họ thật đắt là thân sinh, vì mau ngươi hiện tại mới tin tưởng. Yên tâm, đưa cho bọn họ chỉ là một ít tiểu lễ vật, đều là tiểu hài tử ngoạn ý là thật sự không đáng giá tiền. Phương Húc Chiết thong dong giải thích nói. Nhưng lại như cũ có thể từ khô khốc thanh âm bên trong phán đoán. Hắn lúc này sợ Đường Tâm Giao sẽ cự tuyệt hắn đưa cho bọn nhỏ lễ vật. Lúc này đây Đường Tâm Giao nhưng thật ra không có lại cự tuyệt. Lần nữa cự tuyệt, không khỏi hiện quá kiều tình. Lần đầu tiên thấy trưởng bối có phân lễ vật là thực bình thường, hơn nữa đây là cấp Lạc Lăng cùng Nhưng Lam lễ vật. Nàng từ trước đến nay là sẽ không can thiệp, chỉ cần không phải quá thái quá. Nàng là sẽ không cự tuyệt. Hảo! Ta đây liền thế Lạc Lăng cùng Nhưng Lam cảm ơn ngươi. Phương Húc Chiết mi mắt cong cong, cười dị thường thỏa mãn. Hắn nói, Lạc Lăng thông minh trầm ổn, Nhưng Lam tinh linh đáng yêu. Bọn họ hai cái ta đều thực thích. Từ bỏ đi, liền tính ngươi lại thích. Chính mình cũng sẽ không đem nhi tử cùng nữ nhi tặng cho người đương đáp lễ. Trời tối lộ trọng, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Phương Húc Chiết săn sóc nói, ta ở chỗ này nhìn ngươi đi. Đường Tâm Giao rụt rụt cổ, nàng đã sớm cảm thấy thời tiết có chút lạnh. Liền gật gật đầu. Ôm Lạc Lăng cùng Nhưng Lam lễ vật xoay người đi rồi. Đi rồi hai bước, nàng bước chân một đốn. Lại đi trở về đi, đi đến ly Phương Húc Chiết ba bước xa địa phương đứng lại hỏi, ách. Nghe nói phía trước Chu Nhan có truy quá ngươi. Ngươi vì cái gì? Ha ha, có chút nói tương đối hàm xúc một chút tương đối hảo. Mọi người đều hiểu được. Bởi vì nàng không phải ta thích loại hình. Phương Húc Chiết nhàn nhạt trả lời. Đường Tâm Giao chỉ nghĩ ha ha, Phương Nam Thần vẻ mặt. Là bởi vì giới tính không thích sao. Chu Nhan cái loại này ngay cả nữ nhân đều rất khó sinh ra cái gì ghen ghét tâm. Đứng ở cao cao tại thượng thần đàn nữ nhân ngươi đều trướng mắt. Ha ha. Đường Trang. Mọi người đều biết ngươi thích nam nhân. Nếu ngươi không thích nam nhân, khiến cho thất thất đem đầu chặt bỏ tới. Cho chính mình đương ghế ngồi. Hạnh phúc nhật tử luôn là quá đặc biệt mau, 3 ngày kỳ nghỉ, ẩm. Liền không có. Không đúng, là ẩm đương, liền không có. Đi làm tâm tình, luôn là so viếng mồ mả còn trầm trọng. Nàng một tuần, có 5 ngày đều phải viếng mồ mả, nhà nàng thân thích thật đúng là nhiều. Hôm nay muốn dậy sớm đi viếng mồ mả. Nga. Không, là hôm nay muốn dậy sớm đi thượng. Ban. Vừa đến công ty liền nhìn đến đêm giếng tinh kia một trương xuân phong đắc ý trước ngựa đầy mặt, Đường Tâm Giao liền cảm giác được một trận tâm tắc, đậu má, nàng như thế nào liền quên mất trong công ty còn có đêm giếng tinh như vậy một cái sát tinh, hảo tâm tắc ca. về sau còn có thể hay không ở Dạ Hoàng hảo hảo công tác. Bởi vì nhìn đến đêm giếng tinh, cho nên lại nhìn đến Dạ Tỉnh Thần tuy rằng lạnh một chút, nhưng là chính là hết sức thuận mắt mặt khi, Đường Tâm Giao cảm thấy ba ngày không gặp, bậy bị tựa hồ lại xoái, biến thành một cái càng xoái xoái bức, quả thực muốn đem người xoái vựng ở vê đút cờ. Dạ Tỉnh Thần trực tiếp đem Đường Tâm Giao gọi vào văn phòng, nói, ta hai ngày này, muốn đi một cái xa xôi địa phương đi khảo sát một cái hạng mục, ngươi suy xét một chút muốn hay không cùng ta cùng nhau qua đi. Đường Tâm Giao suy nghĩ một chút, lại nhìn thoáng qua bảy bỉ kia trương xoáy quả thực kinh tâm động phách, nhan giá trị bạo biểu mặt, quyết định. Không đi. Xa xôi địa phương khảo sát hạng mục thần mã, xác định thật sự không phải bị đêm lão. Nga không. Là đêm đồng cấp lưu này sao? Nàng không thích ăn khổ qua, bởi vì khổ qua nế ức. Thuyết minh nàng là một cái không thích chịu khổ người, lại không tội liên đối, có bệnh mới có thể đi theo bảy bỉ đi chịu khổ, hơn nữa vẫn là mỗi ngày ăn. Ách, cảm ơn đêm tổng nâng đỡ. Chỉ là ta dù sao cũng là cờ cờ người, rời đi thành phố B không tốt lắm đâu. Đường Tâm Giao tìm một cái tương đối thể diện một chút lý do. Nàng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, nàng là không muốn đi theo chịu khổ. Ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, nếu ngươi không muốn, ta cũng không hề miễn cưỡng ngươi. Dạ Tỉnh Thần gật gật đầu, không lắm để ý bộ dáng. Tùy tiện hỏi hỏi. Nàng đều đã đánh một bụng nghĩ săn trong đầu, tới cự tuyệt Dạ Tỉnh Thần kia bá đạo tính cách. Nàng thậm chí đã làm tốt cùng Dạ Tỉnh Thần quyết liệt cũng không muốn đi xa xôi khu vực tính toán, kết quả hắn liền như vậy khinh phiêu phiêu qua. Bậy bì ngươi làm sao vậy? Lấy ngươi ba đạo như vậy tính cách, dễ dàng như vậy liền từ bỏ, căn bản là không hợp lý được chứ. Bất quá không cần đắc tội, xoáy bức thổ hào bậy bì, là nàng ở dưới đông đảo thân thích ở phù hộ nàng sao. Nếu không có gì sự nhi, ta liền trước đi ra ngoài. Đường Tâm Giao trên mặt biểu tình khoan khoái vài phần. Ân. Dạ Tỉnh Thần không chút để ý gật gật đầu. Đường Tâm Giao mới quay người lại, Dạ Tỉnh Thần nói, đúng rồi. Quả nhiên, bậy bì như vậy phúc hắc lại quỷ xúc, lần này cư nhiên không kéo nàng xuống nước. Nhất định là bị ai cấp xuyên qua. Sự thật chứng minh, xuyên qua vẫn là không hiện thực, bậy bì vẫn là trước sau như một bá đạo, phúc hắc lại quỷ xúc. Giúp ta đi mua ly cà phê đi. Dạ Tỉnh Thần nhẹ nhàng vứt ra những lời này. Cứ như vậy sao? Bậy bì thực xin lỗi, nàng lại trách oan bậy bì. Nàng bước chân vội vàng đi ra Dạ Tỉnh Thần văn phòng, đi công ty phụ cận Dạ Tỉnh Thần thích nhất kia ra tiệm cà phê mua một ly Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần phủng kia ly cà phê, có kia ra cửa hàng logo mặt hướng tới Dạ Tỉnh Thần. Hắn ánh mắt như có như không từ logo mặt trên lướt quá, trên mặt lãnh ngạnh đường cong, cũng ở cà phê lượn lờ sương mù trung nhiễm một tầng ánh sáng nhu hòa. Đường Tâm Giao ánh mắt đều sắp lớn lên ở Dạ Tỉnh Thần trên mặt. Bậy bị thật sự hảo xoay a, lại hư tính tình, có gương mặt kia trống. Cũng thật sự là làm người chán ghét không đứng dậy a. Lớn lên như vậy xoái, nên bị sủng. Lần này thật sự không cùng ta đi sao? Dạ Tỉnh Thần lại lần nữa xác nhận. Đường Tâm Giao bị Dạ Tỉnh Thần thanh âm cùng lời nói nội dung cấp kinh phục hồi tinh thần lại, nàng kiên định lắc lắc đầu nói, ta thật sự không thể đi, tuy rằng ta là tạm thay Lý Vi chức vị, nhưng là ta là cờ cờ thủ tịch thiết kế sư, ta không thể đi. Nếu vứt bỏ cái này thân phận, ta nguyện ý vẫn luôn đi theo ở đêm tổng ngươi tả hữu. Nàng một cái hoạch quá khen châu báo thiết kế sư, đã lưu lạc đến muốn chụp người khác mông ngựa, mới có thể an ổn độ nhật. Lúc trước là ai nói châu báo thiết kế cái này ngành sản xuất các loại cao lớn thượng, là thời thượng sủng nhi. Về sau sẽ thăng chức tăng lương, bắt được thiết kế thưởng, gả cho cao phú soái, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Có loại tan học đường đi, chúng ta cùng nhau tới nói chuyện nhân sinh. Châu báo thiết kế sư rõ ràng còn muốn xem người khác sắc mặt sinh hoạt, nàng cư nhiên còn muốn vuốt mông ngựa, quả thực không thể càng gặp. Dạ Tỉnh Thần cười như không cười nhìn Đường Tâm Giao, hảo đi, nếu thật sự không nghĩ đi, ta liền không miễn cưỡng ngươi. Nếu ngươi thay đổi chủ ý nói, ta cũng sẽ không dễ dàng mang lên ngươi. Hảo tẩu không tiễn một ngày, không đi chính là không đi. Bất quá ngươi kia khỏe miệng khơi mào thật nhỏ độ cung là chuyện như thế nào, khinh thường nàng sao. Tuy rằng thoạt nhìn rất tuấn tú, nhưng là cũng sẽ không làm người cảm thấy thực sảng. Nàng cho dù chết, cũng sẽ không cầu bầy bi cái này đại phôi đản. Buổi chiều thời điểm. Đường Tâm Giao liền phát hiện chính mình sai rồi, 10 phần sai. Đêm tổng, cầu ngài, mang lên ta đi. Đường Tâm Giao nữ nhân này, từ nhỏ liền không có tiết tháo. Người khác không có baby, luôn là cất giấu không cho người khác biết. Nhưng là nàng càng không, cũng không phủ nhận. Cho nên nàng buổi sáng lời thề son sắt nói tuyệt đối không cùng Dạ Tỉnh Thần cùng đi lưu đày ở nông thôn. Buổi chiều là có thể ôm Dạ Tỉnh Thần đuổi, cầu mang lên. Hôm nay buổi sáng nàng không có mang cơm hộp. Giữa trưa đi công ty nhà ăn ăn cơm trưa. Ở công ty nhà ăn gặp đêm giếng tinh. Đêm giếng tinh cư nhiên đối nàng không chứa bất luận cái gì ác ý cười. Đường Tâm Giao dọa trên người nổi da gà đều đi lên, nếu đêm giếng tinh đối nàng ác ngôn tương hướng, nàng đảo không đến mức sợ đêm giếng tinh. Dù sao nàng không phải cờ cờ viên trước, đêm giếng tinh cũng lấy nàng không có biện pháp. Muốn nàng tin tưởng đêm giếng tinh thật sự có thể buông bọn họ hai người ân oán, còn không bằng tin tưởng chính mình là cái tổng tài sản vượt qua 10 tỷ siêu cấp thổ hào, có thể trực tiếp tử về nhà không làm. Tìm rất nhiều tiểu thị tươi, một ngày là ngoại tìm một cái thị tẩm, một tháng đều không mang theo trọng dạng, cũng hưởng hưởng tề nhân chi phúc. Ngươi nghĩ như vậy, nhà ngươi bảy bì biết sao? Khu, xa xa, vừa mới đó là nói giỡn, thật đắc. Nếu nàng tổng tài sản thật sự vượt qua 10 tỷ, biến thành siêu cực thổ hào, sao có thể sẽ tìm rất nhiều tiểu thị tươi đâu? Tìm một cái chi tình thức thú cũng liền không sai biệt lắm. Ghét. Liên lại đổi một cái được. Ở nhìn đến đêm giếng tinh đối nàng cười lúc ấy, nàng thật sự cảm nhận được đến từ thế giới dày đặc các ý. Nay tuyệt đối là nghẹn một bụng ý nghĩ xấu như đâu. Nàng còn nhớ kỹ lần trước đêm giếng tinh tướng nàng vây ở thang máy, suýt nữa đông chết nàng. Chờ đến dạ tỉnh thần đi rồi, nàng sẽ bị đêm giếng tinh cấp hố chết đi. Làm nàng lưu tại trong công ty chịu đêm giếng tinh sai khiến. Thực xin lỗi. Thần thiếp thật sự làm không được a. Đêm tổng, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, đi theo cạnh ngươi, thành lập một cái thuộc về chính mình thương nghiệp đế quốc. Ta nguyện ý vì ngươi máu chảy đầu rơi, cầu xin ngươi dẫn ta đi thôi. Đường Tâm Giao nước mắt lưng tròng nhìn Dạ Tỉnh Thần, cơ hồ muốn ôm lấy Dạ Tỉnh Thần chân dài. Dạ Tỉnh Thần cười như không cười nhìn Đường Tâm Giao, nói, ta đã nói với ngươi, ngươi cự tuyệt ta sẽ không dễ dàng mang ngươi đi. Hơn nữa, ngươi còn cự tuyệt ta hai lần. Ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi mấy câu nói đó, sẽ làm ta thay đổi chủ ý sao? Chỉ là sẽ không dễ dàng mang lên nàng, cũng không phải nhất định sẽ không mang lên nàng. Ách, đêm tổng giống ngài như vậy tâm địa thiện lương lại ở độ, đồng thời đẹp trai lắm tiền, anh tuấn tiêu sái, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, giống rất nhiều mỗi người sinh trên đường mặt nói rõ đèn giống nhau nam nhân, nhất định sẽ không cự tuyệt một cái đáng thương đồng thời lại thiệt tình ái mộ ngươi nữ nhân, một cái nho nhỏ thỉnh cầu, đúng hay không? Đường Tâm Giao thực không có tiết tháo hướng Dạ Tỉnh Thần lấy lòng cười. Vì tránh đi đêm giếng tinh hãm hại, nàng cũng là man đua. Không đúng. Dạ Tỉnh Thần môi mỏng khẽ mở. Đường Tâm Giao. Ta năm ngoái mua cái đồng hồ, bởi vì ngươi như vậy ý chí sắt đá, nhưng Lam cùng Lạc Lăng cũng không biết. Nhưng là Dạ Tỉnh Thần nói âm vừa chuyển, nói, nếu ngươi có thể cho ta điểm chỗ tốt, ta đây liền phải nói cách khác. Đậu má, bởi vì ngươi như vậy trắng trợn táo bạo yêu cầu người khác lấy lòng ngươi, hối lộ ngươi thật sự không thành vấn đề sao? Chúng ta quốc gia có thâm hậu như vậy văn hóa nội tình, ngươi thân là một cái thành công lại xảo trá tổng tài, không phải đã bị loát đi xuống sao, như vậy trắng ra biểu đạt chính mình muốn thu nhận hối lộ ý tưởng, không sợ bị trảo nhốt trong phòng tối sao. Ngươi nói chuyện liền không thể hàm xúc, nghệ thuật một chút sao. Phần 62. Nói nhiều như vậy, nàng chỉ là ở biểu đạt đối Dạ Tỉnh Thần như thế trắng ra một mặt bất mãn. Nếu bầy bị nói có thể hàm xúc một chút, nàng hoàn toàn có thể coi như. Nghe. Không. Hiểu. Ngươi như vậy trắng ra, làm nàng như thế nào cự tuyệt? Đêm tổng, ngươi nghĩ muốn cái gì cứ việc nói thẳng đi. Đường Tâm Giao vô lực phun không xong. Dạ Tỉnh Thần không nói gì, chỉ là ý vị thâm trường nhìn nàng. Baby. Baby, ngươi đó là cái gì ánh mắt ta, đừng dùng như vậy khí phách, đáng khinh, ánh mắt xem nàng được chứ. Tuy rằng nàng không có tiết tháo, khu. Kia thần mã. Trinh tiết cũng ở 6 năm trước không minh bạch ném ở trên người của ngươi, nhưng là nàng cũng là có tôn nghiêm. Nàng là một cái thực đứng đắn nữ nhân, nàng là sẽ không khuất phục ở baby dâm vì dưới. Nếu baby, dám để cho nàng thân hắn một chút, hoặc là bồi hắn lên giường nói, nàng sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục. Có lẽ là bởi vì ánh mắt của nàng quá. Khu. Lộ liễu, Dạ Tỉnh Thần cười khẽ một tiếng. Nàng phân không rõ, đó là trào phúng tiếng cười vẫn là trào phúng tiếng cười. Người tưởng Mỹ. Dạ Tỉnh Thần lãnh khốc, vô tình, vô cớ gây rối nói. Quờ a quờ. Nàng cái gì đều không có tưởng a, thật đắt. Nàng mới không có tưởng, nếu baby làm nàng thân một chút, hoặc là bồi hắn lên giường, nàng muốn kiên định cự tuyệt đâu. Cái kia. Đêm tổng, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Đường Tâm Giao nhĩ tiêm có chút ửng đỏ hỏi. Nga, ngươi biết đến, ta hiện tại đã không còn là Dạ Hoàng tổng tài, cơ hồ ngang nhau đến phá sản, ngươi cho ta 1 vạn đồng tiền ta liền đồng ý mang ngươi đi. Dạ Tỉnh Thần đậu nàng. Hắn đương nhiên không có khả năng phá sản. Liền tính không có Dạ Hoàng. Mấy năm nay hắn lấy cá nhân danh nghĩa xào cổ, quyền địa cùng người cùng nhau sáng lập công ty. Hắn sở hữu tài sản thêm lên, đều là lấy 100 tỷ vì đơn vị, liền tính làm Đường Tâm Giao hoa 10 đời cũng chưa chắc hoa xong. Má ơi, xem ra bầy bì là thật sự phá sản. 1 vạn đồng tiền liền thỏa mãn. Đêm tổng đã nghèo đến loại này bước sao? Tầm mắt như thế nào biến như vậy thiện? cư nhiên tìm nàng cái này người nghèo đòi tiền, baby, ngươi đôi mắt mù sao? Nàng từ đâu ra 1 vạn đồng tiền? Thấy Đường Tâm Giao trầm mặc không nói, Dạ Tỉnh Thần hỏi nàng, không có. Đường Tâm Giao nghĩ nghĩ, hẳn là không có đâu. Vẫn là không có đâu. Đổi cái điều kiện đi, ta không có tiền. Đường Tâm Giao mắt trông mong nhìn Dạ Tỉnh Thần, muốn nàng lấy tiền ra tới, quả thực chính là muốn nàng mệnh. Kỳ thật, nàng nguyện ý đi cấp Dạ Tỉnh Thần một cái ôm, lại hoặc là một cái thiền hôn, thật đắt. Nếu ngươi cảm thấy không thích hợp, vậy quên đi đi. Dạ Tỉnh Thần một bộ không làm khó người khác bộ dáng. Baby, ngươi này phó biểu tình thật sự thực tiện, nàng sắp nhịn không được muốn rỗi tay hồ ở bẫy bỉ kia trương xoáy thiên nội nhân đoán trên mặt. Ta là thật sự không có tiền, không bằng trước đánh cái giấy nợ, về sau từ tiền lương khấu. Đường Tâm Giao thân là một cái chỉ số thông minh cùng EQ đồng đồng đắt nữ nhân, nên giống nàng như vậy nhanh chóng quyết định, hiểu được lấy hay bỏ, mới có thể đạt được chân chính thành công. Dù sao tiền còn chưa tới nàng trong tay, cho cũng liền cho, nàng một chút cũng không đau lòng, nàng cũng không phải là vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước. Đậu má, vừa mới những lời này đó đều là chính mình an ủi chính mình, thực tế tình huống là, tâm hảo đau à, cảm giác không bao giờ có thể manh manh đắt. Kia từ tiền lương khấu tiền, tuy rằng còn không có tiến nàng thẻ ngân hàng, kia cũng là nàng tiền A. Muốn tính lợi tức, Dạ Tỉnh Thần được một tức lại muốn tiến một thước. Đường Tâm Giao chỉ nghĩ ha hả Dạ Tỉnh Thần vẻ mặt, ngươi như vậy không biết xấu hổ, ngươi bậy bỉ cùng ngươi ca biết sao. Có lẽ chờ đến phát tiền lương thời điểm, đêm tổng có lẽ không nhớ rõ có chuyện như vậy như đâu. Hảo! Nay thật đúng là tang quyền vũ quốc điều ước, nàng còn không thể không thiêm. Nay đại khái chính là khi dễ người tối cao cảnh giới, rõ ràng biết bậy bỉ ở khi dễ chính mình. Chính mình còn phải tiếp tục thiển trên mặt trước lấy lòng. Làm hắn tiếp tục khi dễ. Ngẫm lại quả thực không có sống sót động lực. Lưu Thanh Sơn ở, không sợ không tủi đốt. Dạ ra ra đại đêm đại, ở địch nhân của địch nhân muốn đi nghỉ ngơi dưỡng sức thời điểm. Nàng quả thực giống như là một con bát nha bệnh miêu, trên cái thất thịt cá. Chỉ có thể mặc người sâu xé. Nàng cũng không thể cùng đêm giếng tinh ở không có minh hữu dưới tình huống cứng đối cứng. Nàng chính là muốn trở thành phú nhị đại lão mẹ. Từ ngân hàng lấy 100 triệu, tập chết bầy bì cái này đáng giận ra hỏa. Nhìn đến Đường Tâm Giao kia nghẹn khuất biểu tình. Dạ Tỉnh Thần trong lòng cuối cùng là thông khoái, cảm thấy đầu hắn thật giá trị. Đến nỗi 1 vạn đồng tiền ở trong mắt hắn ý nghĩa. Kỳ thật là chờ đến không có ý nghĩa, hắn đối với 1 vạn đồng tiền, căn bản là không có khái niệm. Chuyện này liền như vậy định rồi xuống dưới, Đường Tâm Giao trở về lúc sau, nhớ tới. Lại qua mấy ngày Lạc Lăng cùng Nhưng Lam trường học có thân tử đại hội thể thao. Nàng cư nhiên quên mất. Nàng chính mình cũng bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ Nhưng Lam cùng Lạc Lăng thật sự không phải nàng thân sinh. Nàng thật là mẹ kế. Bởi vì ấy nấy, buổi tối ăn cơm thời điểm, Đường Tâm Giao quyết định buổi tối tự mình xuống bếp. Làm Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đều thích ăn đồ ăn, hơn nữa sẽ không tha Lạc Lăng cùng Nhưng Lam không yêu ăn đồ ăn. Nhưng Lam ở trong phòng khách xem anh đào viên nhỏ. Lạc Lăng ở chính mình phòng không biết đang làm gì, Đường Tâm Giao không có đi quấy rầy Lạc Lăng. Uy, quá 2 ngày chúng ta trường học muốn cử hành mùa thu đại hội thể thao. Người muốn tới sao? Tin tức tới thời điểm, Dạ Tỉnh Thần đang xem Tương Đàm huyện một ít hoàn cảnh báo cáo. Nhìn đến trong máy tính truyền ra tới khung thoại, Dạ Tỉnh Thần lập tức buông tay nhàn thượng sở hữu sự tình. Ân, giúp anh trường học. Có điểm ý tứ. Ngươi là nơi đó lao sư sao? Dạ Tỉnh Thần hỏi. Không phải, ta là nơi đó học sinh. Ngày đó ngươi cũng sẽ tham gia đại hội thể thao sao? Đúng vậy. Ta sẽ đi, bất quá mấy ngày nay ta có công tác muốn đi nơi khác đi công tác, đại hội thể thao sẽ kéo dài thời hạn, ở nửa tháng lúc sau cử hành. Dạ Tỉnh Thần tự tin tràn đầy hồi phục. Hắn nhớ rõ dục anh cao trung giáo đồng tựa hồ cũng mời hắn đi tham gia, cái kia trường học có Dạ Tỉnh Thần tư nhân 45% cổ phần, cũng coi như là hắn một cái nhất không chấp mắt sản nghiệp chi nhất. Chỉ là trường học hoạt động, hắn cơ hồ trước nay đều không ra tịch, nhưng là hắn thay đổi chủ ý. Hảo, ta đây chờ ngươi. Lạc Lăng biết Dạ Tỉnh Thần thân phận, tự nhiên sẽ không hoài nghi hắn nói. Ngươi không phải nói ta là ngươi nhi tử sao? Tiếng kêu baby tới nghe một chút. Baby. Dạ Tỉnh Thần. Vốn dĩ tưởng đùa giỡn một chút máy tính kia đầu người, kết quả kia đầu người như vậy không có tiết tháo, dễ dàng liền thượng câu, quả thực một chút đều không có đùa giỡn người là thú, thật là bất hạnh hổ. Đúng rồi, Dạ Hoàng phòng ngự hệ thống thực nghiêm mật, tạm thời vô pháp phá giải, cho nên cho ngươi hứa hẹn cũng muốn kéo dài thời hạn một đoạn thời gian. Hừ, Dạ Hoàng công ty phòng ngự hệ thống chính là hắn tốt nghiệp thời điểm tốt nghiệp tác phẩm, mấy năm nay vẫn luôn cũng không bị phá giải, chắn vô số internet hacker công kích. Này vẫn luôn là Dạ Tỉnh Thần tự hào, tự nhiên sẽ không bị phá giải. Dạ Tỉnh Thần vốn đang tưởng nói điểm cái gì, nhưng là kia đầu lại hồi, ta mẹ kêu ta đi ra ngoài ăn cơm, về sau lại liêu đi. Dạ Tình Thần. Đường Tâm Giao cấp Lạc Lăng cùng Nhưng Lam một người gấp một cái đùi gà, trên bàn toàn bộ đều là hai cái thích ăn, không giống dị vãng trên bàn hoặc là xứng đồ ăn bên trong luôn có hai dạng, bọn họ không thích ăn. Nhưng Lam ăn mặt mày hớn hở, cái miệng nhỏ ăn đầy miệng du quang. Đường Tâm Giao không có gì ăn uống, một chén nhỏ cơm, đều mau bị nàng cấp chọc lạ. Chúng ta hai cái ăn nhiều một chút, mọ mì có chút việc tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút. Đường Tâm Giao nói ở trong lòng châm trước thật lâu, cuối cùng mới chậm rãi ấp ủ ra chính mình muốn nói nói, cái kia, có phải hay không lại quá hai ngày, các ngươi trường học muốn hành động đại hội thể thao. Nhưng Lam trong miệng hàm chứa đồ ăn, mơ hồ không rõ, hệ A, ngông manh tấu khối lại. Lạc Lăng cấp Nhưng Lam gấp một khối củ sen, Nhưng Lam ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cái kia thực xin lỗi, mọ mì mấy ngày nay phải có công tác, muốn đi ngoại đường Tâm Giao lòng tràn đầy hãy náy nói. Lạc Lăng chi kỷ cấp Đường Tâm Giao gấp một khối thịt cá, hơn nữa còn rất tinh tế đem cá xương cá cấp chọn ra tới, bỏ vào Đường Tâm Giao trong chén, đánh gãy Đường Tâm Giao nói, Nga, vừa mới chúng ta lão sư cho chúng ta biết, đại hội thể thao kéo dài thời hạn cử hành. Đường Tâm Giao, nàng hẳn là không phải là đang nằm mơ đi, ông trời như thế chiếu cố nàng, nếu nàng đi mua lục hợp màu, không biết có thể hay không chung cái giải đặc biệt. Nếu tâm sự giải quyết, nàng liền có ăn uống. Dân dĩ thực vi thiên, lại đại sự tình cũng không thể chậm trễ ăn cơm. Buổi tối ngủ phía trước, Đường Tâm Giao cấp Lạc Lăng cùng Nhưng Lam một người đổ một ly sữa bò. Nhưng Lam xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ đều suy sụp xuống dưới, chỉ cảm thấy đây là sét đánh giữa trời quang. Hôm nay mỏ mì dễ nói chuyện như vậy, nàng cho rằng chính mình không cần lại uống này ghê tởm sữa bò. Lạc Lăng sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, hắn cũng không thích sữa bò hương vị. Uống đi, không uống sữa bò, chẳng lẽ các ngươi muốn làm tiểu chú luôn sao? Đường Tâm Giao nghiêm khắc nhìn hai đứa nhỏ, muốn tận mắt nhìn thấy đến bọn họ đem sữa bò cấp uống xong đi. Nhưng Lam một ngửa đầu đem sữa bò uống lên một nửa, nước mắt lưng tròng, nhìn thật là đáng thương mà. Trang đáng thương cũng vô dụng, uống. Đường Tâm Giao hung ba nói. Vì mau mỏ mỉ phong cách cùng ở ăn cơm phía trước hoàn toàn bất đồng, còn nàng cái kia hòa ái dễ gần, sẽ không bức nàng ăn không thích ăn đồ ăn mỏ mì. Nhưng Lam thấy bán manh vô dụng, chỉ có thể tiếp tục bắp mũi, thống khổ đem sữa bò cấp uống lên. Lạc Lăng so Nhưng Lam thống khoái nhiều, chỉ là uống xong sữa bò, không cao hứng nhấp môi. Nếu biết sẽ là cái dạng này kết quả, hắn liền sẽ không sớm như vậy nói cho mò mì, trường học đại hội thể thao kéo dài thời hạn. Thấy hai đứa nhỏ đều ngoan ngoãn uống lên sữa bò, Đường Tâm Giao lập tức cười hiểm như hoa. Ở nhi tử nữ nhi bóng loáng non mịn gương mặt mặt hôn một cái, thúc giục hai người đi ngủ. Uy, thất thất đại mỹ nữ ngươi hiện tại đang làm gì? Ngươi đã thật lâu không có sủng hạnh quá nô gia, thật là tưởng sát nô gia. Đường Tâm Giao cấp La Nhan Kỳ bắt một chiếc điện thoại. La Nhan Kỳ thật vất vả mới từ một đống kính rượu trong đám người tránh thoát ra tới, khỏe mắt đuôi lông mày đều hàm chứa hàn băng, lạnh như băng xương, nhìn đến điện thoại mặt trên nhảy lên Đường Tâm Giao tên, ánh mắt hơi ấm, nhưng là lại ngự khí ác liệt nói, có chuyện mau nói, có dám mau phóng, ta vội vàng đâu. Nghe xong La Nhan Kỳ này lãnh sắp kết băng cha tử dường như thanh âm, biết La Nhan Kỳ tâm tình không tốt, cũng không bần nói thẳng, ách, ta công tác mặt trên có chút việc, muốn đi nơi khác đi công tác, cho nên hy vọng ngươi có thể tìm một cái đáng tin cậy một chút A-Z giới thiệu cho ta, giúp ta tạm thời chăm sóc một chút Lạc Lăng cùng Nhưng Lam. Nhưng Lam cùng Lạc Lăng còn như vậy tiểu, ngươi yên tâm vì công tác, đem Lạc Lăng cùng Nhưng Lam giao cho người khác. La Nhan Kỳ xoa xoa giữa mày. Lạnh giọng hỏi, ách, cho nên làm ngươi giúp ta giới thiệu một cái đáng tin cậy một chút A-Z A. Đường Tâm Giao nói, ngươi cũng biết. Ta một cái tang phu nữ nhân nhật tử quá có bao nhiêu khó, nếu ta không nỗ lực công tác, đều mau nuôi không nổi nhi tử cùng nữ nhi. Đã biết. Cút đi. La Nhan Kỳ đau đầu, có chút không kiên nhẫn nghe. Cha. Một con mềm mại không xương tay ấn ở La Nhan Kỳ bả vai. La Nhan Kỳ hơi hơi thượng trọn đơn phượng nhãn nhiễm một tầng xương lạnh. Phần 63. Nhan Kỳ tỷ, ngươi vừa mới uống lên không ít rượu, này bình là ta riêng chuẩn bị tỉnh rượu đồ uống. Uống hai khẩu chậm rãi đi. Một cái thanh lệ thanh âm vang lên. La Nhan Kỳ vừa quay đầu lại phát hiện đứng ở nàng phía sau người là Trác Nghiên, La Nhan Kỳ khó coi sắc mặt hòa hoãn một ít. Ngươi như thế nào ra tới? La Nhan Kỳ tiếp nhận đồ uống. Uống một ngụm, áp xuống đáy lòng buồn bực. Ta có điểm không yên tâm ngươi. Trác Nghiên lo lắng nhìn La Nhan Kỳ. Không có việc gì, ngươi yên tâm đi, ngươi một ngày là ta thủ hạ nghệ sĩ, này đó giao tế xã giao đều giao cho ta. Ngươi chỉ phụ trách hảo hảo ca hát diễn kịch là được. La Nhan Kỳ nghiêm túc đối Trác Nghiên nói. Trác Nghiên mang theo trẻ con phì trên mặt lộ ra cảm kích mỉm cười, nói, cảm ơn ngươi Nhan Kỳ tỷ. Này thanh tỷ là Trác Nghiên đánh đáy lòng thiệt tình kêu ra tới. giới giải trí chính là một cái đại trào nhuộm, nếu không có người che chở, ai cũng sạch sẽ không được. May mắn nàng lần này gặp được chính là La Nhan Kỳ. Dĩ vãng những cái đó sự tình đều sẽ không lại đã xảy ra. Hảo, ngươi vào đi thôi. La Nhan Kỳ móc di động ra cấp trợ lý gọi điện thoại, tiểu tưởng, giúp ta tìm một cái dựa vào trụ A-Z. Tốt nhất có chiếu cố hải tử kinh nghiệm, chiếu cố ta con nuôi cùng con gái nuôi. Không thể bạc đãi bọn họ. Trác Nghiên nghe xong La Nhan Kỳ nói, con nuôi con gái nuôi. Nàng ánh mắt lóe lóe, đãi La Nhan Kỳ treo điện thoại lúc sau, cười đối La Nhan Kỳ nói, Nhan Kỳ tỷ, nhà ngươi hải tử yêu cầu chiếu cố sao? Ta có thể hỗ trợ chiếu cố hải tử. Không cần. La Nhan Kỳ lắc lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Ngươi yên tâm đi Nhan Kỳ tỷ, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nhà ngươi tiểu hải tử. Dù sao ta phim mới đã đóng máy, kế tiếp nửa tháng ta không có thông cáo muốn ra, này đó đều là đương đương. Cùng với tìm không quen thuộc người, chi bằng để cho ta tới hảo. La Nhan Kỳ áp xuống đáy lòng khắc thường, tận lực làm chính mình thoạt nhìn tự nhiên một ít, không cần hiện quá mức với vội vàng. La Nhan Kỳ có chút do dự, kỳ thật nàng rất xem trọng Trác Nghiên. Trác Nghiên là nàng năm trước cuối năm thời điểm ký xuống tới, tuy rằng tuổi không lớn, lại rất trầm ổn. So với bạn cùng lứa tuổi nhiều một phần thành thục, cùng minh nhục không kinh, vẫn luôn là nàng trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Trước kia ở không có tiến vào giới giải trí phía trước, ta đã làm nhà trẻ hấu sư. Ta thực thích hài từ đâu, Nhan Kỳ tỷ, ngươi khiến cho ta lại quá hấu sư nghiện đi. Trác Nghiên vô ngực bảo đảm, ta bảo đảm sẽ đem nhà ngươi hài tử chiếu cố trắng trẻo mập mạp, thiếu một cây lông tơ đều có thể tìm ta tính toán sổ sách. La Nhan Kỳ dùng ngón tay vớt ve trong tay này bình riêng thêm quá nhiệt độ uống, gợi lên khỏe môi, khỏe mắt đuôi lông mày toàn là phong lưu vũ mị. Hành đi, phiền toái ngươi. La Nhan Kỳ cười đồng ý. Trác Nghiên ngón tay cái móng tay véo ngón trỏ lòng bàn tay, tê. Thật đau, không phải nằm mơ. Ta còn không biết kia hai cái tiểu gia hỏa gọi là gì đâu. Trác Nghiên mạnh mẽ kiểm chế trong lòng kia phân kích động. Nga, bọn họ là một đôi long vượng bảo, ca ca kêu Lạc Lăng, là một cái thực thông minh lại hiểu chuyện tiểu nam tử Hán, muội muội kêu Nhưng Lam, tiểu nha đầu lớn lên tức xinh đẹp lại đáng yêu, miệng thực ngọt. Hai đứa nhỏ đều thực nhận người thích, thực ngoan ngoãn nghe lời. La Nhan Kỳ nghĩ đến Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, khỏe miệng ý cười gia tăng. Đối với Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, La Nhan Kỳ là đánh đáy lòng thích. Hảo, hôm nay là ngươi phim mới đóng máy yến, ngươi tuy rằng không cần để ý tới này đó xa giao. Nhưng là ngươi dù sao cũng là vai chính, ly tịch lâu lắm không tốt. La Nhan Kỳ nói. Trác Nghiên kích động mặt đều đỏ, chỉ là La Nhan Kỳ xoay người về phòng, không có chú ý tới Trác Nghiên dị thường. Đường Tâm Giao nhìn đến Trác Nghiên thời điểm, còn rất cao hứng. Cái này chính là minh tinh, sống sờ sờ minh tinh đâu. Trác Nghiên chân nhân nhìn qua so tivi mặt trên còn muốn hiện non nớt một ít, còn dài quá một chương không hiện tuổi hóa hoa mặt. Tươi cười nhìn qua đặc biệt điểm mỹ, người cũng thập phần rộng rãi, bình dị gần gũi, chính là một cái so với người bình thường nhìn qua muốn càng thêm xinh đẹp nhà bên nữ hải. Trác Nghiên cấp Đường Tâm Giao ấn tượng đầu tiên, thập phần hảo. Trác Nghiên một chút cũng không có những cái đó đương hồng minh tinh ngạo mạn cùng lãnh đạo, ngược lại là thập phần khiêm tốn có lễ, đối nàng nhiệt tình nhưng là lại sẽ không làm nàng cảm thấy chán ghét. Ngươi là Nhan Kỳ tỷ tốt nhất bằng hữu, ta cũng sẽ nghe Nhan Kỳ tỷ nhắc tới đâu, nhìn đến ngươi ta cảm giác thực thân thiết, nếu không ngại nói ta có thể kêu ngươi Tâm Giao tỷ sao? Trác Nghiên hảo phóng cười nhìn Đường Tâm Giao, tươi cười thân thiết điểm mỹ. Có thể. Đường Tâm Giao không chán ghét Trác Nghiên. Ngược lại là còn rất thích nàng ở điện ảnh kịch một ít nhân vật, cũng nhạc cùng Trác Nghiên thân thiết một ít. Tâm Giao tỷ, ngươi có thể trực tiếp kêu ta Nghiên Nghiên. Trác Nghiên biểu tình chân thành nói, Nhan Kỳ tỷ bản thân liền lớn lên xinh đẹp, không nghĩ tới nàng bằng hữu cũng xinh đẹp, ta ngày thường cũng không dám cùng Nhan Kỳ tỷ đứng chung một chỗ, nếu là không quen biết ta người, xác định vững chắc sẽ cho rằng Nhan Kỳ tỷ mới là minh tinh, ta chỉ là một cái tiểu trợ lý. Hiện tại trong lòng Giao tỷ ngươi trước mặt, ta còn là tiểu trợ lý, ta cảm giác chính mình đều không có xoay người ngày đó. Đường Tâm Giao bị Trác Nghiên đậu mặt mày hớn hở. Nhưng Lam nhìn đến Trác Nghiên, cũng thật cao hứng, lôi kéo Trác Nghiên làn váy kêu, tiểu tiên nữ tỷ tỷ, ngươi như thế nào ở nhà ta? Tiểu tiên nữ là Trác Nghiên phía trước diễn một bộ tiên hiệp kịch nhân vật, xuất diễn không nhiều lắm, nhưng là lại rất xuất sắc. Nàng đắp nặng tiểu tiên nữ nhân vật, làm Nhưng Lam nhớ mãi không quên đến bây giờ đâu. Tiểu tiên nữ tỷ tỷ đã tới là muốn nhìn Nhưng Lam ở nhà ngoan không ngoan. Trác Nghiên cong lưng, tầm mắt cùng Nhưng Lam ngang hàng, trong hai mắt hàm chứa lộng lẫy ý cười, cười nhìn Nhưng Lam. Nhưng Lam vẻ mặt kinh ngạc, có thần mắt to trừng đại đại, tiểu tiên nữ tỷ tỷ ngươi như thế nào biết ta gọi là gì Nhưng Lam? Bởi vì ta là tiên nữ nha. Trác Nghiên nghịch ngợm đối Trác Nghiên chớp chớp mắt nói. Nhưng Lam khanh khách nở nụ cười. Trác Nghiên ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng Lạc Lăng ngăm đen đồng tử, Thâm Thúy phảng phất có thể thấy rõ hết thể bí mật hai mắt. Khoe miệng nàng ý cười chậm rãi đọc lại, trên người nổi lên một tầng nổi da gà, làm nàng đánh một cái dùng mình, cũng quýt đừng quá chính mình tầm mắt, không dám lại xem Lạc Lăng hai mắt. Cặp mắt kia làm nàng cảm thấy cảm giác gáp bách mười phần, trong lòng có chút sợ hãi. Ngươi hảo, tiểu tiên nữ tỷ tỷ, ta là Nhưng Lam ca ca, ta kêu Lạc Lăng. Lạc Lăng quặng cuể tiến lên, đối Trác Nghiên nói. Lạc Lăng thanh âm lạnh lùng trong trẻo kích Trác Nghiên một chút, cũng làm nàng khôi phục chấn định. Trác Nghiên đối bọn họ không có ác ý, nàng vì cái gì muốn sợ một cái chỉ có 6 tuổi hải tử. Cho dù tương lai đứa nhỏ này có như vậy so với hắn phụ thân còn muốn lóa mắt thành tích, giờ phút này lại cũng chỉ là một cái 6 tuổi hải tử. Còn chưa trưởng thành lên hùng sư. Ngươi hảo Lạc Lăng. Ngươi quả nhiên là cái thực ghê gớm nam tử hắn đâu. Trác Nghiên trên mặt tươi cười khôi phục tự nhiên. Thậm chí nhiều vài phần tha thiết. Lạc Lăng nhìn nhiều Trác Nghiên liếc mắt một cái, nói, cảm ơn khích lệ. Cơm chiều là Trác Nghiên làm, Trác Nghiên tay nghề khá tốt. Cơm nhà tay nghề rất tuyệt, làm đặc biệt có hương vị. Hơn nữa nàng sẽ không ở đồ ăn phóng rất nhiều nhưng Lam cùng Lạc Lăng không yêu ăn đồ ăn. Cho nên nhưng Lam biểu hiện thực thích Trác Nghiên cái này tiểu tiên nữ tỷ tỷ. Còn thằng hô làm so mỏ mì ăn ngon. Liên tính ở trên bàn cơm mặt, Đường Tâm Giao tỏ vẻ muốn đi nơi khác đi công tác mấy ngày nay không ở nhà. Nhưng Lam cũng không có chịu bao lớn ảnh hưởng. Còn thật cao hứng, có tiểu tiên nữ tỷ tỷ chiếu cố nàng. Thật là cái tiểu không lương tâm tiểu tham ăn. Trước khi đi ngày đó buổi tối, Nhưng Lam cùng Trác Nghiên điên chơi một ngày, sớm ngủ hạ. Lạc Lăng giúp Đường Tâm Giao thu thập hảo hành lễ, đem yêu cầu đồ vật đều một loại toàn bộ đều phân loại hảo, đặt ở cùng nhau, dùng thời điểm phương tiện tìm. Hành lễ chuẩn bị đồ vật vừa vặn, nhưng là lại không có vượt qua hàng không công ty về hành khách mang theo hành lễ trọng lượng hạn chế. Đường Tâm Giao chỉ cần Mỹ Mỹ làm ở mặt nạ, làm nhi tử hỗ trợ thu thập là được. Nàng cảm thấy nàng đời trước nhất định là cứu vớt toàn bộ vũ trụ. Mới có thể có được Lạc Lăng như vậy có khả năng lại chi kỷ nhi tử, cùng Nhưng Lam cái kia đáng yêu nói ngọt khuê nữ. Mọ mì, đồ vật ta đều giúp ngươi thu thập hảo, yêu cầu thứ gì ở trong bao tìm là được. Lạc Lăng đem hành lễ dương cấp khép lại. Hành lễ dương sở hữu đồ vật đều là Lạc Lăng thu thập ra tới. Bao gồm Đường Tâm Giao quần áo, toàn bộ đều phối hợp hảo, một bộ điệp đặt ở cùng nhau. Đã bất hảo. Xuyên thời điểm trực tiếp lấy ra tới mặc vào là được. Hảo. Ngày mai ngươi còn muốn đi đổi phi cơ. Đi ngủ sớm một chút đi. Lạc Lăng săn sóc đối Đường Tâm Giao nói. Đường Tâm Giao bóc trên mặt làm một nửa mặt nạ, đem chính mình tâm can bảo bối nhi tử, ấn ở trong lòng ngực xoa xoa. Này nhi tử như thế nào có thể như vậy chi kỷ đâu, chi kỷ nàng đều đau lòng. Nàng hít hít cái mũi, cảm giác cái mũi có chút ế ẩm, nàng nói, nhi tử, ngươi thật là mò mì hảo nhi tử. Ngươi cùng muội muội chính là mò mì đời này nhất bảo bối tài phú. So mỏ mì sinh mệnh còn muốn quý giá, mỏ mì cảm thấy đời này lớn nhất hạnh phúc, chính là làm mỏ mì có thể có được các ngươi, nhi tử mỏ mì ái ngươi. Lạc Lăng thân thể có chút cứng đờ, bất quá thực mau liền biến mềm mại một ít. Hắn có chút biệt nữ giơ tay ôm lấy Đường Tâm Giao eo, thanh âm mềm mại nói, ta cũng ái ngươi cùng muội muội. Cùng nhi tử tú song ân ái, Đường Tâm Giao trong lòng ngọt tư tư. Lạc Lăng lại từ trong túi móc ra một con màu bạc đồng hồ, biểu cũng không phải cái gì hàng hiệu, nhưng là lại ngoài ý muốn tinh xảo. Nói, cái này là ta riêng mua cho ngươi lễ vật, ta cùng muội muội đều có một con. Nguyên lai là thân tử biểu A, một nhà ba người một con biểu, giống như thực phong cách bộ dáng. Đường Tâm Giao vươn tay tới, Lạc Lăng tự mình đem cái đồng hồ kia mang ở Đường Tâm Giao trên cổ tay mặt. Màu bạc đồng hồ thật xinh đẹp, sấn Đường Tâm Giao ra thịt thắng tuyết. Màu bạc cũng là chăm đắp sắc hệ, vĩnh viễn đều sẽ không quá hạ, đồng hồ cùng Đường Tâm Giao khí chất, cùng mặc quần áo phong cách đều thực đáp, xem ra tới vì này chỉ đồng hồ. Lạc Lăng hoa nhiều ít tâm tư. Ngày hôm sau Đường Tâm Giao thiên còn không có lượng, liền đi rồi. Trước khi đi, cấp Lạc Lăng cùng Nhưng Lam còn có Trác Nghiên nấu hảo cháo, còn chiên bánh. Nhiều năm như vậy nàng cơ hồ trước nay đều không có cùng Lạc Lăng Nhưng Lam tách ra quá, lần này tách ra Đường Tâm Giao trong lòng có chút khổ sở. Nàng sợ chính mình sẽ luyến tiếc hai đứa nhỏ, cho nên thừa dịp bọn nhỏ còn không có rời giường, liền đi trước. Đường Tâm Giao thở dài một hơi, đóng lại đại môn, xoay người cũng không quay đầu lại đi rồi. Nàng không biết chính là, đại môn ở đóng lại kia một khắc, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam cửa phòng liền mở ra. Nhưng Lam nước mắt lưng tròng đứng ở cửa phòng, Lạc Lăng chỉ là nhấp môi, trong mắt cũng hàm chứa không tha. Ca ca, ta luyến tiếc mọ mì, ta tưởng nàng. Nhưng Lam lôi kéo ca ca góc áo, nhỏ giọng nói. Mọ mì đi ra ngoài công tác, thực mau liền sẽ trở về. Lạc Lăng sờ sờ Nhưng Lam đỉnh đầu xoáy tóc, giữ chặt Nhưng Lam tay, chạy chậm đến ban công, dọn ghế bãi ở trên ban công mặt, lộ ra cái đầu nhỏ. mắt trông mong nhìn dưới lầu, Lạc Lăng nói, chúng ta có thể ở chỗ này đưa mọ mì. Kỳ thật nơi này là lầu 19, đi xuống xem kỳ thật cái gì cũng nhìn không tới. Chính là đứng ở chỗ này, bọn họ liền an tâm. Luyến tiếc há ngăn chỉ có Đường Tâm Giao, nhưng Lam cùng Lạc Lăng cũng đồng dạng luyến tiếc nàng. Chỉ là không nghĩ làm Đường Tâm Giao khổ sở, nhưng Lam cùng Lạc Lăng đều áp lực không có biểu hiện ra ngoài, vẫn luôn làm bộ không thèm để ý bộ dáng. Đường Tâm Giao đánh chiếc xe, trực tiếp đến sân bay. Nhìn đến Dạ Tỉnh Thần một thân tao bao màu đen tây trang, cho dù xoáy đến không bằng hữu, Đường Tâm Giao cảm xúc cũng như cũ không cao. Phần 64. Nàng tưởng, nàng nhất định không phải một cái đủ tư cách nhan khống. Nếu không nhìn đến loại này xoáy đến nghịch thiên nam nhân, nàng vì cái gì đều không có tưởng đi lên trực tiếp phát cục đâu. Như thế nào? Nhìn đến ta không cao hứng. Dạ Tỉnh Thần thấy Đường Tâm Giao cảm xúc không cao, nghiêng mắt liếc Đường Tâm Giao liếc mắt một cái hỏi. Baby, người trưởng đôi mắt, chỉ là vì làm chính mình thoạt nhìn càng xoáy càng mê người sao. Minh nhìn đến nàng không cao hứng, còn hỏi. Còn có thể hay không vui sướng cùng nhau công tác? Không có lạc, chỉ là nghĩ đến muốn cùng đêm tổng như vậy Mỹ Nam tử cùng đi công tác, kích động một buổi tối không có ngủ, cho nên khí sắc nhìn qua không tốt lắm. Đường Tâm Giao gợi lên khỏe môi, lộ ra chính mình chiêu bài mỉm cười nói. Không nghĩ cười cũng đừng cười, xấu đã chết. Dạ Tỉnh Thần ném xuống những lời này, từ Đường Tâm Giao trong tay lấy đi bao, liền ở phía trước đi trước. Uy, baby, ngươi thu hồi vừa mới câu nói kia, về sau còn có thể làm bằng hữu. Đường Tâm Giao kỳ thật đã tin tưởng Dạ Tỉnh Thần đã phá sản, nhưng là thượng phi cơ lúc sau, càng thêm tin tưởng vững chắc Dạ Tỉnh Thần thật là phá sản cách nói. Giống nhau phim truyền hình kia chỗ hàng tỷ tổng tài nhóm đi nơi khác đi công tác, liền tính không có một trận tư nhân phi cơ, kém cỏi nhất cũng nên đính khoang hạng nhất đi. Trăm triệu không nghĩ tới, thân là tổng tài, cùng tổng tài lâm thời bí thư, cư nhiên mua chính là khoang doanh nhân. Nay Dạ Tỉnh Thần cái này tổng tài, bước cách thật đúng là thấp ra địa cầu, thấp ra tân cảnh giới. Nàng cung Dạ Tỉnh Thần đại khái chính là nhất nghèo túng tổng tài cùng tổng tài bí thư. Đường Tâm Giao lớn nhất ưu điểm chí nhất, chính là thích ứng trong mọi tình cảnh, kỳ thật khoang doanh nhân đã phi thường không tồi. Phải biết rằng nàng lão bản hiện tại đã phá sản, không có làm nàng đi tễ xe buýt, nàng nên thấy đủ. Dạ Tỉnh Thần thượng phi cơ lúc sau, liền dùng một chương báo chí, đem mặt cấp che khuất, lộ ra gợi cảm, làm người suy nghĩ bậy bạ cảm, tựa hồ là đang ngủ. Bì bì. Đêm qua không ngủ tốt chẳng lẽ không nên là nàng sao? Như thế nào Dạ Tỉnh Thần nhìn qua giống như so nàng còn mệt bộ dáng. Đối diện kia hai cái muội tử, ngươi như vậy nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm một nam nhân xa lạ như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Còn có làm ơn đem đôi mắt của ngươi thu một chút được chứ? Trong mắt đều sắp dính vào nhà nàng bấy bi trên người. Ngươi liền không biết cái gì kêu rụt rẻ, cái gì kêu tiết tháo sao? Nhìn xem. Xem mau a ngươi mua ngắm cảnh phiếu sao? Còn có bấy bi một khuôn mặt đều bị báo chí cấp che kín mít. Nói này hai cái muội tử rốt cuộc là từ đâu nhìn ra tới. Baby là một cái an tĩnh mỹ nam tử. Hắn nhất định có 8 khối cơ bụng. Nói cô nương, hắn ăn mặc quần áo đâu, ngươi thấu thị. Như thế nào liền biết hắn có 8 khối cơ bụng đâu. Nhất làm giận chính là, cô nương này thật đúng là nói chúng rồi. Dạ Tỉnh Thần thật sự có 8 khối xinh đẹp cơ bụng. Ta biết, hắn cơ ngực luyện cũng không tồi, dáng người thật tốt. Uy, ngươi cũng có thể thấu thị, baby cơ ngực không tồi. Ngươi rốt cuộc là từ đâu nhìn ra tới? Dạ Tỉnh Thần là thuộc về mặc quần áo nhìn gầy, khởi quần áo lại có thịt có liêu dáng người, là thật sự phi thường đắt đồng. Nếu không phải hắn xem qua Dạ Tỉnh Thần xích quả thân thể, nàng cũng không biết, bậy bỉ có như vậy hoàn mỹ dáng người. Chút nào không thể so những cái đó nam người mẫu kém, thậm chí có thể nói là càng tốt hơn. Muội tử, ngươi biết dùng thấu thị loại này hành vi là sắc lang cùng không phẩm hành vi, nàng thực vô ngữ. Nếu các ngươi lại không buông tay dùng thấu thị kính y dâm nhà nàng baby, nàng mới mặc kệ có thể hay không làm người đối nàng tạo thành hiểu lầm, nàng đều phải trực tiếp cùng này hai cái muội tử nói, cho ta một cái nha. An mảnh sẽ biến thành một cái chết béo giấy, một người vui không bằng mọi người cùng vui a. Ngươi xem hắn chân thật dài a, thật là chân dài ngẫu nhiên đi. Muội tử vẻ mặt hoa si biểu tình. Ta đi. Ở khoang doanh nhân như vậy nhỏ hẹp địa phương, baby bị tễ liền chân đều duỗi không thẳng. Muội tử ngươi là làm sao thấy được bẫy bì cổ dưới tất cả đều là chân. Này hai muội tử không chỉ có đối với bẫy bì ở trong óc bên trong y dâm, thậm chí lấy ra di động, phát rồ yêu cầu cùng nhau tự chụp. Mỹ nữ, có thể hay không cùng ta đổi vị trí, ta tưởng cùng bên cạnh ngươi xoáy ca hợp chương ảnh. Kia muội tử chẳng biết xấu hổ đối Đường Tâm Giao yêu cầu nói, tuy rằng là thỉnh cầu, nhưng là ngữ khí không thể nói khách khí, thậm chí mang theo điểm đương nhiên. Ngươi nói vun vào ảnh liền chụp ảnh chung A. Bẫy bì đều không có đồng ý. Các ngươi này đàn môi cá người địa cầu, còn mưu toan cùng bảy bi xuất hiện ở cùng cái mặt bằng thượng, quả thực không thể nhẫn. Còn có ngươi có bản lĩnh chơi tự chủ, ngươi có bản lĩnh đừng tu nhan sao? Không được. Đường Tâm Giao học dạ tỉnh thần bộ dáng, mặt vô biểu tình, vẻ mặt cao lãnh cự tuyệt cái kia đáng khinh muội tử. Vì cái gì? Ngươi có cái gì tư cách thế vị này xoáy ca quyết định? Kia nữ hài bất mãn bĩu môi, vẻ mặt không phục trừng mắt Đường Tâm Giao hỏi. Đường Tâm Giao cười như không cười nhìn nữ hài kia, hỏi, ngươi nói đây là vì cái gì? Nàng thật sự không phải đậu này nữ hài, thật sự là nàng nghĩ không ra ngăn cản nữ hài hành động lý do. Nàng những lời này, lại xứng với cười như không cười, ra vẻ thần bí biểu tình, bức cách tuyệt đối là muốn nghịch thiên. Chẳng lẽ hắn là ngươi bạn trai? Nữ hài khó nén phẫn nộ hỏi. Đường Tâm Giao trầm mặc 5 giây, quyết đoán kia nữ hài cấp lý do tựa hồ không tồi, nàng cao lãnh gật gật đầu nói, hắn là của ta lão bản. Nữ hài nghe được Đường Tâm Giao nói danh thảo đã có chủ, tức khắc có chút hứng thú dã rời lên. Ừ, còn không phải là lớn lên xoáy điểm, dáng người hảo điểm, có gì đặc biệt hơn người. Nữ hài bĩu môi, ra vẻ khinh thường đối đồng bạn nói. Ta đi, muội tử, này đã là một cái xem mặt thế giới. Có phó xoáy nhân thần cộng phấn mặt, hơn nữa làm người huyết mạch phấn trường, chỉ nghĩ phát gục hảo dáng người, còn không có cái gì ghê gớm. Tự chụp không rời đi tu nhan muội tử, không tư cách nói loại này lời nói. Dạ tỉnh thần bị tạp chí khuôn mặt tuấn tú, ở nghe được Đường Tâm Giao cùng nữ hài kia đối thoại thời điểm, lơ đãng gợi lên một cái mị hoặc độ cung, xoáy kinh tâm động phách, quỷ khóc sói gào. Chỉ là Đường Tâm Giao cùng nữ hải kia vội vàng lục đục với nhau, không có thưởng thức đến như thế ngày tốt cảnh đẹp. Ở không trung vượt qua gần một tiếng rơi thời cơ, rốt cuộc tới mục đích địa. Màn đêm buông xuống giếng thần đem trên mặt tạp chí bắt lấy tới thời điểm, cái kia yêu cầu cùng dạ tỉnh thần chụp ảnh chung tự chụp muội tử, mắt đều xem thẳng, liền kém không hướng về phía dạ tỉnh thần kia trương xoáy đến không bằng hưu khuôn mặt tuấn tú, chảy nước miếng. Đường Tâm Giao vẻ mặt ngạo kiều nhìn thoáng qua cái kia chảy nước miếng muội tử, hừ. Vì bấy bị sử vô địch liệt tuyến xoáy cảm thấy run rẩy đi, môi cá người địa cầu. Từ sân bay ra tới, cảm thụ được cùng thành phố B hoàn toàn bất đồng bầu không khí. Bất đồng với thành phố B phồn vinh, lại cũng có thành phố B người không có thản nhiên cùng nhẹ nhàng, nơi này sinh hoạt tiết tấu hiển nhiên muốn chậm rất nhiều, không giống thành phố B ở trên phố mặc kệ là chạy chiếc xe, vẫn là lối đi bộ mặt trên người, đều quay lại vội vàng, ánh mắt lạnh nhạt. Hiện tại bấy bì đã phá sản đến yêu cầu hỏi một cái nghèo bức đòi tiền nông nỗi, Đường Tâm Giao đã làm tốt yêu cầu làm xe buýt đi mục đích địa chuẩn bị. Nhưng là đường đi ra sân bay thời điểm, chỉnh tề ngừng ở sân bay bên ngoài một hàng siêu xe, thiếu chút nữa lóe mù nàng đôi mắt. Đường Tâm Giao nhìn thoáng qua siêu xe, lại quay đầu nhìn thoáng qua dạ tỉnh thần. Hiện tại dạ tỉnh thần đã phá sản biến thành một cái nghèo bức, nhìn đến bức cách như vậy cao hình ảnh, có thể hay không quá đả kích người. Nay liền giống vậy đã từng có được làm người các loại hâm mộ ghen tị hận nam thần bạn trai, cuối cùng lại trơ mắt nhìn nam thần chạy về phía người khác ôm ấp, này đến đem người đả kích tinh thần thất thường đi. Đường Tâm Giao cảm thấy chính mình chính là điểm này không tốt, đối với bảy bỉ kia trương xoáy đến không bằng hữu mặt, nàng tổng hội không thể nhẫn tâm. Nàng đầy mặt ôn nhu nhìn dạ tỉnh thần an ủi nói, đêm tổng, này mấy chiếc xe thật đúng là đủ trang bức, thời buổi này trang bức sẽ bị xét đánh. Nhiều như vậy siêu xe, là tới đón quốc gia sao? Quá trang bức một chút, thật ghê tởm. Tâm. Đêm tổng hòa Đường bí thư vất vả, ta là Dạ Hoàng ở thành phố H chi nhánh công ty tổng giám đốc Lưu Thế Vinh, ta cần đại biểu chi nhánh công ty sở hữu đồng sự hoan nghênh đêm tổng đến thành phố H chỉ đạo chúng ta công. Chúng ta đã vì đêm tổng ở khách sạn định hảo vị trí cùng phòng, đêm tổng ngài xem ngài là hãy đi trước nghỉ ngơi một chút, vẫn là đi công ty nhìn xem. Một cái 40 xuất đầu trung niên nam nhân, ở Đường Tâm Giao phân tâm an ủi dạ tỉnh thần thời điểm, biểu tình cung kính đi tới. Hơi cong eo, đối dạ tỉnh thần nói. Đường Tâm Giao. Ta triệt thảo tập võng. Nàng hiện tại chỉ nghĩ chửi má nó. Ta năm ngoái mua cái đồng hồ, dạ tỉnh thần ngươi cái này xấu. Người xấu. Cho nên nói nàng là ghét nhất lớn lên xoáy người, bởi vì đây là cái xem mặt thế giới, mắng chửi người xấu đã là một kiện cực vũ nhục người sự tình. Kết quả nàng muốn mắng dạ tỉnh thần là xấu bức thời điểm, cho dù tái sinh khí cũng trột dạ nói không nên lời xấu bức cái này từ. Đi trước khách sạn đi. Dạ tỉnh thần thấy Đường Tâm Giao trên mặt tươi cười cương ở khoe miệng, hắn cong cong môi nói. Đường Tâm Giao chỉ nghĩ đem dạ tỉnh thần từ đầu đường cưỡng gian đến phố đuôi, lại từ phố đuôi cưỡng gian đến đầu đường. Trên mặt lại là cười ngâm ngâm nói, cảm tạ Lưu Tổng riêng lại đây tiếp chúng ta. Lưu Tổng cũng vất vả. Kế tiếp công tác còn cần Lưu Tổng nhiều hơn chỉ giáo mới hảo đâu. Nơi nào, đêm Tổng có thể tới thành phố H là chúng ta vinh hạnh, cũng làm chúng ta chi nhánh công ty bồng tất sinh huy. Lưu Tổng vẻ mặt chân thành nói. Xem ra cái này Lưu luôn là thật sự đặc biệt tôn sùng dạ tỉnh thần. ít nhất hắn cũng không có bởi vì Dạ Tỉnh Thần bị loát hạ tổng tài chi vị liền đối Dạ Tỉnh Thần có nửa điểm coi khinh, hoàn toàn tương phản. Hắn vẫn là rất coi trọng. Đường Tâm Giao tin tưởng, kế tiếp bọn họ thành phố hát hành trình hẳn là sẽ thực thuận lợi, ít nhất không sợ có người ngáng chân. Ngồi ở trong xe, Đường Tâm Giao chỉ nghĩ nghiến răng soàn soạt hướng baby. Tới rồi khách sạn, Dạ Tỉnh Thần rỗi tay xoa xoa Đường Tâm Giao đầu tóc, đem nàng tóc xoa một đoàn loạn. Đường Tâm Giao trong lòng vẫn luôn ở giận dỗi, chỉ là nhất thời không có phát tác ra tới. Nay sẽ Dạ Tỉnh Thần còn muốn tới tiếp tục châm ngòi nàng, nàng tức giận một tay đem Dạ Tỉnh Thần tay cấp chụp được tới, bang một thanh âm vang lên, lực đạo mười phần, Đường Tâm Giao thân thể cứng đờ. Vừa mới nàng không có lực chú ý nói, Dạ Tỉnh Thần mu bàn tay đều bị chụp đỏ. Nàng trong lòng có chút thấp thỏm, Dạ Tỉnh Thần đôi khi đặc biệt quỷ xúc. Đầu nhưng đoạn, tiểu tóc không thể loạn. Đường Tâm Giao có chút chột dạ liếc Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, chỉ thấy Dạ Tỉnh Thần mu bàn tay đều bị nàng chụp đỏ. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt thâm trầm nhìn thoáng qua chính mình trên tay vết đỏ. Vươn tay lại đem Đường Tâm Giao bị chính mình nhu loạn đầu tóc cấp loát thuận, nói, hảo. Đường Tâm Giao, nàng thật là điên rồi. Đều mau bị Dạ Tỉnh Thần cấp bức điên rồi. Nàng vừa mới cư nhiên từ Dạ Tỉnh Thần kia trương mặt vô biểu tình mặt cùng với cặp kia tối tăm ám trầm con ngươi nhìn đến một tia ủy khuất. Dạ Tỉnh Thần sẽ cảm thấy ủy khuất sao? Cầu đừng náo. Này tuyệt bích không có khả năng a. Hư Đường Tâm Giao duỗi tay sờ sờ chính mình mềm mại sợi tóc, không nói chuyện. Còn đang tức giận đâu? Dạ Tỉnh Thần nửa ôm lấy Đường Tâm Giao đi vào phòng, hỏi. Cảm tình đêm tổng vẫn luôn lấy ta đương ngốc từ đâu? Đường Tâm Giao ném ra Dạ Tỉnh Thần nửa đáp ở nàng trên vai mặt tay. Nhắc tới đến cái này nàng liền sinh khí. Đậu má, nàng chính là một cái ngu ngốc. Mới có thể tin tưởng Dạ Tỉnh Thần là thật sự phá sản. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mệt nàng thật đúng là tin Dạ Tỉnh Thần, còn an ủi hắn đâu. Ta là thật sự phá sản. Dạ Tỉnh Thần yên lặng nhìn Đường Tâm Giao, nghiêm túc nói, hôm nay xe là công ty, là thuộc về nhà nước tài sản. Dạ Hoàng chấp hành tổng tài, chỉ là nhìn uy phong, trên thực tế lấy lại là chết tiền lương, những cái đó danh xe cùng biệt thự. Hàng hiệu trang phục đều là công ty cung cấp, trên thực tế ta một năm thu vào, có lẽ còn không bằng Lý Vi lợi nhuận đại. Phần 65. Công ty cấp phát tiền lương là thật sự đặc biệt thiếu, nhưng là hắn một năm kiếm khoản thu nhập thêm, ít nhất có vài tỷ. Hừ, ngươi cho ta là ngốc từ sao? Tin tưởng ngươi mới có quỷ. Đường Tâm Giao một bộ không vì sở lừa bộ dáng. Nay tế để bụng Lý hoạt động lại là, bậy bì bất quá nhìn qua giống như thực đáng thương bộ dáng, chẳng lẽ nàng thật sự hiểu lầm bậy bì? Khó trách bậy bỉ không giống cầu huyết phim thần tượng, động bất động liền ném người khác 500 vạn chi phiếu, hơn nữa ra cửa còn không mang theo tiền. Nguyên lai không phải hắn keo kiệt, mà là thật sự không có tiền. Nàng giống như đã biết cái gì đến không được chân tướng. Lúc này đây Dạ Tỉnh Thần tới thành phố Hát, là có mục đích tính, vì ở thành phố Hát kiến một cái cả nước lớn nhất nghỉ phép trung tâm. Thành phố Hát mấy năm nay phát triển cũng không mau, kinh tế tương đối lạc hậu, nhưng là chưa kinh công nghiệp cùng nhân công khai phá quá cảnh sắc lại là tự nhiên di người. Tới rồi thành phố Hát, phảng phất không khí đều phải tươi mát rất nhiều, không trung cũng là một mảnh trong suốt. Chưa bị công nghiệp ô nhiễm, tự nhiên là hảo sơn hảo thủy, khí hậu cũng thực ôn hòa, làm Đường Tâm Giao tâm tình phi thường mỹ lệ. Đường Tâm Giao cơ hồ vừa đến thành phố Hát, liền thích thượng cái này liền tam lưu thành thị đều bài không thượng bảng đoạn kết của trào lưu thành thị. Tuy rằng so ra kém đại đô thị ồn ào, nhưng là lại thập phần an tĩnh, làm thân ở trong đó người đều có thể rút đi trong lòng phù hoa, biến nhẹ nhàng lên. Lưu Thế Vinh tuy rằng chỉ là chi nhánh công ty người phụ trách, nhưng là sự tình lại thực sự không ít. Mấy ngày nay bồi Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao ở thành phố Hát khảo sát người, là Lưu Thế Vinh riêng từ trong công ty lấy ra tới khôn khéo có khả năng lại biết làm việc người. Ban ngày ở thành phố xoay vài thiên, khuyết thiếu rèn luyện nàng, chạy hai điều mảnh khảnh chân dài đều sắp chạy chặt đứt. Liên tính là thành phố Hát hảo sơn hảo thủy, cũng cứu vớt không được, nàng này hai điều quá độ sử dụng chân dài. Đôi khi du ngoạn có thể so công tác thời điểm mệt nhiều. Thật vất vả trở lại khách sạn, liền ăn cơm ăn uống đều không có. Hơn nữa này tiệm cơm làm đồ ăn không có bảo bối nhi tử Lạc Lăng làm ăn ngon. Nàng vội vàng ăn hai khẩu miễn cưỡng lấp đầy bụng, xác định cơm nước xong lúc sau không có chuyện khác, liền trở lại phòng tắm rửa một cái, chuẩn bị sớm ngủ hạ. Ngủ một giấc, lại mở to mắt thời điểm, đã đèn rực rỡ mới lên. Đường Tâm Giao còn mơ hồ, xoa xoa đôi mắt, lại nghe đến loáng thoáng có tiếng bước chân ở chiều nàng phương hướng nhích lại gần. Đường Tâm Giao thân thể kinh không được run lên, cũng không biết là bởi vì sợ duyên cớ, vẫn là bởi vì cửa sổ sắt đất không có quan, gió đêm thổi vào tới có điểm lạnh. Chính là, vì cái gì? Ta đi. Kia tiếng bước chân, thực nhẹ, lại còn có rất có quy luật. Đắc, đắc, đắc, đắc. giống như không phải nằm mơ a. Đi bước một giống như đạp lên đường Tâm Giao trong lòng, khuyết khoát, rõ ràng chỉ có chính mình một người, lại ngoài ý muốn truyền đến tiếng bước chân, như thế nào đều cảm thấy quỷ dị, quả thực làm người sởn tóc gáy. Cứ việc đường Tâm Giao vẫn luôn là cái ngốc lớn mật, nhưng lúc này cũng không khỏi hạ ra một thân mồ hôi lạnh. Mọi mũi, ta có thể nói này kỳ thật chính là một bộ khoác áo choàng kinh tủng văn sao. Tới một đoạn đi. Là người vẫn là quỷ a? Dù sao mặc kệ là người vẫn là quỷ, đều là bất an hảo tâm. Đôi khi, người so quỷ càng thêm đáng sợ. Đường Tâm Giao bị dọa đến chết khiếp, toàn thân cứng đờ nằm ở trên giường, giống như là đối kia tiếng bước chân, không hề phát hiện, không có một chút động tĩnh, ngay cả hô hấp đều thật cẩn thận. Lúc này đường Tâm Giao đại não bay nhanh vận chuyển, nếu tới thật là quỷ, có thể so tới chính là người đối nàng có lợi. Nàng ở thành phố H vẫn luôn đi theo Dạ Tỉnh Thần bên người, cũng không có đắc tội người nào, hơn nữa cũng không có nghe nói thành phố H trị an không hảo a. Nàng vẫn duy trì cảnh giác, kia tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cảm giác đột nhiên có người đến gần rồi nàng, hơn nữa tựa hồ còn đối nàng vươn tay. Thật là tay a. Đường Tâm Giao toàn thân đều sắp bị mồ hôi lạnh cấp tầm ướp, một, nhị, tam. Cơ hội chỉ có một lần. Chuẩn bị. Thành phố hát đường cái thượng, nữ hài để mặt mục, ăn mặc màu trắng tê tuất. Phía dưới một kiện màu lam cao bồi bổ. Tóc tùy ý trói thành đuôi ngựa chắt lên. Nhìn qua thoải mái thanh tân giống như là một cái còn chưa tốt nghiệp đại học sinh viên còn đi học, tràn đầy ngây ngô cùng tinh thần phân chấn, lại cũng khó nén này tú lệ khuôn mặt cùng tinh xảo ngũ quan. Mà bên người nàng nam nhân, mặt trên mặc một cái màu đen sân sấn, phía dưới đồng dạng xứng một cái quần jean. Màu đen áo sơ mi bị tùng tùng chui vào trong quần. Sấn ra nam nhân tế gầy eo cùng với thon dài chân. Càng sấn nam nhân thân trường ngọc lập, anh tuấn đĩnh bạn. Hơi lớn lên tóc. Loạn trung có tự tán loạn, nhìn qua tức có nam nhân kiệt ngạo khó thuần. Đồng thời lại nhiều năm thiếu thanh xuân tinh thần phân chấn. Hai người nửa vai đi ở trên đường, trừ bỏ xuất sắc bề ngoài, cùng giống nhau bình thường đại học tình lữ cũng không có gì khác nhau. Gió đêm đem nữ hài đầu tóc thổi bay, màu trắng giày chơi bóng đạp lên màu đen du bách trên đường. Hình ảnh thập phần duy mỹ. Đêm tổng. Còn có bao xa mới đến? Đường Tâm Giao mặt hướng Dạ Tỉnh Thần, đứng chổng ngược hành tẩu. Đôi tay bối ở sau người, bước chân nhẹ nhàng hỏi Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt lóe lóe, nhưng là lại như cũ mặt không đổi sắc nói, mau tới rồi. Ngươi đã nói 3 lần mau tới rồi, này đã là lần thứ 4. Còn có mấy cái mau tới rồi. Đường Tâm Giao bĩu môi, có chút bất mãn bĩu môi reo lên. Tại đây yên tĩnh đường cái thượng. Nghe đi lên càng như là đối tình nhân hơn rồi. Ngươi là muốn ăn mỹ thực, rồi lại không muốn trả giá, ngươi đối đãi sinh hoạt cùng công tác chính là như vậy thái độ sao? Dạ Tỉnh Thần đôi mắt đen nhánh lại sáng ngời. Có thể so với đen nhánh trong bóng đêm, không trung bên trong nhất sáng ngời hảo viên ngôi sao. Uy, nàng chỉ là hỏi một chút còn có bao nhiêu lâu đến mà thôi. Có đến nghi ngờ nàng đối sinh hoạt cùng công tác thái độ như vậy nghiêm trọng nông nỗi sao? Baby, Nga nhiều kỳ, Hàn ngữ. Liên tính là người nghèo, cũng là có tự tôn, không dung người khác oan uổng được chứ. Nhưng là vì ăn, nàng nhịn. Không sai, này hai cái nửa đêm không hảo hảo ngủ, còn muốn ra tới du đãng người, chính là đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần. Đường Tâm Giao ở khách sạn thời điểm, là thật sự sắp dọa phi bệnh đường sinh dục đã phát. Đường cái tay kia duỗi hướng nàng thời điểm, nàng đột nhiên mở to mắt, chuẩn bị tốt chính mình sở trường tuyệt huyệt, đánh biến thiên hạ vô địch thủ, đoạn tử tuyệt tôn chân. Chỉ là đương không khí trung truyền đến như có như không lánh hương, ở thanh lành ánh trăng trung, nàng ngông lung nhìn đến đối phương kia quen thuộc tinh xảo không giống phàm nhân tinh mỹ hình dáng, biết tới người tức không phải người cũng không phải quỷ, là sống sờ sờ nam thần, Dạ Tỉnh Thần. Lúc ấy Dạ Tỉnh Thần tay chỉ ly nàng mặt, chỉ là gang tấc xa. Lại bởi vì nàng đột nhiên mở đôi mắt, mà như là bị người ấn tạm dừng giống nhau, không có lại đi phía trước dựa một bước. Đêm tổng đường Tâm Giao mở to hai mắt. Nỗ lực từ thanh lành ánh trăng trông được đêm khuya tĩnh lặng giếng thần biểu tình, kinh ngạc nhìn Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần mặt không đổi sắc đem tay rời đi, chỉ là lãnh đạm ân một tiếng. Hắn như vậy lạnh nhạt khí chất, hơn nữa ánh trăng thanh lãnh quang mang, kia một khắc Dạ Tỉnh Thần thật sự tuấn mỹ xuất trần, không giống là nhân gian phàm nhân, giống như là cửu trọng thiên ngoại giống như trích tiên, thần thánh tuấn mỹ làm người vô pháp nhìn thẳng, nói ngắn gọn chính là mau bị xoáy khóc. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Đường Tâm Giao từ trên giường ngồi dậy, ôm lấy chăn ngốc ngốc nhìn giống như trích tiên nam nhân hỏi. Dạ Tỉnh Thần mặt không đổi sắc trả lời, xem ngươi buổi tối không có ăn cái gì đồ vật, sợ ngươi nửa đêm đói. Nghe nói thành phố H có một nhà tiệm ăn tại gia hương vị thực không tồi, cho nên muốn hỏi một chút ngươi, muốn hay không cùng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn một chút gì. Dạ Tỉnh Thần nói chưa dứt lời, vừa nói nàng thật đúng là cảm thấy đói bụng. Đặc biệt là ngủ một giấc lúc sau, cảm giác tinh thần khá hơn nhiều. Làm một cái chuyên nghiệp đồ tham ăn, nàng cảm thấy chính mình không nên cự tuyệt bất luận cái gì mỹ thực. Đương nhiên, bảy bì cũng là tú sắc khả san, nếu có thể làm bảy bì nhan xứng cơm, hẳn là càng thơm. Nàng gật gật đầu, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Dạ Tình Thần, nói, hảo a, cảm ơn đêm tổng. Tan tầm lúc sau, không cần kêu như vậy mới lạ, trực tiếp kêu tên của ta là được. Dạ Tình Thần hôm nay buổi tối khó được thập phần hòa khí. Đường Tâm Giao biết nghe lời phải thay đổi chính mình xưng hô, Diễm Thần. Dạ Tình Thần sau một lúc lâu không nói gì, Đường Tâm Giao nghĩ bảy bỉ hẳn là không phải là lật lọng hối hận đi. Hảo, đổi thân quần áo đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Ở nàng còn ở nghiền ngẫm Dạ Tình Thần trầm mặc nguyên nhân thời điểm, Dạ Tình Thần lại lần nữa nói. Không biết có phải hay không ảo giác, cảm giác giờ khắc này Dạ Tình Thần mềm mại giống như là một cục đông. Thay đổi một bộ quần áo ra tới, phát hiện bảy bỉ bất đồng với dị vãng trang điểm, xem Đường Tâm Giao cơ hồ không nghĩ đi ăn cơm, chỉ nghĩ đem Dạ Tình Thần cấp kéo về phòng. Phát gục ở trên giường, đè ở trên người hắn màu đỏ tím, lại màu đỏ tím. Ở N nhiều sắp đến lúc sau, Dạ Tình Thần rốt cuộc đại phát từ bi nói, tới rồi. Đường Tâm Giao. Ha ha. Bảy bỉ là thật sự phá sản, về sau nàng thật sự sẽ không lại hoài nghi bảy bỉ có phải hay không thật sự phá sản. Nàng tới ngày đó còn hoài nghi bảy bỉ có phải hay không ở chơi nàng thật đúng là quá vô cớ gây rối. Bảy bỉ cư nhiên không có trách nàng, lại còn có dung túng nàng. Hướng nàng giải thích phá sản nguyên nhân, nàng tưởng nàng nhất định là bảy bỉ chân ái. Nếu này đều không phải ái, kia nàng sẽ không bao giờ nữa tin tưởng tình yêu. Hoành ở nàng phía trước chính là một cái phố, hẳn là xưng là chợ đêm. Cứ việc đã khuya, nhưng là chợ đêm như cũ náo nhiệt, tiếng người ồn ào. Sợ bà ta, nàng cảm giác chính mình cả người đều không tốt, Dạ Tỉnh Thần cư nhiên đã nghèo đến muốn dạo chợ đêm nông nỗi sao. Không phải Đường Tâm Giao không thích chợ đêm, hoàn toàn tương phản, nàng thực thích, siêu cấp thích. Nhưng là Dạ Tỉnh Thần thân là 100 triệu hàng tỷ tổng tài, như thế nào có thể như thế không cao lớn thượng, cuồng bá không huyên túm, còn như thế bình dân, cùng bọn họ này đó bình dân giống nhau tới dạo chợ đêm đâu. Này căn bản là không khoa học a. Đêm tổng. Ngươi nói chính là nơi này sao? Đường Tâm Giao vẫn là có điểm tiếp thu không nổi, nàng tình nguyện tin tưởng là Dạ Tỉnh Thần đi nhầm. Nay cùng nàng trong tưởng tượng tổng tài sinh hoạt có rất lớn xuất nhập. Tổng tài nên ngồi ở cao cấp tiệm cơm Tây hoặc là các màu liệu lý trong tiệm ăn từ nước ngoài không vận trở về mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn, mà không phải tê ở chợ đêm tới ăn cái gì. Dạ Tỉnh Thần lấy tay che miệng, ho nhẹ một chút, mặt không đổi sắc hỏi, như thế nào? Ngươi đối nơi này có ý kiến? Không thích nơi này. Hắn sẽ không nói cho Đường Tâm Giao, hắn vốn là muốn mang hắn đi một nhà tư gia quán cơm, chỉ là đối thành phố hát không thân, lạc đường mới đi đến nơi này. Kia đảo không phải. Đường Tâm Giao lắc lắc đầu. Vậy đi thôi. Dạ Tỉnh Thần dẫn đầu đi ở phía trước, Đường Tâm Giao lập tức theo đi lên. Đêm tổng, ta muốn ăn lẩu cay. Đường Tâm Giao nghe đồ ăn hương khí, hít sâu một hơi, đối Dạ Tỉnh Thần nói. Cái gì là lẩu cay? Dạ Tỉnh Thần nhíu mày hỏi. Đường Tâm Giao tâm lý cuối cùng là cân bằng một chút, quả nhiên giống tổng tài như vậy cao lớn thượng nhân vật, là không nên biết lẩu cay như vậy liên quan đồ ăn. Ách! Cái này nói như thế nào đâu? Đường Tâm Giao suy nghĩ nửa ngày. Cũng không có biểu đạt ra tới. Lẩu cay hương cay còn ở quần quần không ngừng. Phía sau tiếp trước hướng nàng trong lỗ mũi toảng, nàng một phen dắt Dạ Tỉnh Thần tay, đem nàng kéo đến lẩu cay quán biên, ta mang người đi ăn đi. Phần 66. Dạ Tỉnh Thần nhìn bị Đường Tâm Giao dắt tay. Nghĩ không có tránh ra, ngược lại gợi lên khỏe môi. Lộ ra một cái đơn thuần tươi cười ra tới. Đường Tâm Giao nhưng thật ra cái gì cũng không có tưởng. Lôi kéo Dạ Tỉnh Thần tay, đi đến quán biên. Nhìn bãi ở bên kia đồ ăn, đối lão bản nói, lão bản cải trắng, rau chân vịt, củ cải, bò viên, thịt heo hoàn, heo hồng, đậu hủ, khoai tây, củ sen, rong biển, đậu phụ trúc, nấm kim châm còn có trưng cút cắt tới 2 xuyến. Muốn siêu cay. Được rồi, lão bản to lớn vang dội thanh âm vang lên. Đường Tâm Giao mặt mày hớn hở lôi kéo Dạ Tỉnh Thần tay, lanh đến ở bên cạnh bàn chống thượng. Nàng lấy ra khăn giấy, đem cái bàn cùng ghế rửa cẩn thận lau một lần. Mới làm Dạ Tỉnh Thần ở ghế trên mặt ngồi xuống. Nàng chính mình nhưng thật ra không sao cả, nàng luôn luôn đều là nữ hán tử. Chợ đêm ăn vật đều là đặc biệt ăn ngon. Nhưng là vệ sinh hoàn cảnh sao liền ha hả, nếu không tới nơi này, cảm thụ không đến nơi này bầu không khí, ăn lên tổng cảm giác không đối vị. Ta có rất nhiều năm không có ăn qua mấy thứ này, ngẫm lại thật đúng là rất hoài niệm. Đường Tâm Giao buông lỏng ra bắt lấy Dạ Tỉnh Thần tay, đều bị cảm thán nói một câu. Trước kia thượng cao trung thời điểm, tan học thời điểm, nàng tổng hội đi đóng gói một phần lẩu cay đương ăn khuya, bổ sung một chút chính mình trí nhớ cùng thể lực. Chỉ là sau lại xuất ngoại, liền rốt cuộc ăn không đến, suy nghĩ thật lâu đều không có nghĩ đến, sau lại cũng liền không hề suy nghĩ. Dạ Tỉnh Thần có chút cố chấp nhìn chằm chằm Đường Tâm Giao non mịn xanh nhạt ngón tay nhìn nhìn, bị Đường Tâm Giao kéo qua tay, ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve. Thích vậy ngươi liền ăn nhiều một chút đi. Dạ Tỉnh Thần có chút thất thần nói. Lão bản thực mau liền đem Đường Tâm Giao điểm đồ ăn năng hảo, đặt ở một cái hộp, cầm hai cái chén nhỏ lại đây, phân biệt cấp Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao cầm lấy chiếc đũa, vững vàng gắp một khối bò viên, thổi hai khẩu nhét vào trong miệng, năng nàng không dám dùng nhà cắn, đành phải hàm ở trong miệng không ngừng biến hóa vị trí. Nô! Cái này ăn rất ngon ai? Đường Tâm Giao hưởng thụ nheo lại hai mắt, vẻ mặt hạnh phúc nói. Nàng lại gắp một khối củ cải là buổi sáng lên liền bắt đầu đặt ở canh nấu, nấu đến mềm lạ, vào miệng là tan. Tức có canh thấp hương thuần, đồng thời lại có tất với củ cải ngọt thanh, chính là loại này quen thuộc lại đặc biệt hương vị, rất ít có người có thể cự tuyệt. Giếng Thần, ngươi ăn sao? Đường Tâm Giao hỏi vẫn luôn không có động chiếc đũa Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần không có chính diện trả lời Đường Tâm Giao vấn đề này, chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi ăn trước đi. Nếu bột đều lên tiếng, nàng có cái gì lý do không nghe bột nói đâu. Đường Tâm Giao làm lão bản thả rất nhiều đất cay, ăn lên cay, ăn Đường Tâm Giao ăn uống mở rộng ra. Dạ Tỉnh Thần nhìn Đường Tâm Giao bị cay hồng, trương đóng mở hợp cái miệng nhỏ, hắn đột nhiên cảm giác được miệng khô lưỡi khô, muốn uống nước. Hắn nhìn đến Đường Tâm Giao gắp một cái trứng cút, đó là cuối cùng một cái, Dạ Tỉnh Thần nói, ta muốn ăn trứng cút. Đường Tâm Giao tuy rằng có điểm luyến tiếc, nhưng là lại cũng không đến mức thật không cho. A Dạ Tỉnh Thần như cũ không có động chiếc đũa, chỉ là khẽ nhếch khai miệng, nhìn Đường Tâm Giao. A. Đường Tâm Giao có chút vô thố nhìn Dạ Tỉnh Thần. Uy ta ăn. Dạ Tỉnh Thần đen kịt đôi mắt nhìn Đường Tâm Giao, kiên nhẫn chờ. Đường Tâm Giao. Nói Lạc Lăng cùng nhưng làm cơ hồ đều không có như thế nào làm nàng uy quá cơm, này hai đứa nhỏ từ sinh hạ tới liền hiểu chuyện. Hiện tại nàng muốn nhảy qua nhi tử cùng nữ nhi, trực tiếp uy một người nam nhân sao. Nàng hơi có chút rồi dám. Bất quá xem Dạ Tỉnh Thần một bộ kiên trì bộ dáng, hơn nữa hắn. Thật sự hảo xoái, Đường Tâm Giao liền chính mình chiếc đũa, trực tiếp đút cho Dạ Tỉnh Thần. Ách! Phản thiên Dạ Tỉnh Thần lớn lên cay sao xoái, đều không chê nàng, nàng cũng không có đạo lý ghét bỏ Dạ Tỉnh Thần. Hơn nữa cùng dùng một đôi chiếc đũa, cũng sẽ không mang thai. Nàng đem trứng cút đút cho Dạ Tỉnh Thần ăn, Dạ Tỉnh Thần ngậm lấy trứng cút. Nàng muốn đem chiếc đũa cấp rút ra, kết quả Dạ Tỉnh Thần lại cắn chiếc đũa, nàng dùng cái loại này tiểu lực đạo trở về chịu, chiếc đũa căn bản là lù lù bất động. Dạ Tỉnh Thần dùng hàm răng cắn chiếc đũa, một đôi đen nhánh đôi mắt ánh mắt sáng quắc nhìn Đường Tâm Giao, giống như muốn một ngụm đem nàng cấp nuốt vào dường như, kia ánh mắt giống như thực chất, cơ hồ muốn đem nàng cấp bỏng rát, làm nàng có chút chật vật đừng xem qua. Thầm mắng một tiếng, đại sát lang. Bị Dạ Tỉnh Thần dùng như vậy lộ liều ánh mắt nhìn, Đường Tâm Giao có chút không được tự nhiên, cổ đều đỏ, nàng trừng mắt Dạ Tỉnh Thần, buông miệng, ngươi là thuộc cầu sao? Đường Tâm Giao môi bị cay đỏ lên, không điểm mà xích, cánh môi mặt trên thậm chí còn dính thủy quang. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt tối sầm lại, đột nhiên buông lỏng ra miệng, túi người tiến lên ở Đường Tâm Giao hồng nhuận trên môi in lại một cái mềm nhẹ hôn. Đường Tâm Giao đại não oanh một tiếng trống rỗng, nàng trừng lớn đôi mắt. Dạ Tỉnh Thần cũng không có nhắm mắt, chỉ là nhìn Đường Tâm Giao. Hai người môi dán môi, ánh mắt lại xoa hợp ở cùng nhau. Dạ Tỉnh Thần hai mắt giống như là một cái thật lớn rất hút, có thể dễ dàng liền đem một người kéo vào kia thâm trầm trong ánh mắt. Ở Đường Tâm Giao muốn đẩy ra Dạ Tỉnh Thần thời điểm, Dạ Tỉnh Thần đã lui về chính mình vị trí, phảng phất vừa mới hết thảy đều chưa từng phát sinh quá. Cái kia hôn kỳ thật không tính là hôn, chỉ là môi dán môi, lại như cũ làm Đường Tâm Giao rung động không thôi. Đường Tâm Giao phồng lên quay hàm, tức giận nhìn Dạ Tỉnh Thần. Đậu má, bậy bì cái này người xấu, lại đối với nàng chơi lưu manh. Dạ Tỉnh Thần lại lo chính mình cầm lấy chiếc đũa, thản nhiên tự đắc vớt được trong chén thái diệp ăn. Cứ việc là ở nhân sinh ồn ào, người đến người đi chợ đêm, ngồi ở đơn sơ ven đường. Ăn nhất giá rẻ đồ ăn, Dạ Tỉnh Thần nhất cử nhất động như cũ lộ ra ưu nhã quý khí. Thật giống như bọn họ không phải ngồi ở ven đường, mà là ngồi ở xa hoa nhất tiệm cơm Tây giống nhau, nháy mắt làm cho cả quán ven đường đều được đến chất thăng hoa. Nhìn Dạ Tỉnh Thần kia ưu nhã ăn tướng, còn ở tức giận Đường Tâm Giao cũng thật là say. Tới Diệp Giếng Thần gắp một cây nấm kim châm uy đến Đường Tâm Giao bên miệng, Đường Tâm Giao bĩu môi, giận, si, coi, mê, nhìn Dạ Tỉnh Thần, Dạ Tỉnh Thần chọn chọn mày kiếm, đối nàng nói, lại không ăn liền không có. Đường Tâm Giao vẫn là không có há mồm, đã không có liền không có, ai hiếm lạ a? Thiết, bất quá là lẩu cay, muốn ăn nhiều ít có bao nhiêu, không phóng khoáng. Dạ Tỉnh Thần nhìn Đường Tâm Giao trong chốc lát, thấy nàng không há mồm, Dạ Tỉnh Thần cười nói, ngươi không ăn ta đây liền ăn. Dạ Tỉnh Thần nói, dựa thế thu hồi chính mình tay, Đường Tâm Giao dối đầu. lộ ra chính mình trắng tinh ánh nhuận cổ. Ngậm đi rồi Dạ Tỉnh Thần chiếc đũa mặt trên kia căn nấm kim châm. Dạ Tỉnh Thần nhìn Đường Tâm Giao nuốt xuống nấm kim châm, lộ ra một cái cực đạm tươi cười ra tới. Nam tao, sát dụ phạm quy a baby. Đừng cười. Đường Tâm Giao duỗi tay che lại Dạ Tỉnh Thần miệng. Đậu má, baby ngươi lại cười đi xuống. Không chỉ có phạm quy, lại còn có sẽ dụ dỗ người khác phạm tội a nam tao. Không thấy được cách vách bàn kia mấy cái mòi chân nữ hán tử. Một bộ muốn gặp baby ăn tươi nuốt sống biểu tình sao. Nếu baby lại không thu liễm một chút. Tiếp tục cười đối mấy cái mòi chân nữ hán tử phóng đại sát chiêu, phỏng chừng ngày mai thành phố hát muốn ra đại tin tức. Dạ Hoàng tập đoàn tiền nhiệm tổng tài đột tử đầu đường. Dạ gia nhị thiếu tuổi xuân chết sớm. Bị gian sát đất khách đầu đường. Dạ Hoàng tổng tài tao nữ tử thay phiên phát sinh quan hệ tình dục, tinh tận nhân vong. Chết oan chết uổng. Thương nghiệp kỳ tài không manh áo che thân, đột tử đầu đường vì sao? Ngẫm lại, này đầu đề toan sảng thật đúng là làm người say a. Ở bên ngoài đường loạn cười. Đường Tâm Giao che lại Dạ Tỉnh Thần miệng, nhỏ giọng cảnh cáo Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần con ngươi rực rỡ lấp lánh, có thể so với trong đêm đen nhất sáng ngời kia một vòng minh nguyệt. Đường Tâm Giao đống chốc thu hồi tay mình, giống như là bị năng đến giống nhau, trên mặt có chút nóng lên. Nàng hiện tại mẹ nó tưởng một cái tắt đem Dạ Tỉnh Thần cấp hổ đến lẩu cay trong nồi. Trực tiếp đem hắn cấp nấu ăn. Chính là loại này thời điểm, hắn cư nhiên không quên đùa giỡn nữ hải giấy. Hắn vừa mới. Cư nhiên. Vươn đầu lưỡi liếm nàng lòng bàn tay. Một cổ điện lưu từ nàng lòng bàn tay trực tiếp lẻn đến nàng đầu quả tim, làm nàng đầu quả tim một trận co rút. Nhịp tim hỗn loạn, thâm cơ hồ muốn từ trong miệng nhảy ra ngoài. Hảo, về sau chỉ đối với ngươi một người cười. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng. Cười nói. Bậy bì cái này người xấu. Cư nhiên còn đùa giỡn nàng. Nàng sắp cầm giữ không được. Nàng một phách cái bàn, thẹn quá thành giận xoay người rời đi. Dạ Tỉnh Thần mỉm cười con ngươi nhìn Đường Tâm Giao sinh khí khi trầm hạ khuôn mặt nhỏ, tức khắc lại cười. Làm cách vách bàn nữ hán tử đôi mắt lại sáng vài phần, đây chính là một cái thần cấp nam nhân A, chút nào không thể so TV mặt trên những cái đó thần tượng minh tinh kém, thậm chí còn muốn càng có khí chất cùng hương vị một chút. Truy nam nhân cũng là gan lớn no chết, nhát gan đói chết. Các nàng thấy Đường Tâm Giao một người đi trước, lá gan đại đã tiến lên đây đến gần. Xoái ca, một người sao? Không bằng trong chốc lát cùng đi ca hát đi. Một cái dáng người cao gầy muội tử đi tới, sang sảng đối Dạ Tỉnh Thần nói. Dạ Tỉnh Thần không nói gì, chỉ là trong mắt ý cười phai nhạt vài phần. Ta liền tỉ nhóm nhi mấy cái, người nhiều náo nhiệt một chút, thế nào? Cao gầy muội tử không ngại Dạ Tỉnh Thần lãnh đạo, duỗi tay muốn đáp thượng Dạ Tỉnh Thần bả vai. Hắn lớn lên cay sao xoái. Tính tình kém đó là có tính cách, càng làm cho người mê muội. Chẳng ra gì, không thấy được danh thảo có chủ sao. Nghiên vươn một bàn tay đem cái tay kia cấp tiệt xuống dưới, Đường Tâm Giao ngoài cười nhưng trong không cười rời đi cái tay kia, ngữ khí bất thiện nói. Hừ, người nam nhân này đã có bạn gái, nàng đây là ở bảo hộ lão bản trinh tiết, đương cái bí thư thật mệt. Cái này bấy bị ngày thường tiếp xúc đều là tương đối rụt rè nhà giàu thiên kim, danh môn khuê tú, đại khái là không có gặp qua chân chính nữ hán tử. Không biết này đáng sợ chỗ. Tới rồi xa lạ địa phương, đối với xa lạ người, cư nhiên một chút tính cảnh giác đều không có. Làm sao bây giờ, hảo ưu tang. Nàng không chỉ có muốn hiệp trợ baby công tác, còn phải bảo hộ chính mình trinh tiết, còn thiết yếu muốn gánh vác khởi bảo hộ baby không bị người khác chiếm tiện nghi. Kia cùng nhau a. Cao gầy muội tử, vẻ mặt khiêu khích nhìn Đường Tâm Giao. Khiêu khích cái lông gà a. Nàng lại không phải thành hương kết hợp bộ nhu cầu cấp bách người cứu vớt trượt chân thiếu nữ. Sao có thể sẽ đem này khiêu khích để vào mắt? Không được, chúng ta còn có khác căn bài. Đường Tâm Giao một chút không khách khí cự tuyệt, nàng lôi kéo Dạ Tỉnh Thần tay, nhanh chóng xoay người rời đi. Uy, các ngươi còn không có. Nghe được phía sau có người gọi bọn hắn, Đường Tâm Giao trực tiếp lôi kéo Dạ Tỉnh Thần chạy chậm lên, đem mặt sau thanh âm rất xa ném ở phía sau. An mặc đám người, có tiếng gió từ bên thai thổi qua, nghe ký chỗ toàn bộ đều là chợ đêm ăn vặt lượn lờ hương khí, Đường Tâm Giao tâm theo bước chân ở nhẹ nhàng nhảy lên. Hai người chạy ra hảo xa, Đường Tâm Giao mới thở hổn hển dừng bước chân, cong lưng từng ngụm hô hấp không khí. Đã lâu không có vận động qua, thân thể mảnh mai nàng thật đúng là có chút chịu không nổi. Chúng ta vì cái gì muốn chạy? Đường Tâm Giao sắp mệt chết, Dạ Tỉnh Thần lại là khí đều không có xuyến một chút, hắn thanh âm thanh nhuận hỏi. Phần 67. Hô hô Đường Tâm Giao thở ra một hơi, tuy rằng hơi thở như cũ có chút không đều, nhưng là lại cũng có thể nói chuyện, nàng nói. Không chạy chẳng lẽ muốn cho kia mấy cái nữ hài đem ngươi tiện nghi chiếm quang, ngươi không thấy được kia mấy cái nữ hài nhìn đến ngươi hai mắt tỏa ánh sáng sao. Lớn lên cây sao xoái, còn muốn ở bên ngoài câu nhân. nếu người khác thật sự cùng hắn thay phiên phát sinh quan hệ tình dục, kia cũng là bảy bỉ trước câu dẫn người khác. Nga. Dạ Tỉnh Thần thực bình tĩnh gật gật đầu, đối Đường Tâm Giao nói, ta còn tưởng rằng là ngươi muốn ăn bá vương cơm, không nghĩ trả tiền, cho nên mới chạy đâu. Đường Tâm Giao. Ha ha. Nàng trong đầu có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Vừa mới kia lão bản nói chúng ta còn không có trả tiền, kết quả ngươi càng chạy càng nhanh. Dạ Tỉnh Thần tiếp tục sơ đao. Đường Tâm Giao nghe xong Dạ Tỉnh Thần nói, mặt đã thanh, nàng nghĩ tới, bọn họ đích xác chưa cho tiền. Bọn họ cư nhiên ăn bá vương cơm, này cũng quá vô sỉ, lại tỉnh một số tiền, thật vui vẻ. Không sai, nàng Đường Tâm Giao chính là như vậy một cái không có tiết tháo người. Đi rồi lâu như vậy mới đi đến cái này chợ đêm, không đạo lý mới ăn điểm lẩu cay còn không có ăn no liền trở về a. Nàng quyết định dùng ăn lẩu cay tiết kiệm được tới tiền, lại đi ăn khác. Nàng quay đầu, biểu tình hơi có chút rồi dám nhìn thoáng qua cùng nàng mười ngón khẩn khấu Dạ Tỉnh Thần, lắc lắc tay, nhưng là không có ném ra. Dạ Tỉnh Thần tay như cũ không chút sức mẻ cùng tay nàng chỉ rào ở bên nhau, lại còn có càng triền càng chặt. Đêm. Giếng thần, ngươi có thể trước buông ra sao? Đường Tâm Giao bất đắc dĩ nhìn Dạ Tỉnh Thần nói. Dạ Tỉnh Thần nghiêm trang lắc lắc đầu. Vì mau a. Đường Tâm Giao sắp hỏng mất. Người quá nhiều, chúng ta như vậy tay nắm tay, sẽ không sợ đi rời ra. Dạ Tỉnh Thần nghiêm trang lại đương nhiên nói, hơn nữa vừa mới kia mấy người phụ nhân thật đáng sợ, ta sợ hãi. Đường Tâm Giao. Baby, hôm nay buổi tối ra cửa phương thức không đúng không? Nàng có loại lại lần nữa bị baby đùa giỡn cảm giác quen thuộc, làm sao đây? Cấp trên là cái luôn đùa giỡn nàng đại sắc lang làm sao đây? Online chờ. Đường Tâm Giao băng một khuôn mặt, hơi có chút vô ngữ nhìn Dạ Tỉnh Thần nói, chúng ta đã đem kia mấy người phụ nhân ném xuống, hơn nữa đi rời ra cũng không cần sợ. Không phải có di động có thể liên hệ thượng sao? Di động của ta hỏng rồi. Dạ Tỉnh Thần đứng đắn thả nghiêm túc nói. Ngươi lừa ai a? Hôm nay ăn cơm chiều thời điểm, nàng rõ ràng còn nhìn đến bảy bị dùng di động thu điện tử biểu kiện. Ta không tin. Đường Tâm Giao vẻ mặt lên án. Bảy bị đối nàng nói cái dối cư nhiên như vậy không đi tâm. Về sau còn có thể hay không vui sướng ở bên nhau công tác? Là thật sự hỏng rồi. Dạ Tỉnh Thần chân thành nói. Hắn mặt không đổi sắc đem tiểu lục lấy ra tới. Làm cho Đường Tâm Giao mặt, nhẹ buông tay di động từ hắn trên tay chảy xuống. Đường Tâm Giao trơ mắt nhìn tiểu lục ở không trung một cái tự do chảy xuống, bang một tiếng, rơi xuống đất. Bậy bị tựa hồ còn vưu ngại không đủ. Vươn chân ở trên di động mặt giẫm hai hạ, màn hình đều phá. Bậy bị cư nhiên giết tiểu lục. Hình ảnh này quá mỹ. Nàng không dám nhìn a. Ngươi xem, là thật sự hỏng rồi đi. Dạ Tỉnh Thần vô tội nhìn Đường Tâm Giao nói. Đường Tâm Giao. Ha ha. Quả nhiên là hỏng rồi đâu. Bậy bị ngươi cái này phát rồ mổ trứng, cư nhiên cứ như vậy giết chết tiểu lục. Kia chính là một cái thật đâu. Đi thôi. Đường Tâm Giao bị Dạ Tỉnh Thần vô sỉ cấp thương tổn thương tích đầy mình, vỡ nát, chết đi sống lại, kiếp sau tái kiến. Cùng tiểu lục chết so sánh với, cùng Dạ Tỉnh Thần như vậy mười ngón khẩn khấu cùng nhau đi ở chợ đêm. Thật sự có thể xem nhẹ bất kể. Kế tiếp, Đường Tâm Giao hóa bi phân vì muốn ăn. Ăn biến toàn bộ chợ đêm. Xú lên tuy rằng xú, nhưng là ăn đến trong miệng. Lại hương làm hình người ăn huyễn mại căn bản là dừng không được tới. Nàng báo đáp phục ngạnh hướng Dạ Tỉnh Thần trong miệng, tắc vài khối. Ha ha. Nay quả thực so mỹ nữ trong miệng một cổ tỏi cùng rau hẹ xào trứng gà vị. Còn muốn mất hồn. Têu hai ly nguyên vị trà sữa, còn có kem, thịt kẹp màng. Kẹo bông gòn. Cuối cùng còn điểm 50 xuyến thận, lấy hình bổ hình. Lại cấp baby bổ cái thận. Cái này tiểu lục đã không có, còn sẽ có tiếp theo cái tiểu lục. Kết quả cuối cùng chính là Đường Tâm Giao vui quá hóa buồn, ăn no căng. Này ăn khuya ăn đến rạng sáng nhị điểm nhiều chung, chợ đêm như cũ náo nhiệt. Đường Tâm Giao ăn xong cuối cùng một cái thận, thỏa mãn đánh một cái mãn cách, nàng cũng tưởng dài hơn một cái thận, sau đó đi đổi một cái tiểu lục. Đi thôi, thời gian không còn sớm thượng, trở về đi. Dạ Tỉnh Thần lấy khăn giấy xoa xoa tay, động tác ưu nhã, quý khí nghiêm nghị, thật là này quán nướng thượng nhất xinh đẹp một đạo phong cảnh. Đường Tâm Giao gật gật đầu, ân, trở về đi. Ta cũng mệt nhọc. Dạ Tỉnh Thần xoay người đi rồi hai bước, quay đầu lại, phát hiện Đường Tâm Giao còn ngồi ở tại chỗ, không hề có nhích người ý tứ. Như thế nào, còn không có ăn no sao? Dạ Tỉnh Thần đứng ở tại chỗ, chờ Đường Tâm Giao theo kịp. Đường Tâm Giao lắc lắc đầu, nói, ăn no. Dạ Tỉnh Thần đối nàng vươn cặp kia thon dài xinh đẹp tay, nói, kia còn ngồi tại chỗ làm gì, đi à. Đường Tâm Giao nhếch môi, một bộ lã chã nếu khóc biểu tình, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Dạ Tỉnh Thần. Giống như là một con bị chủ nhân vứt bỏ vông tinh người giống nhau, đáng thương Dạ Tỉnh Thần đầu quả tim run lên. Làm sao vậy? Chính hắn đều không có nhận thấy được, hắn ngữ ẩn hàm nhu tình mật ý. Anh Đường Tâm Giao sắp khóc vượng ở trong vê đút cờ, nàng từ mặt vẫn luôn hồng tới rồi cổ can, không phải bởi vì thẹn thùng, mà là quá mất mặt, nàng căng ra đầu nói, nô, ăn quá căng, ta có điểm, đi không đạo, dạ tình thần. Đường Tâm Giao, đêm tổng, ngươi sẽ không vứt bỏ ngươi tận chức tận trách cấp dưới đúng không? Đường Tâm Giao thấy dạ tình thần nhìn nàng không nói lời nào, nàng có chút sợ hãi hỏi. Không cần à, nàng là cái mù đường, tới thời điểm không có nhớ lộ, nàng sẽ đi lạc. Thật sự sẽ đi lạc. Dạ tỉnh thần thấy Đường Tâm Giao kia đáng thương bộ dáng, thở dài một hơi. Đi đến Đường Tâm Giao trước mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể, nói, đi lên đi. Sợ bà ta, Đường Tâm Giao cùng nàng các bạn nhỏ đều sợ ngây người. Xem bầy bị y tứ, là muốn bối nàng trở về sao? Ngươi muốn bối ta trở về sao? Đường Tâm Giao có chút không xác định hỏi. Dạ tỉnh thần vẫn luôn là cao ngạo liền cổ đều sẽ không thấp hèn người, hiện tại lại ở nàng trước mặt trực tiếp ngồi xổm xuống dưới. Này căn bản là không khoa học. Nếu ngươi lại không nhanh lên, ta liền phải đổi ý. Dạ tỉnh thần không có quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt nói. Đường Tâm Giao vẫn là có chút do dự, cảm giác làm dạ tỉnh thần như vậy cao ngạo người cấp bối trở về, nàng còn kém điểm phúc khí, sợ tao sẽ đánh. Nàng động tác nhanh nhẹn bò lên trên dạ tỉnh thần dày rộng an toàn trên lưng, nói, ách, như vậy không tốt lắm đâu. Dạ tỉnh thần đứng lên, nghe xong Đường Tâm Giao nói, ôm Đường Tâm Giao nhẹ buông tay. Dọa Đường Tâm Giao lập tức đôi tay gắt gao ôm dạ tỉnh thần cổ, nửa điểm không dám thả lỏng. Phải đi về liền ngoan ngoãn nghe lời, đừng lộn xộn. Dạ tỉnh thần vững vàng cõng Đường Tâm Giao, nghiêng đầu đối Đường Tâm Giao nói. Ở trên đường trở về, Đường Tâm Giao ôm dạ tỉnh thần cổ, đem chính mình mặt gác ở dạ tỉnh thần trên vai mặt. Bụng như cũ ẩn ẩn có chút không thoải mái, nhưng là Đường Tâm Giao trong lòng lại là thập phần yên ổn, nàng mặt ở dạ tỉnh thần trên cổ mặt co co. Hôm nay cảm ơn ngươi. Đường Tâm Giao khép hờ con mắt. Cảm thụ được gió đêm phất quá gò má, không khí bên trong tựa hồ còn tràn ngập không biết tên mùi hoa. Mặc kệ là con nàng người, vẫn là nơi này không khí cùng hoàn cảnh, đều đủ để cho nàng trầm luân đi xuống. Dạ tỉnh thần từng bước một đi thực ổn, Đường Tâm Giao không có cảm giác được nửa điểm sốc này. Chỉ là ngoài miệng nói lời cảm tạ có ích lợi gì, cảm ơn ai đều sẽ nói. Dạ tỉnh thần thích ý nheo lại đôi mắt, tùy ý nói. Nô! Chính là Đường Tâm Giao nghe xong dạ tỉnh thần nói, giơ lên khỏe miệng, hỏi. Kia xin hỏi tổng tài đại nhân muốn ta như thế nào tạ ngươi? Tạm thời còn không có tưởng hảo, tự nhiên có yêu cầu ngươi hoàn lại thời điểm. Dạ tỉnh thần trả lời. Kia không bằng khiến cho ta lấy thân báo đáp hảo. Có lẽ là hôm nay không khí thật tốt quá, Đường Tâm Giao mất đi sở hữu phòng bị, đột nhiên từ trong miệng toát ra như vậy một câu. Ngươi nhưng thật ra tưởng mỹ. Dạ tỉnh thần trả lời. Dạ tỉnh thần tuy rằng thanh âm như cũ trầm thấp gợi cảm. Nhưng là Đường Tâm Giao vẫn là thực mẫn cảm từ dạ tỉnh thần trong giọng nói nghe được vài phần lãnh ngạnh cùng đạm mạc. Đường Tâm Giao cảm giác có chút tâm tắc, thượng không kịp trải vớt rõ ràng chính mình suy nghĩ, liền cười nói, hắc hắc. Nói giỡn, ngươi tốt xấu cũng là dạ hoàng công ty tổng tài đại nhân, như thế nào một chút nho nhỏ vui đùa đều khai không dậy nổi. Thật không thú vị. Trở lại khách sạn thời điểm, Đường Tâm Giao đã mơ hồ. Nhưng là bụng như cũ có chút không thoải mái, chỉ là nàng cũng đã vây không mở ra được đôi mắt. Nằm ở trên giường, ngủ mơ mơ màng màng gian, tổng cảm giác trên bụng mặt có cực kỳ mềm nhẹ tay, ở chậm rãi xoa nàng không an phận dạ dày, nàng thoải mái than thở một tiếng. Ngày đó buổi tối Đường Tâm Giao ngủ cực kỳ bất an, mỗi lần mau tỉnh lại thời điểm, đều có thể cảm giác được trên bụng mặt kia chỉ ôn nhu tay. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, đã sắp đến giữa trưa. Trên tủ đầu giường mặt phóng một ly nước ấm, bên cạnh phóng dạ dày dược cùng tiêu thực phiến. Còn có giữ ấm thùng phóng cực kỳ dưỡng dạ dày thực dễ tiêu hóa dược thiện cháo. Đường Tâm Giao biết đêm qua đều không phải nằm mơ. Thật sự có người cẩn thận cho nàng xoa nhẹ cả đêm bụng. Dạ tỉnh thần cùng Lưu Thế Vinh hai người đi ở phía trước. Đường Tâm Giao cùng chi nhánh công ty đồng sự dừng ở mặt sau. Đường Bí Thư, hôm nay giữa trưa tan tầm, không biết ngươi có hay không thời gian bình cùng nhau ăn một bữa cơm. Nói chuyện chính là chi nhánh công ty tài vụ bộ giám đốc Tư Thanh. Tuổi con trẻ, cũng đã lên làm tài vụ bộ giám đốc, đủ để thấy nảy năng lực cùng giao tế thủ đoạn. Ân. Đường Tâm Giao quay đầu nhìn Tư Thanh tuấn tuyển mặt. Thật đẹp mắt. Nàng hỏi, Tư Giám Đốc, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngượng ngùng. Ta có điểm thất thần. Tư Thanh ôn hòa cười, nói, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Đường Tâm Giao gật gật đầu. Đồng dạng cười nói, hảo a. Dạ tỉnh thần quay đầu thời điểm, nhìn đến chính là Đường Tâm Giao cùng một cái không biết từ đâu tới đây dã nam nhân lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, càng nhưng lầm chính là... Cái này chết nữ nhân cư nhiên còn dám đối với người khác lộ ra như vậy điểm mỹ tươi cười ra tới. Trên mặt hắn biểu tình chưa biến, nhưng là đôi mắt đã ấp ủ cảm xúc. hắn dừng lại bước chân. Người khác đều không rõ nguyên do đi theo ngừng lại. Đường Tâm Giao cũng khó hiểu ngẩng đầu chiều Dạ Tỉnh Thần phương hướng nhìn qua đi, thấy hắn ánh mắt hắc trầm nhìn chằm chằm chính mình. Nàng trong lòng nhảy dựng. Xem ra tới bầy bi sinh khí. Nhưng là hắn như vậy nhìn chính mình là mấy cái ý tứ a, nàng cũng thật tâm không có làm sai bất luận cái gì sự. Dạ Tỉnh Thần nhìn đến Đường Tâm Giao vẻ mặt vô tội nhìn lại hắn. Hắn môi mỏng nhấp chặt, trong lòng tức giận tăng vọt. Trong mắt lộ ra một cổ hung ác, xem Đường Tâm Giao hãi hùng khiếp vía. Phần 68. Đường Tâm Giao, ngươi thân là ta bí thư. Đây là công tác của ngươi thái độ sao? Dạ Tỉnh Thần thanh âm không giận không hỏa, nhưng là dễ dàng là có thể từ hắn trong giọng nói nghe ra hắn tức giận. Đường Tâm Giao cảm giác có điểm không thể hiểu được. Nàng làm cái gì? Đêm tổng, thực xin lỗi, ta sai rồi. Đường Tâm Giao không nhanh không chậm nói. Hảo đi, người nghèo chính là như vậy không có tự tôn. Tiền có thể mua được hết thảy, có thể mua được tự tôn, cũng có thể mua được tình yêu. Tuy rằng Đường Tâm Giao đã nhận sai, nhưng là Dạ Tỉnh Thần lại bị Đường Tâm Giao này phó không để bụng bộ dáng tức giận đến gan đau. Ngươi biết ngươi nơi nào sai rồi sao? Dạ Tỉnh Thần lạnh giọng hỏi nàng. Ta năm ngoái mua cái đồng hồ, sai ngươi muội a, nàng cảm thấy nàng nào đều không có sai. Thân là bí thư trách chức là cái gì ngươi biết không? Dạ Tỉnh Thần hỏi. Nàng cảm thấy thân là một cái bí thư chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là được. Ta cùng Lưu Tổng nói gì đó ngươi biết không? Dạ Tỉnh Thần sắc mặt thanh hắc hỏi. Nga, cảm tình bởi vì chính mình quan ý lực không có toàn bộ đặt ở trên người hắn, cho nên sinh khí à. Ta sai rồi Đêm Tổng. Đường Tâm Giao thuận theo thừa nhận chính mình sai lầm. Đuổi kịp. Dạ Tỉnh Thần nói. Đường Tâm Giao không tiếng động đối Tư Thanh nói câu, ngượng ngùng. Nay lại rơi xuống Dạ Tỉnh Thần trong mắt, thành công làm Dạ Tỉnh Thần mặt càng thêm đen. Nàng gắt gao đi theo Dạ Tỉnh Thần bên người, e sợ cho nghe lẩu cái gì quan trọng tin tức. Nàng thức thời cuối cùng làm Dạ Tỉnh Thần sắc mặt đẹp một ít. Ngữ khí cũng ôn hòa rất nhiều, làm Lưu Thế Vinh cùng mọi người đều hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cổ đại có thiên tử giận dữ máu chảy thành sông, Dạ Tỉnh Thần giận dữ cũng đồng dạng có thể làm mọi người đều tiền đồ vô lượng. Buổi sáng nói xong sự tình, Dạ Tỉnh Thần muốn công đạo cấp Lưu Thế Vinh, kết quả vừa ra tới, phát hiện Đường Tâm Giao không thấy. Buổi sáng làm cho mọi người cùng Đường Tâm Giao mặt mày đưa tỉnh tiểu bạch kiểm, cũng không thấy bóng dáng. Dạ Tỉnh Thần khí nắm tay niết rốp rốp vang. Lưu Thế Vinh ở phía sau xem hái hùng khiếp vía, quả muốn trốn tránh Dạ Tỉnh Thần. Hắn móc di động ra chuẩn bị cấp Đường Tâm Giao gọi điện thoại, móc di động ra mới nhớ tới, hắn tự mình đem điện thoại cấp quăng ngã hỏng rồi. Khí hắn quả muốn lập tức đem Đường Tâm Giao cấp trảo trở về, hung hăng cấp đánh một đốn, khấu quăng nàng một năm tiền thưởng. Ngắm lại Đường Tâm Giao kia phó chết đòi tiền bộ dáng, Dạ Tỉnh Thần cảm giác tâm tình của mình hảo rất nhiều, vừa lúc Lưu Thế Vinh mời hắn cùng đi ăn cơm trưa. Dạ Tỉnh Thần liền cùng nhau đi qua. Hoa khai hai đóa, các biểu một chi. Lúc này, Đường Tâm Giao đang cùng Tư Thanh cùng nhau. Nàng từ công ty ra tới thời điểm, ngồi chính là Tư Thanh xe. Tư Thanh còn nàng tới rồi một nhà tiệm cơm Tây ăn cơm, tình thú thực hảo. Hoàn cảnh thanh lũ chỉ là làm Đường Tâm Giao cảm giác ăn cơm địa phương có chút kỳ quái, nhưng là nàng lại nhịn xuống không có hỏi nhiều. Hai người cùng nhau đi vào đi, Tư Thanh tự mình giúp Đường Tâm Giao kéo ra ghế dựa, làm Đường Tâm Giao ngồi xuống. Cũng đủ săn sóc cùng thân sĩ. Đường bí thư ngươi muốn ăn cái gì? Tư Thanh hỏi. Đường Tâm Giao cầm lấy trên bàn nước chanh uống một ngụm, nhướng mày nhìn Tư Thanh hỏi, không đợi những người khác sao? Tư Thanh kỳ quái nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái nói, không có những người khác. A, liền chúng ta hai cái. Đường Tâm Giao vẫn luôn cho rằng, hôm nay là từ Tư Thanh dắt đầu, cùng này giao hạng mục chung mọi người ăn bữa cơm đâu. Rốt cuộc về sau cùng bọn họ còn có rất nhiều yêu cầu hợp tác địa phương. Ăn bữa cơm liên lạc một chút cảm tình, giao một chút đế cũng là tốt. Lại không có nghĩ đến, nguyên lai này bữa cơm là Tư Thanh tư nhân thỉnh. Nay thật là bày cái đại ô long, Đường Tâm Giao cười cười nói, Nga, ta nguyên bản tưởng công ty liên hoan đâu. Cũng là trách ta không có nói rõ ràng, làm ngươi hiểu lầm. Tư Thanh cũng mới biết được, nguyên lai Đường Tâm Giao hiểu lầm này đốn cơm chưa ý nghĩa. Nếu là hiểu lầm nói, kia cũng là một cái mỹ lệ hiểu lầm, có thể cùng Tư Tổng cùng nhau ăn cơm là vinh hạnh của ta. Tư Tổng tuổi còn trẻ, có thể lên làm tài vụ giám đốc, thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Đường Tâm Giao tươi cười điểm mỹ đối Tư Thanh nói. Ai, dù sao đều ra tới, Tổng không thể hiện tại đi thôi, này không phải phải đắc tội người tiết tấu sao. Giao tế xã giao thần mã, Đường Tâm Giao cũng không thiếu. Nàng diện mạo thiên hướng hướng điểm mỹ hình, ngay cả nói chuyện cũng có thể ngọt đến người tâm khảm. Hoa ngôn xảo ngữ nhưng không ngừng nam nhân sẽ nói, nữ nhân cũng đồng dạng sẽ nói. Quả nhiên hai câu lời nói xuống dưới. Tư Thanh trên mặt ý cười càng sâu. Ngươi nói chúng ta ngồi ở cùng nhau ăn cơm, cũng nên có thể xem như bằng hữu đi. Thư Thanh Thanh Tuấn trên mặt mang theo rõ ràng ý cười hỏi. Đường Tâm Giao đương nhiên gật gật đầu nói, đương nhiên. Thư Thanh đều nói như vậy, chẳng lẽ nàng có thể nói không tính sao? Bất quá Thư Thanh còn xem như người tốt, hơn nữa bản thân cũng có năng lực, có thể thêm một cái có năng lực người tốt làm bằng hữu, nàng thật sự là tìm không thấy lý do cự tuyệt. Đừng hỏi nàng vì cái gì biết Thư Thanh là người tốt, bởi vì hắn lớn lên còn rất xoái. Đây là một cái xem mặt thế giới, một người lớn lên xoái, kia hẳn là cũng hư không đến chạy đi đâu. Vậy ngươi cũng đừng gọi ta Tư Tổng, quá sinh phân, ngươi trực tiếp kêu ta Thư Thanh đi. Thư Thanh hỏa khí nói. Thư Thanh như vậy làm chính mình thẳng hô kỳ danh kêu Thư Thanh, nàng như thế nào còn không biết xấu hổ làm Thư Thanh kêu nàng Đường Bí Thư. Vậy ngươi trực tiếp kêu lòng ta Giao đi. Đường Tâm Giao thưởng thức pha lê ly, cười nói. Vậy được rồi, Tâm Giao. Thư Thanh đem thực đơn đưa tới Đường Tâm Giao trước mặt, nói, Tâm Giao, ngươi nhìn xem muốn ăn cái gì. Đường Tâm Giao tùy tay muốn một khách bò bít tết. Dù sao này đó tiệm cơm tây đồ ăn nàng đều không yêu ăn. Ăn cái gì đều không sao cả, có thể lấp đầy bụng là được. Nàng đối cơm tây là thật sự vô cảm, ở nước ngoài ngây người mấy ngày. Mỗi ngày mì thịt bò bao, cơ hồ sắp ăn điên rồi. Vẫn là sau lại Lạc Lăng thể hiện rồi chú nghệ của hắn thiên phú lúc sau. Mới làm Đường Tâm Giao miễn đi mỗi ngày thịt bò cùng bánh mì. Khoai tây bi thảm sinh hoạt. Bởi vì buổi chiều còn có công tác muốn xử lý. Giữa trưa hai người đều không có uống rượu. Đường Tâm Giao muốn một ly nước trái cây. Vừa ăn vừa uống. Tâm Giao, ở đêm tổng bên người công tác có thể hay không rất mệt. Thư Thanh vừa ăn biên thanh âm thanh nhuận hỏi Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao nuốt xuống trong miệng thịt bò. Nói, ách, còn hảo đi, kỳ thật ta cũng không cùng hắn bao lâu. Xem ngươi tuổi còn trẻ, hẳn là mới tốt nghiệp đại học. Có thể đi đến hiện giờ vị trí, hẳn là trả giá rất nhiều đi. Thư Thanh thử tính hỏi. Nô nàng bưng lên cái ly uống một ngụm nước trái cây. Vùng trong tay dao nĩa, mới chậm rãi nói, kỳ thật cũng còn hảo đi. Ta đọc sách sớm, 18 tuổi liền tốt nghiệp đại học. Sau lại gây ra họa. Đã bị đưa đến nước ngoài đi đọc sách, cũng liền năm nay mới trở về đi. Vậy ngươi như thế nào sẽ tới Dạ Hoàng công tác? Thư Thanh hỏi. Đường Tâm Giao nghĩ. Này Thư Thanh nói không khỏi cũng quá nhiều đi. Liền tính là lớn lên xoái, cũng không thể che giấu này một chuyện thật. Bất quá nàng trước mặt ngoại nhân luôn luôn đều là mềm tính tình hảo. Trên mặt vĩnh viễn đều treo một bộ điểm mỹ vô hại mỉm cười. Nô Đường Tâm Giao khỏe miệng tươi cười phai nhạt hai phần, nói, ta chỉ là tạm thay Lý Bí Thư mấy ngày trước vị. Ta là cờ châu Á CM tư thủ tịch thiết kế sư, bởi vì cùng Dạ Hoàng có hợp tác, lại cùng Lý Bí Thư có điểm giao tình, cho nên thế Lý Bí Thư mấy ngày. Nay không phải cái gì bí mật, có tâm hỏi thăm, đều có thể biết, Đường Tâm Giao cũng liền không có lo lắng gạt. Ngươi tuổi còn trẻ là có thể lên làm tài vụ giám đốc, nói vậy cũng là có chuyện xưa. Đường Tâm Giao xoa xoa miệng, cảm giác có chút chán ấy, nàng chán ghét loại này thử, vì thế đảo khách thành chủ hỏi. Nàng không thích ở ăn cơm thời điểm còn muốn lục đục với nhau, tóm lại chầu này cơm, ăn thực sốt ruột. Đối Tư Thanh bởi vì mặt hảo cảm, cũng ở một bữa cơm lúc sau, không còn sót lại chút gì. Kỳ thật muốn ở trên chức trường mặt hôn hảo, cũng không có gì lối tắt có thể đi, đơn giản chính là muốn trả giá so người khác nhiều gấp 10 lần. Gấp trăm lần nỗ lực mà thôi. Ta có thể đi đến vị trí hiện tại, đều là dựa vào chính mình nỗ lực đua bác ra tới bạ lạ bạ lạ bạ lạ. Đường Tâm Giao hứng thú dã rời nghe, kỳ thật đối với người khác phấn đấu xử, nàng cũng không cảm thấy hứng thú. Nàng nơi này lại không phải Hoa Quốc hảo thanh âm không cần chính mình dốc lòng trải qua. Nay bữa cơm Đường Tâm Giao quá trình, làm nàng cảm giác được cực kỳ dạ dày đau, càng làm cho nàng dạ dày đau thêm tâm tắc chính là cơm nước xong lúc sau, sắp sửa đối mặt sự tình. Giữa trưa tuy rằng đi chính là một nhà cực kỳ có tình thú, hơn nữa giá cả tuyệt đối không tiện nghi tiệm cơm tây, nhưng là Đường Tâm Giao chứng đau tỏ vẻ, nàng căn bản là không có ăn no. Nàng phát bốn, về sau không bao giờ nếu không hỏi rõ ràng nguyên do, liền cùng một cái không thể hiểu được người xa lạ cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Ăn vào đi cũng tiêu hóa không được, nàng sợ nhiều đi ăn vài lần, nàng đều có thể sẽ ăn ra kết sỏi ra tới. Quan trọng nhất chính là về sau xem người không cần xem mặt, muốn xem một người tinh thần thế giới. Nàng ở cửa hàng tiện lợi mua một thùng mì gói, nhận mệnh phao thượng. Mới vừa phao hảo, đã nghe thấy được mì gói mùi hương, đang chuẩn bị khai ăn đâu, kết quả phòng họp môn bị đẩy ra. Tiến vào chính là Dạ Tình Thần, tuy rằng đã phát quá bốn, về sau xem người không cần chỉ xem mặt. Nhưng là nhìn đến xoáy khí bức người, anh Tuấn Tiêu sái Dạ Tình Thần thời điểm, Đường Tâm Giao bị Dạ Tình Thần xoáy khí cấp hoàng hoa đôi mắt. Bậy bị thật mẹ nó xoáy, quả thực đã xoáy ra một loại tân cảnh giới, khóc ra hệ ngân hà. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt dừng ở Đường Tâm Giao trước mặt mì gói mặt trên, lạnh mặt hỏi, người giữa chưa đi nơi nào? Đường Tâm Giao có chút không tha buông xuống trong tay chiếc đũa, đem mì gói một lần nữa áp hảo, đường lạnh, trong chốc lát nàng còn muốn ăn đâu. Nga, cùng tư giám đốc cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Đường Tâm Giao đứng lên, đi đến ly Dạ Tỉnh Thần ba bước xa địa phương, ngửa đầu nhìn Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt hát trầm, bên trong chính áp ủ gió lốc. Thực hảo, xem ra ngươi thực nhàn à, còn có nhàn rỗi cùng người khác cùng đi ăn cơm trưa, hôm nay buổi sáng ta cùng Lưu Tổng nói chuyện ngươi tổng kết quy nạp sao. Đem chúng ta nói những cái đó ý tưởng cùng ý kiến, một lần nữa làm thành một phần tân kế hoạch thư hoàn thành sao. Dạ Tỉnh Thần mặt vô biểu tình, lãnh khốc nghiêm khắc hỏi. Sơ bà ta, một lần nữa làm một phần kế hoạch thư. Này không phải kế hoạch bộ sự tình sao. Hơn nữa cũng muốn tài vụ bộ cùng các tương quan bộ môn phối hợp. Đường Tâm Giao vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đường Tâm Giao hỏi. Ngươi liên hệ kế hoạch bộ cùng với yêu cầu nhân thủ sao? Chính là ta không biết, yêu cầu một lần nữa chế định tân kế hoạch án, hơn nữa đêm tổng ngài cũng chưa từng có nói qua. Này đó đều là công tác của ngươi, nhất định phải ta chính miệng nói cho ngươi, mỗi một bước đều phải ta tự mình mang theo đi ngươi sao? Cùng với như vậy, lưu ngươi có ích lợi gì? Đường Tâm Giao hít sâu một hơi, ngữ khí thành khẩn nói, thực xin lỗi đêm tổng, lúc này đây ta thừa nhận là ta sơ sẩy dẫn tới công tác mặt trên có nhiều như vậy lỗ hổng, ta sẽ mau chóng bổ cứu. Ngày mai buổi sáng phía trước, ta hy vọng có thể nhìn đến một phần vừa lòng đáp án. Dạ Tỉnh Thần ném xuống những lời này liền rời đi. Nam Tao, ngày mai buổi sáng phía trước. Bậy bị đây là đem nàng đương siêu nhân xử đi, nếu là Lý Vi nói, tin tưởng nàng nhất định có thể nhẹ nhàng thu phục. Chỉ là nàng nguyên bản liền chuyên nghiệp không đối khẩu. Lúc này lại là ở thành phố H chi nhánh công ty đối công ty nhân sự cấu tạo tuy rằng biết, nhưng là lại hiểu biết không đủ thấu triệt. Không có hảo nhân tế mạng lưới quan hệ, liền tính là sử dụng người tới cũng nhiều có bất tiện. Phần 69. Tóm lại lúc này nàng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa toàn bộ không chiếm. Muốn giao ra một phần vừa lòng giải bài thi, nói dễ hơn làm. Đường Tâm Giao thở dài một hơi, bả vai đều rũ xuống dưới. Nếu ngươi không thể hoàn thành ta yêu cầu công tác, như vậy liền khấu trừ ngươi tháng này tiền thưởng. Dạ Tỉnh Thần đột nhiên đi mà phục phản, lạnh giọng đối Đường Tâm Giao nói. Nói lúc sau, không đợi Đường Tâm Giao phát biểu chính mình ý kiến, xoay người rời đi. Đường Tâm Giao. Ta năm ngoái mua cái đồng hồ, khấu trừ tiền thưởng. Hơn nữa bầy bỉ phía trước tìm nàng muốn báo đáp thời điểm, đáp ứng từ tiền lương khấu 1 vạn cấp bầy bỉ. Kia cũng thật tựa như Lý Vi nói như vậy, không có gì lợi nhuận, nàng sẽ không cho không tiền cấp công ty đi. Đều không cần hỏi hỏi nàng ý kiến. Nàng không đồng ý a. Baby, ngươi sao lại có thể như vậy đâu? Xem ra người nghèo không chỉ có là không có tôn nghiêm, hiện tại ngay cả nhân quyền đều không có. Đường Tâm Giao hảo tâm tắc. Đôi khi Dạ Tỉnh Thần thực cố chấp, quyết định sự tình căn bản là sẽ không dễ dàng thay đổi. Nàng nếu nói nếu ngày mai buổi sáng phía trước Giao không ra muốn khấu nàng tiền thưởng, đại khái là thật sự muốn khấu. Chẳng sợ chính mình dùng hết thủ đoạn. Lì lợm la liếm cũng vô dụng. Nghĩ đến sắp từ nàng trong túi bay đi tiền thưởng. Đường Tâm Giao liền đau lòng thẳng nhai răng. Quả nhiên nàng tưởng không có sai, thiên thời địa lợi nhân hòa, nàng lăng là giống nhau không chiếm được. Bận việc một cái buổi chiều, thành tích lại là làm nhiều công ít. Vội một cái buổi chiều, Đường Tâm Giao lăng là vội đến không rảnh đau lòng một chút sắp mất đi tiền thưởng. Thịch thịch thịch Đường Tâm Giao lâm thời cửa văn phòng bị gõ khai. Đường Tâm Giao ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Nhìn đến Tư Thanh dáng người đĩnh bạt đứng ở cửa, tuyệt đối đẹp mắt. Nhưng là lại đẹp mắt. Đường Tâm Giao cũng chỉ nhìn thoáng qua. Ngay sau đó cúi đầu. Không chút để ý nói, Tư luôn có sự sao. Tư Thanh thấy Đường Tâm Giao mạn rượu dáng người đều sắp vùi vào một đống lớn tư liệu, làm nàng nhìn qua nhỏ xinh lại bất lực. Như thế nào? Công tác có cái gì nan đề, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tư Thanh đi vào tới, dù bận vẫn ung dung nhìn Đường Tâm Giao hỏi. Không cần Đường Tâm Giao dừng một chút, ngẩng đầu hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Tư Thanh. Thật giống như thấy được thất lạc nhiều năm sủng vật giống nhau, nhiệt tình làm người không nỡ nhìn thẳng, không. Ta qua yêu cầu ngươi Tư Thanh. Ngươi chính là cái kia cứu vớt ta với nước lửa đại anh hùng. Đường Tâm Giao nói mấy câu, hoàn toàn thỏa mãn Tư Thanh đại nam tử chủ nghĩa. Bị Đường Tâm Giao như vậy đại mỹ nữ cấp phủng lâng lâng. Đều mau tìm không ra bắc. Đừng nói chỉ là làm hắn hỗ trợ, chính là muốn hắn tài sản. Hắn đều sẽ hai tay dâng lên. Đừng không tin, nam nhân đôi khi, chính là như vậy nông cạn lại môi cá phàm nhân. Tư Thanh, ngươi nhất định sẽ giúp ta đúng không? Đường Tâm Giao vẻ mặt tha thiết nhìn Tư Thanh, tươi cười điểm mỹ. Thanh âm mềm mại hỏi. Vì có thể giữ được cuối tháng tiền thưởng, Đường Tâm Giao thật sự tình gì đều làm được. Húng chi chỉ là kẻ hèn trang một chút bạch liên hoa, nay thật sự chỉ là rất nhỏ sự tình thôi. Yên tâm đi Tâm Giao, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta sẽ tận lực giúp ngươi, sẽ không làm ngươi không hoàn thành công tác. Quả nhiên nam nhân đều hái bạch liên hoa, Đường Tâm giao cho chính mình định vị, thành công thỏa mãn tư thanh đại nam tử chủ nghĩa, lập tức liền rất hào sảng tỏ vẻ, nhất định sẽ vì Đường Tâm giao lên núi lao, hạ chảo dầu, vượt lửa qua sông, không chối từ. Ân, tư thanh cảm ơn ngươi. Đường Tâm giao cảm kích nhìn tư thanh. Văn phòng bên ngoài, Dạ Tỉnh Thần đầy mặt âm trầm nhìn trong văn phòng hai người, hừ lạnh một tiếng, lập tức rời đi. Nguyên bản hắn giữa chưa nói chỉ là nói tưởng cấp Đường Tâm giao một cái nho nhỏ giáo huấn, làm nàng phát triển trí nhớ. Nếu nàng hiện tại đã tìm được rồi giúp đỡ, như vậy hắn tưởng hắn cũng không cần lại mặt khác thông chi Đường Tâm giao, này phân kế hoạch án đã không cần lại một lần nữa làm. Đường Tâm giao không biết chính là, giống nhau bạch liên hoa thông thường đều sẽ không có kết cục tốt. Cho nên nàng nhất định phải thừa nhận trận này thay bay vạ gió. Tuy rằng thành phố Hát công ty chỉ là Dạ Hoàng một nhà chi nhánh công ty, nhưng là lại cũng là không dùng khinh thường. Tư Thanh có thể không đến 30 tuổi coi như thượng công ty giám đốc, tự nhiên là có chính mình bản lĩnh, cũng không phải tôm chân mềm một quả. Có Tư Thanh trợ giúp, Đường Tâm giao cảm giác gáp lực nhỏ rất nhiều. Có rất nhiều tìm không thấy hoặc là mất tích không rõ ràng lắm văn kiện đều tìm ra tới. Đường Tâm giao mệt đều sắp thắt lưng vai bàn xông ra, cuối cùng là đem kế hoạch án cấp xử lý tốt. Nhìn thời gian, đã 3 giờ sáng nữa. Trong khoảng thời gian này Tư Thanh vẫn luôn lưu tại nàng văn phòng bồi nàng, Đường Tâm giao còn rất băn khoăn. Tư Thanh, cảm ơn ngươi hôm nay giúp ta lớn như vậy vội, nếu không có ngươi nói, ta tưởng ta ngày mai khẳng định chết chắc rồi. Đường Tâm giao bởi vì Tư Thanh hỗ trợ, trên mặt tươi cười thiếu vài phần cố tình, lại nhiều vài phần chân thành, làm Đường Tâm giao càng thêm có thể kích thích tiếng lòng, khấu khai người khác tâm môn. Tư Thanh ở Đường Tâm giao ánh mắt dưới, tim đập chợt mất cân đối, nhanh chóng nhảy lên. Không có việc gì, có thể giúp được ngươi ta chính mình cũng thực vui vẻ. Tư Thanh áp xuống nhảy lên dị thường sinh động trái tim, cười ôn tồn lễ độ nói. Ta đây thỉnh ngươi ăn khuya đi, coi như là cảm ơn ngươi hôm nay giúp ta đi. Đường Tâm giao đem văn kiện thu thập hảo, khóa tiến trong ngăn kéo, cầm áo khoác đối Tư Thanh nói. Tư Thanh tâm còn ở nhanh chóng nhảy lên, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Đường Tâm giao mời. Đường Tâm giao đối với thượng một lần Dạ Tỉnh Thần mang nàng đến chợ đêm ăn ăn vặt đến bây giờ cũng như cũ nhớ mãi không quên, liền quyết định mang lên Tư Thanh, lại qua đi hảo hảo ăn một đốn. Hai người từ công ty ra tới, Tư Thanh khai có xe, trực tiếp lái xe đi qua. Như cũ là lần trước cái kia sạp, Đường Tâm giao muốn một phần xào ốc đồng, lại nướng xuyến thịt dê, dương thận, cà tím, thu đao cá, cánh gà, gà xương sụn, tôm, cộng thêm nhắc tới bia. Rượu cùng xào ốc đồng thượng chính là nhanh nhất. Đường Tâm giao đổ hai ly rượu. Một ly là chính mình, mặt khác một ly là Tư Thanh. Nàng bưng lên chén rượu, kính Tư Thanh, Tư Thanh, sự tình hôm nay là thật sự cảm ơn ngươi, này một ly ta kính ngươi. Tiếng nói vừa dứt, một chén rượu đã xuống bụng. Tư Thanh khỏe miệng chịu chịu, cảm giác hảo tiêu tan ảo ảnh a. Đường Tâm giao cấp Tư Thanh cảm giác vẫn luôn là cái loại này điểm mỹ mảnh mai nữ thần, nhưng là liền ở nàng uống rượu thời điểm, Đường Tâm giao nữ hán tử hình tượng bại lộ, nữ thần áo choàng hoàn toàn rớt. Nữ nhân đều uống lên, Tư Thanh tự nhiên là không có lý do cự tuyệt. Đường Tâm giao lại một người đổ một ly nói, lại kính ngươi một ly, vì có thể nhận thức ngươi cái này bằng hữu mà làm. Tư Thanh lại bồi uống lên. Nay cuối cùng một ly không có gì cớ, ta chính là muốn kính ngươi. Đường Tâm giao lại lần nữa nâng chén. Tư Thanh phụng bồi rốt cuộc. Bọn họ nướng đồ vật cũng lục tục tặng đi lên, Đường Tâm giao cầm lấy dương thận liền trực tiếp gặm thượng. Ngươi biết không, ngươi cùng đêm tổng vừa đến thành phố hát thời điểm. Ta liền cảm thấy ngươi đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt có nữ thần khí chất. Có thể so các đại trên diễn đàn mặt trạch nam nữ thần nhóm, xinh đẹp nhiều. Trên mặt đất chai bia tử càng ngày càng nhiều, Tư Thanh mặt có chút phím hồng, bất quá lại như cũ ăn nói rõ ràng, hiển nhiên là không có uống nhiều. Hắn nói, ta lúc ấy liền suy nghĩ, ngươi hẳn là cái loại này trưởng thành ở nhà ấm, yêu cầu cẩn thận che chở kiều hoa. Chỉ thích hợp xuất hiện ở tiệm cà phê, tiệm cơm tây, thư viện. Nhưng là hiện tại ngươi bồi ta ngồi ở chỗ này loát quen nướng. Ta thế nhưng không có cảm thấy có nửa điểm không khỏe cảm giác ngươi nên quá như vậy sinh hoạt. Đường Tâm giao ăn sạch trong tay quen nướng, xoa xoa miệng, nói, phía trước mới là ảo giác, kỳ thật ta cảm thấy chợ đêm là nhất thích hợp địa phương. Đối tiệm cà phê cùng tiệm cơm tây ta là xin miễn thư cho kẻ bất tài, vẫn là ở chỗ này tự tại. Đường Tâm giao uống một ngụm rượu nói, trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay ăn khuya rõ ràng là nàng thiết kế tốt, nhưng là kết quả lại bất tận như người ý hiện thực cùng nàng kế hoạch kết quả. Hoàn toàn chính là đi ngược lại. Đường Tâm giao cùng Tư Thanh ăn xong ăn khuya đã rạng sáng 5 giờ, hai người uống lên không ít rượu, Đường Tâm giao đã uống hai má phím hồng. Nhưng là hai mắt lại sáng ngời giống như đầy trời sao trời. Tư Thanh nhìn Đường Tâm giao xinh đẹp khuôn mặt. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng rời không ra tầm mắt. Tư Thanh, cuối cùng ta còn là muốn cảm ơn ngươi, ngươi cũng sớm một chút trở về tắm rửa một cái, mị trong chốc lát đi. Đường Tâm Giao đối Tư Thanh phất phất tay. Nói, ân, ta nhìn ngươi tiến khách sạn ta lại đi. Tư Thanh đối Đường Tâm Giao nhảy ra một cái ôn hòa tươi cười ra tới. Nói, Đường Tâm Giao cũng không cùng Tư Thanh tiểu tình. Trực tiếp xoay người đi rồi. Tư Thanh lưu tại chỗ, vẫn luôn nhìn Đường Tâm Giao mảnh khảnh bóng dáng hoàn toàn biến mất. Hắn mới cười cười, lái xe rời đi. Dạ Tỉnh Thần đứng ở đại cửa sổ sắt đất trước. Trong tay cầm cốc có chân dài, nhìn mờ nhạt đèn đường phía dưới, Đường Tâm Giao cùng Tư Thanh tách ra. Hắn đem cốc có chân dài chung rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, tùy tay đem cái ly tung ra, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Kia trong vắt cốc có chân dài liền quăng ngã thành mảnh nhỏ. Hôm sau, Đường Tâm Giao cung kính đem kia phân nàng cơ hồ dùng một buổi tối kế hoạch thư cho Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần thon dài ánh nhuận ngón tay tiếp nhận folder. Lại là liền phiên đều không có mở ra một tờ, ngón tay lướt qua folder. Mặt vô biểu tình. Trong mắt lại một mảnh lạnh băng, hắn ngẩng đầu nhìn Đường Tâm Giao cười lạnh một tiếng. Nói, không đủ tiêu chuẩn, trọng tố. Đường Tâm Giao bị Dạ Tỉnh Thần kia lạnh băng tầm mắt xem toàn thân đều không thoải mái, nghe xong Dạ Tỉnh Thần nói. Đường Tâm Giao càng là khí tâm can tỳ phổi thận không có một chỗ là không đau. Bởi vì đây là ý định muốn kiếm chuyện A, nàng hao hết tâm lực làm được kế hoạch thư. Hắn đều không có mở ra, liền trực tiếp phủ nhận. Làm người không cần quá bá đạo phúc hắc, lớn lên xoái, có tiền ghê gớm A. Ngươi liền xem đều không có xem, như thế nào biết không đủ tư cách. Đường Tâm Giao nhếch môi, bất mãn nhìn Dạ Tỉnh Thần nói. Không cần xem, ta nói không đủ tiêu chuẩn chính là không đủ tiêu chuẩn. Dạ Tỉnh Thần đem phổ nở cấp ném vào thùng rác. Nam tao, này thật đúng là khinh người quá đáng, kia phổ nở không tiêu tiền mua à, này bại gia tử nhi. Dựa vào cái gì? Đường Tâm Giao gắt gao cắn sau nhà tao, thật mẹ nó tưởng đem Dạ Tỉnh Thần tổ tông 180 bối nhi, đều đào ra quất xác ga a. Chỉ bằng ta là ngươi cấp trên, công ty toàn bằng ta làm chủ. Dạ Tỉnh Thần mặt không đổi sắc nói. Ngươi là cố ý chỉnh ta. Nếu nàng đến bây giờ còn không rõ, đây là Dạ Tỉnh Thần cố ý chỉnh nàng. Nàng liền bạch bạch sống hơn 20 năm. Dạ Tỉnh Thần khỏe miệng một câu, lộ ra vài phần khinh miệt tươi cười ra tới, nhướng mày nói, đúng vậy, ngươi hiện tại mới nhìn ra tới sao. Ai? Bậy bị cư nhiên liền như vậy không biết xấu hổ, trắng trợn táo bạo thừa nhận. Ngươi quá mức, này phân văn kiện là ta làm một buổi tối mới làm được, ngươi cứ như vậy phủ định. Ngươi đây là không tôn trọng ta lao động thành quả, nếu ngươi chính là như vậy đối đãi ta kế hoạch thư, như vậy ta không phục, ngươi chính là một cái nhà giàu mới nổi. Đường Tâm Giao bị Dạ Tỉnh Thần không biết xấu hổ cấp kích thích nói không lựa lời, trợn mắt nói dối. Liên Dạ Tỉnh Thần kia trên người kia một thân từ trong xương cốt lộ ra tới tôn quý, cùng nhà giàu mới nổi cũng một mao tiền quan hệ cũng không có. Ách quả nhiên Dạ Tỉnh Thần nghe xong tốt lời nói, lập thể ngũ quan bông chốc trầm đi xuống, Đường Tâm Giao âm thầm kêu khổ, miệng thật thiếu, vừa mới đó là thuộc về nhân thân công kích. Nàng sau này lui hai bước, nói, cái kia nếu đêm tổng nói kế hoạch thư có vấn đề, ta lại một lần nữa làm một phần đi. Phần 70. Lời còn chưa dứt, Đường Tâm Giao xoay người liền chạy. Lấy Dạ Tỉnh Thần bá đạo phúc hắc lại mang thù, còn có thù tất báo tính cách, rơi xuống trong tay hắn thật không có gì kết cục tốt. Chỉ là nàng muốn chạy, lại chưa chắc đi. Nàng còn chưa chạy đến cửa, đã bị một đôi bàn tay to cấp vớt trở về. Kéo nàng sức lực cực đại, nàng bị kéo một cái lảo đảo, thẳng đảo tiến một cái lánh ngạnh trong ngực. Nghe nhàn nhạt lanh mùi hương, Đường Tâm Giao ám đạo không xong. Dạ Tỉnh Thần một cái xoay người, liền đem Đường Tâm Giao ấn ở trên cửa. Bối đánh vào trên cửa, đau nàng đôi mắt đều đã ướt nước. Cầm thú, thật là cái cầm thú, sẽ không thương hương tiếc ngọc. Sẽ không còn không hảo hảo học, thật mẹ nó thô lỗ. Ngươi nói a? Vừa mới không phải rất có thể nói. Ngươi có thể tiếp tục nói. Dạ Tỉnh Thần lạnh mặt, đem nàng ấn ở trên cửa, lạnh lùng nói. Ha ha. Bậy bị ngươi thật là cái khẩu thị tâm phi ma người tiểu yêu tinh. Nàng nếu thật sự nói, nàng không dám bảo đảm baby sẽ không đánh chết nàng. Ta không nói. Đường Tâm Giao lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ không khuất phục ở baby dâm vì dưới. Hai người mặt ai cực gần, Dạ Tỉnh Thần thở ra ấm áp hơi thở phất quá Đường Tâm Giao gương mặt. Hai người chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải, bọn họ chi gian khoảng cách, tuyệt đối đã vượt qua lẫn nhau an toàn khoảng cách, nhưng là đều không có bất luận cái gì không khỏe cảm giác. Chỉ là Đường Tâm Giao hơi cảm giác được có chút áp lực, cách thân cận quá, cũng quá ái muội. Nàng duỗi tay đẩy đẩy Dạ Tỉnh Thần ngạnh bang bang cơ ngực, nói, ngươi có thể ly ta xa một chút sao? Đường Tâm Giao cảm giác chính mình sắp bị áp không thở nổi, Dạ Tỉnh Thần cơ hồ đem chính mình thân thể trọng lượng toàn bộ đều đè ở nàng trên người. Dạ Tỉnh Thần tuy rằng mặc xong quần áo nhìn qua văn nhã lại đĩnh bạn, nhưng là cởi quần áo về sau, tuyệt đối là một thân cơ bắp, nàng là thật tờ mở trọng A. Dạ Tỉnh Thần dùng chính mình bàn tay to, trực tiếp đem Đường Tâm Giao chống đẩy nàng bàn tay to chộp vào trong lòng bàn tay, hướng lên trên đẩy, ấn ở đỉnh đầu trên cửa mặt. Cho ta cái lý do. Dạ Tỉnh Thần đem mặt tiến đến Đường Tâm Giao lỏa lộ trên cổ mặt, nhẹ nhàng nghe nghe. Thật giống như là giống được dã thú ở xác định chính mình đồ ăn mặt trên có hay không tàn lưu khác giống được hương vị, tuyệt đối bá đạo ngang ngược. Đậu má, làm tránh xa một chút, này còn cần lý do a? Cho nên nói, bậy bì nhất định là chán ghét chòm xử nữ. Chòm xử nữ, cả đời hắc, không giải thích. Nếu nàng nói chính mình sắp bị áp tắt thở, bậy bì hiện tại đang ở nổi nóng, lấy bậy bì liệu tính hẳn là sẽ không bỏ qua nàng, ngược lại sẽ áp trên nàng. Nô Đường Tâm Giao trầm mặc nửa khắc, mặt không đổi sắc nhìn thẳng Dạ Tỉnh Thần kia trương xoáy ra hệ ngân hà mặt, nói, ngươi đem ta ngực cấp đẻ cho bằng. Nữ nhân cái gì đều có thể không có, nhưng là cũng tuyệt đối không thể không có một đôi ngực. Đem một nữ nhân ngực cấp đẻ cho bằng, như vậy thù không khác sát phụ đoạt thê chi thủ. Dạ Tỉnh Thần. Đường Tâm Giao một đôi thanh triệt mắt to, hắc bạch phân minh, đồng tử đen bóng. Lúc này Chính Thủy nhuận nhìn hắn, bên trong tràn ngập đối hắn lên án. Hắn ánh mắt trắng trợn táo bạo, không có nửa điểm che giấu xẹt qua nàng trước ngực. Hắn chính đè nặng nàng trước ngực mềm mại, đại khái là quá mức dùng sức, đã bị áp thay đổi hình, từ hơi khai áo sơ mi cổ áo mặt trên, có thể nhìn đến bên trong khâu hác. Phong cảnh thập phần không tồi, mỹ lệ phong cảnh bình phục một chút Dạ Tỉnh Thần tối tăm tâm tình. A cứ việc Dạ Tỉnh Thần tâm tình không tính là hảo, nhưng là lại như cũ bị Đường Tâm Giao này phó vô tâm không phổi bộ dáng làm cho tức cười. Dạ Tỉnh Thần là cười, nhưng là Đường Tâm Giao lại không cao hứng. Cười cái lông gà ác cười, thật không hiểu được bảy bì cười điểm ở nơi nào. Hơn nữa ngươi cười điểm thật sự rất thấp. Nếu cạnh ngươi có một cái cười điểm thấp bằng hưu, thỉnh nhất định phải quý trọng. Có lẽ hắn, nàng, nơi nào, ha ha ha ha. Một hơi không để đi lên, liền si. Vốn dĩ liền không có bao lớn. Dạ Tỉnh Thần đảo qua Đường Tâm Giao trước ngực. Nói, ai nha, bảy bì ý tứ này là khinh thường nàng sao. Thần mã kêu vốn dĩ liền không có bao lớn. Nàng không cần cố tình đi tế đã có một cái mương. Nếu nàng chỉ số thông minh lại thấp một chút nói. Phòng chừng người khác sẽ nói thẳng nàng ngược đại ngốc niết, không phải mắng nàng. Chỉ là ở trần thuật một sự kiện thật mà thôi. Ngốc niết không phải trọng điểm là ngược đại. Cho nên nói nàng vốn dĩ liền không có bao lớn baby. Người ánh mắt là có bao nhiêu không hảo a? Hừ Đường Tâm Giao không phục hừ lạnh một tiếng, nói, ta có mương, ngươi có sao? Nàng khinh thường nhìn thoáng qua Dạ Tỉnh Thần, nói đến ai khác ngược tiểu, ngươi ngược đại sao? Có hay không ngươi cảm thụ không đến sao? Dạ Tỉnh Thần không có hảo ý ở Đường Tâm Giao trước ngực mềm mại mặt trên cọ cọ. Phi! Baby! Ngươi cái này đồ lưu manh. Hơn nữa bọn họ thảo luận vấn đề tựa hồ đã chạy trật, có cái gì kỳ quái đồ vật luận vào. Đường Tâm Giao bị Dạ Tỉnh Thần này lưu manh hành động cấp tao đẩy mặt đỏ bừng. Thật muốn trực tiếp bóp chết hắn đệ đệ. Đêm tổng, ngươi còn chờ ta kế hoạch thư. Ta hiện tại lập tức đi ra ngoài một lần nữa làm, ngươi xem như vậy hành sao? Vì để ngừa vấn đề thiên tới rồi hệ ngân hà bên ngoài. Vẫn là đem đề tài cấp vặn vừa lúc một chút, bọn họ vừa mới nói, cảm giác có điểm náo tàn. Ngươi cảm thấy ta là nhà giàu mới nổi. Dạ Tỉnh Thần mặt từ tình truyền âm. Sắc mặt lập tức liền thay đổi, ngươi cảm thấy ta là cố ý làm khó dễ ngươi, nói ta không tôn trọng ngươi. Đối. Nàng chính là cho là như vậy, thế nào đi? Khẩu thị tâm phi. Không phải, ta không có như vậy ý tứ. Đường Tâm Giao lắc lắc đầu, hốt hoảng phủ định. Chính là ngươi vừa mới rõ ràng nói như vậy. Dạ Tỉnh Thần hít mắt. Ta không có. Kiên quyết phủ định rốt cuộc, chỉ có ngốc so mới có thể thừa nhận chính mình nói qua. Vậy ngươi ý tứ là ta hoan của ngươi. Dạ Tỉnh Thần lại hướng Đường Tâm Giao trên người đè xuống, tăng thêm lực đạo hỏi. Không có, đây là chính ngươi nói. Vốn dĩ chính là, ngươi cũng không thiếu hoan uổng quá. Khu. Đương nhiên. Lúc này đây không tính ngoan uổng. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Dạ Tỉnh Thần hỏi. Đường Tâm Giao. Nàng cảm thấy nàng đã không có biện pháp lại cùng baby cùng nhau vui sướng chơi đùa. Ta. Nô Đường Tâm Giao vừa mới chuẩn bị giải thích, cảm giác trên môi đau xót, đem nàng sở hữu nói toàn bộ đều cấp đổ trở về. Dạ Tỉnh Thần túi đầu hung hăng cắn thượng Đường Tâm Giao môi dưới khỏe môi vị trí, mãnh liệt đau đớn trực tiếp kích thích nàng tuyến lệ, nước mắt xôn xao một chút liền toàn bộ đều bừng lên. Trong miệng cũng tràn đầy dỉ sát hương vị, nam tao, đổ máu. Thân là một nữ nhân thật đáng thương, trừ bỏ muốn liên tục lưu một tuần huyết ở ngoài, còn phải ứng phó loại này ngoài ý muốn xuất huyết. Dạ Tỉnh Thần ở Đường Tâm Giao hồng nhạt cánh môi mặt trên chằn trọc cọ sát, thẳng đem Đường Tâm Giao tra tấn hai mắt chớp hồng, máu tươi đầm địa. Hắn buông lòng ra hắn hôn, hai người trên môi đều dính vào đỏ tươi huyết, nhiều vài phần cùng dã cùng gợi cảm. Đây là đối với ngươi nói hiệu nói vượn trừng phạt, nếu lần sau tái phạm, liền sẽ không đơn giản như vậy liền buông tha ngươi. Dạ Tỉnh Thần vươn đầu lưỡi, đem trên môi kia mạt đỏ tươi máu cấp liếm đi vào. Kia động tác nói không nên lời sắc tình cùng gợi cảm, đồng thời cũng cùng với nguy hiểm. Buông lỏng ra môi đồng thời, Dạ Tỉnh Thần cũng buông lỏng ra đối Đường Tâm Giao kiềm chế. Đường Tâm Giao miệng đau vẫn luôn hít hà, Dạ Tỉnh Thần cái này đại phôi đản, đại sắc lang còn cảm thấy nàng chiếm tiện nghi, thật mẹ nó không phải người. Hơn nữa xem Dạ Tỉnh Thần ngữ khí, tựa hồ còn đang chờ nàng tại chủ Long Ân, tạ ngươi tam cô bà nhị đại gia. Nàng hiện tại thật sự đặc biệt tưởng, một cái tắt đem Dạ Tỉnh Thần cấp hồ đến trên tường, làm hắn biến thành trên tường mổ tử huyết, đời này đều đừng nghĩ lại từ trên tường moi xuống dưới. Nhẫn. Nhẫn tự trên đầu một cây đao. Ai làm nàng không có Dạ Tỉnh Thần có tiền đâu, ở cái này cười bẩn không cười sướng thời đại, có tiền mới là thật đại gia. Hảo, đêm tổng không có việc gì ta liền trước đi ra ngoài. Đường Tâm Giao ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, kéo ra cửa văn phòng chuẩn bị đi ra ngoài. Đừng cùng chi nhánh công ty người đi thân cận quá. Dạ Tỉnh Thần ở Đường Tâm Giao kéo ra văn phòng môn thời điểm, đối nàng nói. Kỳ thật nói nhiều như vậy, những lời này mới là chân chính trọng điểm. Chỉ là Đường Tâm Giao lại cảm thấy những lời này, chỉ là Dạ Tỉnh Thần thuận miệng nói ra, cũng không như thế nào để ở trong lòng. Kế hoạch thư bị Dạ Tỉnh Thần cấp phủ quyết, Đường Tâm Giao chuẩn bị một lần nữa làm. Đừng nói giỡn, loại chuyện này, chỉ có con khỉ phái tới đầu bỉ mới có thể làm tốt sao. Nếu Dạ Tỉnh Thần thật sự nghiêm túc xem qua kia phân kế hoạch thư, làm nàng một lần nữa làm nàng là thật sự không lời nào để nói, hơn nữa cũng sẽ không hề câu oán hận. Vấn đề là hắn đều không có xem qua, liền cấp phủ quyết, lại làm nàng liền thật là một cái đầu bỉ. Cho nên Đường Tâm Giao quyết định lại đem ngày hôm qua làm kế hoạch thư, hâm lại giao cho hắn. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, ở trong công ty ăn công tác cơm. Buổi tối tan tầm, nàng cùng Tư Thanh ở công ty bên ngoài đụng tới, Nga, cũng có thể nói là Tư Thanh riêng ở bên ngoài chờ nàng. Trong lòng ngực hắn còn ôm một đại thúc hoa hồng đỏ, khai đặc biệt sáng lạ, như vậy một đại thúc, nhìn qua Mỹ lệ lại đáng chú ý. Tâm Giao. Tư Thanh rất xa nhìn đến nàng, nên diện đã đi tới. Hải. Tư Thanh. Đường Tâm Giao ánh mắt trước rơi xuống Thanh Tư trong lòng ngực hoa hồng đỏ, cười nói, này hoa là tặng cho người bạn gái. Buổi tối có hẹn hò. Tư Thanh đứng ở Thái Dương Dư Huy bên trong, ánh mắt nhu hòa, làm hắn bản thân liền xuất sắc bề ngoài càng thêm vài phần ôn nhu. Đúng vậy. Tư Thanh gật gật đầu. Nga, ta đây không quấy rầy ngươi, đi trước, chúc ngươi cùng bạn gái hôm nay quá vui sướng. Đường Tâm Giao đối Tư Thanh phất phất tay, nói. Tư Thanh lại ngăn ở Đường Tâm Giao trước mặt, đem hoa đưa tới Đường Tâm Giao trước mặt nói, Tâm Giao, này thuốc hoa là tặng cho ngươi. Đường Tâm Giao. Ha ha, ngươi tờ mờ là ở đậu ta chơi sao? Này thuốc hoa là ta riêng mua tới tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể khi ta bạn gái. Tư Thanh ánh mắt sáng quắc nhìn Đường Tâm Giao nói. Nàng cảm thấy cái này cảnh tượng lực thục, chỉ là thượng một lần cảnh tượng tựa hồ muốn càng thêm đi tâm. Ách Tư Thanh hướng phía sau lui hai bước, kéo ra hai người chi gian khoảng cách, nói, cái kia Tư Thanh, ngươi đừng nói giỡn, hiện tại đã 10 tháng, ngày cá tháng 4 đã qua. Nàng phát hiện về nước lúc sau, nàng đào hoa vận tựa hồ có điểm quá tràn đầy. Có cách hút chết vết xe đổ. Tư Thanh đối nàng có như vậy điểm ý tứ, nàng lại như thế nào sẽ nhìn không ra đâu. Vốn dĩ nàng cho rằng đêm qua cùng Tư Thanh cùng đi ăn khuya, chính mình cố tình bại lộ ra tới hán tử giống nhau thô lỗ tính cách, hẳn là sẽ làm Tư Thanh biết khó mà lui, nhưng là kết quả lại cùng tưởng tượng có điểm đi ngược lại, Tư Thanh cư nhiên tới thông báo. Trên thế giới nhất êm thai ngôn ngữ là đến từ người thương thông báo, chính là Đường Tâm Giao đối Tư Thanh vô cảm, cho nên đối với lúc này đầy thông báo. Nàng chỉ cảm thấy khổ không nói nổi. Tâm Giao. Ta nói đều là nghiêm túc. Ngươi có thể tiếp thu ta làm ngươi bạn trai sao? Tư Thanh nói, ta thích ngươi, ngươi cùng ta nhận thức nữ hài đều bất đồng, ngươi không dáng vẻ cái cỡm. Ngươi là một cái thực chân thật người. Ta có năng lực chiếu cố hảo ngươi, hơn nữa ta sẽ nỗ lực cho ngươi càng tốt sinh hoạt. Sẽ không làm ngươi đi theo ta chịu khổ. Ngươi tin tưởng ta. Phần 71. Ha ha. Giống như ngươi nhận thức mặt khác nữ hài đều dáng vẻ cái cỡm, đều không chân thật. Ngươi như vậy. Về sau còn có thể cùng khác nữ hải vui sướng chơi đùa sao. Còn có kỳ thật không cần ngươi, nàng cũng làm theo có thể quá thượng hảo nhật tử. Về sau chờ nàng làm tốt cái này châu đáo triển thiết kế triển. Nàng có thể bắt được 3% cổ phần. Nàng hoàn toàn có thể bằng vào này 3% cổ phần, thành công đi lên đỉnh cao nhân sinh. Cái kia Đường Tâm Giao có tâm cự tuyệt Tư Thanh, nàng cũng thật không nghĩ đến đi công tác, còn tới đoạn diễm ngộ. Tư giám đốc, trong công ty không cho phép làm loạn nam nữ quan hệ. Ngươi không biết sao. Dạ Tỉnh Thần đi tới, đem Đường Tâm Giao kéo đến chính mình phía sau. Vẻ mặt cảnh cáo nhìn Tư Thanh. Baby. Tình cảnh này cảm giác thật sự thần hoàn nguyên lúc ấy Phương Húc chết ở công ty bên ngoài thông báo cảnh tượng. Thượng một lần cũng là vì Dạ Tỉnh Thần gia nhập, làm kia đoạn thổ lộ ở lúc ấy không giải quyết được gì. Cũng tránh cho nàng cùng Phương Húc chết chi gian xấu hổ. Hôm nay Dạ Tỉnh Thần lại một lần cứu vớt nàng với nước lửa bên trong, Đường Tâm Giao cảm giác Dạ Tỉnh Thần bóng dáng lúc này nhìn qua thật là cao lớn lại mang cho nàng một loại cảm giác an toàn. Có đôi khi, bậy bị không tức giận thời điểm, cảm giác vẫn là manh manh đác. Đêm tổng, ta Tư Thanh nhìn đến Dạ Tỉnh Thần thời điểm. Có chút do dự. Dạ Tỉnh Thần không cho Tư Thanh nói chuyện cơ hội, hắn nói, Đường Bí Thư là người của ta. Ta nhưng không nghĩ ta Bí Thư ở cùng ta đi công tác thời điểm, đem tư nhân cảm tình liên lụy đi vào. Tư Giám Đốc ngươi là công ty nhân tài, ta cũng không hy vọng ngươi biết rõ cố phạm, ảnh hưởng lúc này đây hạng mục. Tư Thanh không tha nhìn thoáng qua Đường Tâm Giao, cuối cùng vẫn là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Hắn đem hoa nhét vào Đường Tâm Giao trong lòng ngực, thâm tình chân thành nhìn Đường Tâm Giao nói, Tâm Giao, mặc kệ thế nào, tâm ý của ta đối với ngươi là sẽ không thay đổi. Ta có thể cho ngươi thời gian làm ngươi chậm rãi suy xét rõ ràng, chờ đến cái này hạng mục kết thúc thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể lấy ta bạn gái thân phận tham dự đến ta về sau sinh hoạt bên trong. Đường Tâm Giao trong lòng ngực ôm một đại thuốc hoa hồng đỏ, nhìn Tư Thanh đi tiêu sái, cảm giác có điểm không biết làm sao. Nàng vốn dĩ cho rằng sự tình hôm nay, muốn vừa không đắc tội với người, lại đem nói rõ ràng, đến phí một phen công phu. Kết quả Dạ Tỉnh Thần chỉ nói như vậy hai câu lời nói, liền đem chuyện này cấp hoàn mỹ giải quyết, thật là cường đạo, không thể không phục. Nàng ngẩng đầu vừa muốn hướng Dạ Tỉnh Thần nói lời cảm tạ, chỉ là lời nói tới rồi bên miệng, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Dạ Tỉnh Thần vẻ mặt trào phúng nhìn nàng, nói, không nghĩ tới Đường Bí Thư như vậy có mị lực, mới đến mấy ngày liền đem tư. Nam nhân mê thần hồn điên đảo. Baby, ngươi kia tạm dừng một chút, là bởi vì không nhớ được nhân gia tên sao. Vừa mới ai làm trò nhân gia Tư Thanh mặt nói nhân gia là công ty nhân tài tới, kết quả liền nhân gia gọi là gì cũng không biết, baby ngươi như vậy về sau còn có thể hay không vui sướng cùng Tư Thanh công tác. Cảm ơn đêm tổng đối ta khẳng định. Đường Tâm Giao phùng hoa, đối Dạ Tỉnh Thần mỉm cười ngọt ngào. Đến nỗi baby vừa mới kia phiên rõ ràng biếm lớn hơn bao nói, hảo coi như thành là bao toàn tiếp thu là được. Đi theo baby trên người. Nếu là không có một viên tích cực hướng về phía trước, cùng không biết xấu hổ tinh thần, sẽ bị bầy bị ngược thành cầu đi. Dạ Tỉnh Thần nhìn nhìn kia thúc trướng mắt hoa hồng đỏ, cười lạnh một tiếng nói, đem này hoa cho ta ném xuống. Đường Tâm Giao có chút không tha, nói, này hoa là tiêu tiền mua, ném quá đáng tiếc. Trước kia ở thành phố B thời điểm, kỳ thật Phương Húc chết đưa những cái đó hoa nàng đều là thích, chỉ là bách với Dạ Tỉnh Thần dâm uy, không dám thu, chỉ có thể nói nàng đối phấn hoa dị ứng. Trời biết. Đi con mẹ nó phấn hoa dị ứng, cho dù là hán tử giống nhau nữ nhân, đối hoa cũng không có miễn dịch lực. Xem ngươi kia không tiền đồ bộ dáng. Dạ Tỉnh Thần từ Đường Tâm Giao trong lòng ngực, không chút nào thương tiếc trực tiếp méo trong đó một đóa kiểu diễm ướt át hoa hồng đỏ, đem chỉnh thuốc hoa đều cầm lên, trực tiếp vứt vào cách bọn họ không tính gần thùng rác, vững vàng rơi xuống đi vào, ngươi thích, ta đưa ngươi. Đường Tâm Giao đối với bầy bì ném rổ kỹ cầu, bội phục cấp ủy. Đến nỗi đưa nàng. Ha ha. Bậy bị ngươi hiện tại chính là cái không có tiền quá khí thổ hào tổng tài, đường phùng má giả làm người mập. Còn mua hoa hồng đỏ, dùng bán mình tiền đi mua sao? Nàng có điểm đáng tiếc nhìn kia thuốc xinh đẹp hoa hồng đỏ, cảm thấy hoa là hảo hoa, ném đáng tiếc. Đảo không vì này hoa là Tư Thanh đưa mà cảm giác được đáng tiếc, nàng bản thân liền đối Tư Thanh không có gì cảm giác. Buổi tối Đường Tâm Giao đáp Dạ Tỉnh Thần xe hồi khách sạn, thân xe xinh đẹp lưu sướng, lại là một chiếc bán mình cũng mua không nổi danh xe. Đường Tâm Giao cũng không có cảm giác được kinh ngạc, đây là nhà nước xe. Buổi tối Đường Tâm Giao tắm rửa xong, nàng khoác khăn tắm, tóc ướt nhẹ khoác trên vai mặt, nàng cầm khăn lông đang ở sát tóc. Nghe được chuông cửa thanh, nàng mở ra cửa phòng, nhìn đến ngoài cửa bày biện đầy đất hoa hồng đỏ, vẫn luôn kéo dài tới rồi hành lang, giống như là một mảnh hoa hồng hải, nàng liền đặt chân địa phương đều tìm không thấy. Nàng tỏ vẻ, nàng cùng nàng tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Này từ đâu ra nhiều như vậy hoa hồng đỏ? Xinh đẹp thẳng đục lỗ. Đường tiểu thư, thỉnh ngài ký nhận một chút. Đưa hoa tiểu ca tươi cười đầy mặt làm nàng ký nhận này đó hoa. Sơ bát tạ. Này hoa là đưa cho nàng. Nàng vẻ mặt kinh ngạc chưa thu, trợn mắt há hốc mồm hỏi, này đó hoa xác định là tặng cho ta. Ngài là Đường Tâm Giao Đường tiểu thư sao? Đưa hoa tiểu ca hỏi. Đường Tâm Giao ngơ ngác gật gật đầu, ta lật cái đi, này hoa thật đúng là đưa cho nàng. Vậy không sai, mặt trên ghi chú rõ muốn tặng cho Đường tiểu thư ngươi. Đường Tâm Giao ký xuống tên của mình, đem đơn tử giao cho hắn, nhịn không được hỏi, ta có thể xin hỏi một chút, là ai đưa sao? Ngượng ngùng, cái này ta liền không rõ ràng lắm. Đường Tâm Giao nhìn này đầy đất hoa, có chút sờ không được đầu óc, đậu má, này hoa xài hết bao nhiêu tiền à, này hẳn là đem phụ cận cửa hàng bán hoa hoa đều nhận thầu xuống dưới đi. Thế nào? Còn vừa lòng sao? Phòng bên cạnh môn đột nhiên bị người mở ra, Dạ Tỉnh Thần đồng dạng ăn mặc một kiện áo tắm dài, khoanh tay trước ngực, ỉ ở trên cửa, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng hỏi. Này hoa là người đưa? Đường Tâm Giao lúc này mới hiểu được, bừng tỉnh đại ngộ hỏi. Vậy ngươi tưởng cái nào dã nam nhân đưa? Dạ Tỉnh Thần có chút không cao hứng nói, tâm tình tỏ vẻ thực khó chịu. Đường Tâm Giao nhìn này một đại địa hoa hồng, chỉ cảm thấy thì đau. Nếu này hoa là người khác mua, nàng cũng chưa chắc sẽ có hiện tại loại này không thoải mái tâm tình. Này mẹ nó chính là Dạ Tỉnh Thần mua. Một cái đã phá sản thổ hảo. Ngẫm lại đều cảm thấy ưu tang. Đem tiền đều tiêu hết. Về sau còn có thể hay không vui sướng mua sắm. Hoa hồng đỏ bản thân liền tiện nghi không được, hơn nữa xem này màu sắc và hoa văn, cũng tuyệt đối không phải hàng rẻ tiền. Không có thượng 10 vạn khối. Nơi nào lấy hạ như vậy một cái đống lớn tử, ngẫm lại đều cảm thấy quý. Nếu Dạ Tỉnh Thần vẫn là trước kia cái kia muốn gió được gió, muốn mưa được mưa tổng tài còn chưa tính. Hiện tại Dạ Tỉnh Thần mẹ nó chính là một cái bị buộc cung nhường ra tổng tài chi vị. Sau đó bị lưu đày tới rồi thành phố hát như vậy một cái liền tam lưu thành thị đều không tính là CM4, quả thực không thể càng nghèo túng. Liền tính về sau hắn có thể đoạt lại công ty. Kia cũng là về sau sự tình, không thể thay đổi hiện tại hắn không có tiền sự thật. Đến lúc này, Dạ Tỉnh Thần như cũ không quên giả mạo người giàu có, thật muốn ra bạo á. Người rất có tiền sao? Đường Tâm Giao thu hồi trên mặt tươi cười, nghiêm túc nhìn Dạ Tỉnh Thần nói, ngươi hiện tại đã phá sản, còn có thể như vậy lãng phí. Xem ra đêm tổng mấy năm nay cũng ẩn giấu không ít tiền riêng. Sách! Mua nhiều như vậy hoa cho ta thật đúng là hào phóng đâu. Dạ Tỉnh Thần sắc mặt cũng trầm đi xuống, hắn vẫn luôn chú ý cách vách thanh âm. Biết Đường Tâm Giao đã nhận lấy hoa. Mới ra tới riêng muốn nhìn xem Đường Tâm Giao cao hứng bộ dáng, kết quả được đến lại là Đường Tâm Giao châm chọc niệm ai. Dạ Tỉnh Thần liền cảm giác được một trận tâm tắc. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Dạ Tỉnh Thần đứng thẳng thân thể, đôi tay nắm thành quyền. Mặt vô biểu tình nhìn Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao cũng di động bước chân, mặt hướng Dạ Tỉnh Thần nói, chính là mặt chữ thượng ý tứ, đêm đại tổng tài. Ngươi hiện tại đã không có tiền, ta làm ơn ngươi đừng phùng má giả làm người mập làm chút không có ý nghĩa sự tình. Ngươi liền không thể đem chính mình tiền dùng ở thích hợp địa phương sao. Nàng chính là biết, Dạ Tỉnh Thần là một cái có dã tâm nam nhân. Cho dù hắn không có chính hắn nói như vậy nghèo túng, nàng tưởng hắn tiền cũng sẽ lưu trữ làm chính mình đông sơn tái khởi. Mà không phải mua một ít có hoa không quả hoa hồng, hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa. Mua hoa chút tiền ấy, hắn còn không bỏ ở trong mắt, kia chỉ là băng sơn một góc mà thôi. Chút tiền ấy còn không đến hắn tùy tiện cùng bằng hữu đi ra ngoài ăn bữa cơm 1/10, quý sao? Không cảm giác được, nếu nàng thật sự thích, hắn có thể mua một khối to hoa hồng điền đưa cho nàng. Bất quá tặng hoa hồng điền không phải hiện tại, hắn hiện tại chỉ nghĩ đem cái này không biết tốt xấu nữ nhân cấp nhét vào buồn cầu, dùng thủy trực tiếp hướng đi. Để tránh nàng lưu lại đem hắn tức chết. Trước kia hắn đều là hỉ nộ không hiện ra sắc, dưỡng khí công phu nhất lưu, từ gặp được nữ nhân này về sau, hắn là lần nữa pha công, bị nữ nhân này khí tâm can tỳ phổi thận không có một chỗ không đau. Người khác đưa nàng hoa hồng nàng liền quý trọng, chính mình đưa cho nàng hoa hồng, nàng lại vẻ mặt lạnh lùng, còn muốn trái lại đối nàng châm chọc niệm ai. Đường Tâm Giao từ trên mặt đất bế lên một bó hoa, đối Dạ Tỉnh Thần nói, cảm ơn ngươi tặng cho ta hoa, một bó là đủ rồi. Mặt khác liền không cần, nhiều như vậy hoa đặt ở ta nơi này cũng không có gì dùng, còn không bằng tưởng cái biện pháp xử lý rất đâu, lãng phí tiền. Hiện tại chúng ta thay quần áo, sau đó cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, thuận tiện đem này đó hoa cấp xử lý rất đi. Nàng nghĩ một đằng nói một nẻo rỗi tay vướt ve một chút cánh hoa, mặt tuy rằng lạnh, nhưng là nhìn về phía trong lòng ngực hoa hồng thời điểm, trong mắt lại lộ ra liền chính mình đều không có phát giác vui mừng. Hắc hắc, đây chính là baby đưa cho nàng hoa, rất hiếm lạ. Nàng tuy rằng đạo lý lớn nói một đồng lớn, bất quá hoa nàng lại là tiếp thu. Dạ Tỉnh Thần nhìn đến Đường Tâm Giao trong mắt vui mừng, tâm tình cuối cùng là thông thuận một ít. Hắn không hỏi Đường Tâm Giao muốn như thế nào đi xử lý này đó hoa, mà không lên tiếng trở lại trong phòng thay đổi một bộ quần áo ra tới. Đường Tâm Giao như cũng là một kiện màu trắng tê tuất, một kiện màu lam quần jean, tóc đơn giản chất thành đuôi ngựa. Thanh xuân xinh đẹp lại đơn giản tùy ý, nơi trốn đều lộ ra hoạt bát. Dạ Tỉnh Thần một kiện màu đen tây trang. Sấn kia trương anh tuấn mặt càng thêm anh tuấn, đồng thời rồi lại có chút lánh ngạnh bất cận nhân tình. Nay quần áo không khỏi cũng quá chính thức một chút, giống như đi tham gia yến hội dường như. Nay quần áo không được. Nàng đẩy Dạ Tỉnh Thần một lần nữa trở lại trong phòng, kéo ra tủ quần áo, thật vất vả tìm được rồi một kiện màu trắng áo sơ mi, một kiện tương đối hưu nhàn quần phối hợp một chút, tuy rằng bất tận như người ý nhưng là ai làm bấy bị lớn lên một trương nhận người mặt, chính là khoác cái bao tải, cũng như cũ xoáy rối tinh rối mù. Hưu Nhàn trang điểm cấp Dạ Tỉnh Thần giảm linh không ít, nhìn qua giống như là 24-25 tuổi bộ dáng, tươi mới ngon miệng cắn một ngụm đều là một miệng thơm ngon. Nô! Nhìn qua giống như là tuổi trẻ 10 tuổi. Đường Tâm Giao xử lý tốt Dạ Tỉnh Thần trên người một ít tiểu nhân chi tiết, cùng Dạ Tỉnh Thần vai sát vai đứng ở cảnh tử trước, đánh giá cảnh tử tiểu thịt tươi, vẻ mặt tự hào nói. Hừ, xem tay nàng nhiều rượu, có thể đem một cái lãnh ngạnh nam thần trang điểm thành như thế tươi mới ngon miệng tiểu thịt tươi. Dạ Tỉnh Thần nhìn cảnh tử chính mình, hắn có chút không thói quen chính mình như thế dịu ngoan, không có công kích tính một mặt. Bất quá nhìn nhìn lại bên người cái kia cười vẻ mặt sán lạn tiểu nữ nhân, phát hiện hai người đứng chung một chỗ lại là một chút không khỏe cảm cũng không có thập phân xứng. Phần 72. Hắn cong cong môi, lộ ra một chút ý cười ra tới. Ta thoạt nhìn giống 16 tuổi sao? Dạ Tỉnh Thần nhìn trong gương Đường Tâm Giao hỏi. Giống 20 tuổi. Đường Tâm Giao nghiêng đầu đi đánh giá Dạ Tỉnh Thần, thuận miệng nói. Ân, lớn lên xoáy chính là chiếm tiện nghi, rõ ràng đơn giản như vậy hơn nữa lạn đánh phố trang điểm, hắn lăng là có thể mặc ra nam thần phạm nhi. Có thể hồn trụ sơ mi trắng nam nhân, đều là chân chính nam thần. Kia vì cái gì nói ta tuổi trẻ 10 tuổi? Dạ Tỉnh Thần nghiêng đầu xem Đường Tâm Giao hỏi. Đường Tâm Giao, vừa mới nói mấy câu, giống như tin tức lượng lược nhiều a. Từ từ, nàng giống như đã biết cái gì, thì như 7 tuổi. Ngươi cúi đầu, ta đem ngươi lộng lộng tóc. Đường Tâm Giao đối mặt Dạ Tỉnh Thần, lôi kéo Dạ Tỉnh Thần cổ áo, làm hắn có thể túi người về phía trước một chút. Dạ Tỉnh Thần thân cao là tiêu chuẩn nam thần thân cao, Đường Tâm Giao lớn lên cũng không tính lùn, mang giày cao gót chỉ có thể đến Dạ Tỉnh Thần mũi ký chỗ, bởi vậy lúc này nàng chỉ ăn mặc màu trắng giày chơi bóng, chỉ tới Dạ Tỉnh Thần chỗ cổ, cho dù điểm mũi chân, cũng không gặp được Dạ Tỉnh Thần đầu tóc. Dạ Tỉnh Thần thực thuận hợp hơi cung kính một chút thân thể, Đường Tâm Giao duỗi tay sửa sửa Dạ Tỉnh Thần đầu tóc. Tóc của hắn vừa mới tẩy, còn có chút ướt át, sợi tóc mềm mại. Cùng Đường Tâm Giao tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, nàng vẫn luôn cảm thấy Dạ Tỉnh Thần đầu tóc hẳn là cùng hắn tính tình hẳn là giống nhau ngạnh mới đúng. Đường Tâm Giao có chút luyến tiếc thủ hạ mềm mại xúc cảm, nhưng là nàng cũng không thể đối bẩy bỉ chơi lưu manh đi. Nỗ lực khắc chế chính mình muốn đùa giỡn bẩy bỉ xúc động, Đường Tâm Giao nhanh chóng giúp Dạ Tỉnh Thần sửa sửa tóc nói, "Hảo, chúng ta xuất phát đi." Nàng làm Dạ Tỉnh Thần đem này đó hoa toàn bộ đều dọn đến đại đường đi. Nàng đi mượn chiếc xe ở đại đường chờ Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần hôm nay tâm tình không tồi, luôn luôn mặt vô biểu tình, khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra lãnh lệ. Hắn hôm nay tâm tình phá lệ không tồi, trên mặt giống như băng tuyết tan rã, mang theo xuân ý ấm áp, làm hắn trên người nhiều một mạt sinh khí. Đường Tâm Giao hoa 50 đồng tiền đi thuê một chiếc xe ba bánh. Hảo, đem hoa cấp dọn đi lên đi, hôm nay chúng ta đi đem này đó hoa toàn bộ đều bán đi. Đường Tâm Giao đứng ở xe ba bánh bên cạnh đỡ xe, tươi cười đầy mặt đối Dạ Tỉnh Thần nói. Nàng tươi cười là thật sự điểm mỹ sán lạ, có thể so với xuân hoa mạn lạ. Dạ Tỉnh Thần tưởng nói, hắn căn bản là không thiếu chút tiền ấy. Có bán hoa thời gian, hắn có thể kiếm cái vài ngàn vạn trên dưới. Bất quá nhìn Đường Tâm Giao hưng thu dâng trào bộ dáng, tới rồi bên miệng nói, hắn lại cấp nuốt đi xuống. Thôi, coi như là bồi nàng thể nghiệm sinh sống. Hai người đem hoa cẩn thận đặt ở xe ba bánh thượng. Chỉnh chỉnh tề tề bày biện hảo, để tránh áp hỏng rồi hoa. Dư lại mấy thuốc hoa. Đường Tâm Giao cẩn thận ôm ở chính mình trong lòng ngực. Nàng sơn ngồi ở xe ba bánh thượng, Dạ Tỉnh Thần ở phía trước lái xe. Tuy rằng chân đặng xe ba bánh cấp bậc lược LV đút, nhưng là Dạ Tỉnh Thần kia trương nhìn qua xoáy đến không bằng hữu mặt, nháy mắt liền tăng lên mấy cái cấp bậc. Có người cho dù là khai bảo mã, BM đút, cũng cho người ta một loại nhà giàu mới nổi. Khai máy kéo cảm giác quen thuộc, có chút người cho dù là kỵ đặng xe ba bánh, cũng sẽ cho người ta một loại kia chiếc xe ba bánh nhất định là hạn lượng bản hảo khai. Không thể nghi ngờ Dạ Tỉnh Thần chính là người sau. Đang đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm, luôn luôn không ra giá vị giới với 8 vị vài tên xe Dạ Tỉnh Thần, cưới xe ba bánh cũng một bộ chấn định tự nhiên bộ dáng. Đường Tâm Giao vẫn luôn cho rằng, Dạ Tỉnh Thần khẳng định sẽ bỏ gánh, còn cần hắn từ giữa điều đình, chu toàn một phen, mới có thể thuyết phục Dạ Tỉnh Thần đâu. Trên thực tế, Dạ Tỉnh Thần so nàng giác ngộ muôn cao rất nhiều. Bọn họ đích đến là bọn họ cùng nhau đã tới một lần chợ đêm, nơi này tới rồi buổi tối, là nhất náo nhiệt địa phương. Tới chợ đêm bày quán không sai biệt lắm đều là ở chỗ này thuê quầy hàng, Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần chỉ là tưởng đem chính mình trong tay này đó hoa hồng cấp bán quang, bán hoa tiền còn chưa đủ thuê một cái quầy hàng, làm không hảo còn phải cho không, nàng tìm một cái tương đối hẻo lánh địa phương, cầm mấy thuốc hoa xuống dưới. Chợ đêm người đến người đi, căn bản là không ai tới mua hoa. Tới nửa giờ, lăng là một đóa hoa đều không có bán đi. Nàng cầm tiểu nhân phun nước hồ, thỉnh thoảng cấp hoa phun điểm nước, lấy bảo đảm hoa mới mẻ cùng với kiểu diễm. Diễm thần, như vậy không được à, nếu hoa ban không ra đi, không chỉ có chậm trễ chúng ta thời gian, lại còn có bạch bạch lãng phí thuê xe 50 đồng tiền phí tổn. Đường Tâm Giao nhìn về phía ẩn trong bóng đêm, vẫn luôn trầm mặc không nói gì. Dạ Tỉnh Thần nói, không bán cũng không có quan hệ, ta không thiếu tiền. Dạ Tỉnh Thần nhàn nhạt nói, loại này lao tư có tiền, lao tư là thổ hào ngữ khí, thật mẹ nó xoáy ra hệ ngân hà, kia cũng không thể lãng phí. Đường Tâm Giao vọt tới trong bóng tối đem Dạ Tỉnh Thần cấp kéo ra tới, nói, này sinh ý ngươi cũng có phần, ngươi đừng quang đứng ở nơi đó a, tiền toàn cho ngươi một người, ta không cần. Dạ Tỉnh Thần nhưng thật ra không có dãy rủa, tùy ý Đường Tâm Giao lôi kéo hắn. Không được, ta lại như vậy không có lương tâm người sao? Ta đã nghĩ đến biện pháp, ngươi yên tâm đi, nếu sinh ý tốt lời nói, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đường Tâm Giao nghiêm trang đối Dạ Tỉnh Thần hứa hẹn nói, yên tâm đi theo ta, có thịt ăn. Vậy ngươi tính toán cho ta cái gì? Dạ Tỉnh Thần hỏi. Đường Tâm Giao sờ sờ cái mũi của mình, có chút chột dạ nói, nô. Bán hoa tiền phân ngươi một thành. Dạ Tỉnh Thần ý vị thâm trường nhìn Đường Tâm Giao, nói, ta vẫn luôn cảm thấy chính mình là một cái thành công thương nhân, nhưng là không nghĩ tới, ngươi so với ta thành công. Á, Đường Tâm Giao không rõ nguyên do. Bởi vì càng là thành công thương nhân, tâm càng hắc. Dạ Tỉnh Thần giải thích. Hảo sao, cảm tình đây là ở quải cong đang mắng nàng tâm hắc đâu. Chỉ cần có tiền, hắc tâm can liền hắc tâm can đi. Đêm tổng, ai đều sẽ không ngại tiền nhiều, đây là chúng ta hai người sinh ý, ngươi sẽ tận lực hỗ trợ mời chào sinh ý Nga. Đường Tâm Giao mở to hai mắt nhìn Dạ Tỉnh Thần, nỗ lực học nữ nhi bộ dáng, bán manh. Dạ Tỉnh Thần câu môi dưới, nói, hảo. Đường Tâm Giao cái kia chúng ta hai người những lời này, thành công chọc chúng Dạ Tỉnh Thần manh điểm, làm Dạ Tỉnh Thần tâm tình không tồi, bất luận cái gì sự tình đều hảo thương lượng. Hắc hắc, liền chờ ngươi những lời này. Đường Tâm Giao không có hảo ý cười hai tiếng, sau đó làm Dạ Tỉnh Thần ở chỗ này nhìn, nàng 5 phút lúc sau liền trở về. Kỳ thật không cần 5 phút, chỉ dùng 3 phút không đến Đường Tâm Giao liền đã trở lại. Trở về thời điểm, trong tay còn cầm một cái màu đen cỡ lặt tịt túi, bên trong không biết trang thứ gì. Hắc hắc, đêm tổng trong chốc lát mặc kệ ta làm chuyện gì, ta bảo đảm đều là vì chúng ta sinh ý, không có một chút tư tâm. Ngươi đáp ứng rồi muốn phối hợp ta, cũng không thể đổi ý Nga. Đường Tâm Giao không có hảo ý nhìn chằm chằm Dạ Tỉnh Thần kia trương xoáy đến khóc mặt. Nghĩ đến trong chốc lát, trên tay đồ vật có tác dụng thời điểm, kia sẽ là một bộ cỡ nào hoạt sắc sinh hương sống mặt ta, tê. Chảy nước miếng, nữ hán tử nhìn sẽ cầm giữ không được. Ân. Dạ Tỉnh Thần cảm giác có loại dự cảm bất hảo, nhưng là lại không có đổi ý. Đường Tâm Giao lôi kéo Dạ Tỉnh Thần tay, hướng âm u địa phương né tránh, dùng tay che lại Dạ Tỉnh Thần đôi mắt. Dạ Tỉnh Thần lông mi rất dài nhưng là lại không tiều, thật dài lông mi theo Dạ Tỉnh Thần trước mắt động tác, một chút quét qua Đường Tâm Giao lòng bàn tay, xoát tới rồi nàng tâm khảm thượng, làm nàng tâm cũng có chút tê ngứa. Cố nén trong lòng khắc thường, Đường Tâm Giao nói, nhắm mắt lại, ta không có nói mở, không chuẩn mở to mắt. Ân. Dạ Tỉnh Thần không có phất khai Đường Tâm Giao cùng hắn ra thịt tương dán tay, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Đường Tâm Giao có chút không tha từ hắc bao ni lon trung tướng chuẩn bị tốt đạo cụ cấp đem ra, là một đôi đáng yêu thai mèo, còn có một cái đuôi mèo. Hắc hắc. Đường Tâm Giao đem manh manh đắt lỗ thai cùng cái đuôi, toàn bộ đều cấp Dạ Tỉnh Thần trang thượng. Không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, cho dù không có mở to mắt, nhưng là Đường Tâm Giao như cũ bị bẩy bị cấp manh tâm can run lên run lên. Từ đây nhưng Lam ở nàng cảm nhận chung võ lâm manh chủ tôn sưng, liền phải đổi chỗ, biến thành baby. Ngao. Baby, ngươi thật đúng là một cái ma nhân tiểu yêu tinh. Đường Tâm Giao móc di động ra, đem Dạ Tỉnh Thần bộ dáng cấp chụp xuống dưới, lưu làm kỷ niệm. Hảo, có thể mở to mắt. Đường Tâm Giao đưa điện thoại di động thả lại trong túi, trong giọng nói hàm chứa tràn đầy ý cười đối Dạ Tỉnh Thần nói. Dạ Tỉnh Thần mở to mắt, ánh mắt thanh lãnh, càng xem càng giống ngạo kiều miêu tinh người. Manh đã chết. Manh đã chết, nàng phải bị bầy bị cấp manh đã chết. Ngươi vừa mới làm cái gì? Dạ Tỉnh Thần quặng cu é hỏi. Ai nha, không cần để ý những chi tiết này, quan trọng là chúng ta sắp sửa tài nguyên quần cuộn. Đường Tâm Giao lôi kéo Dạ Tỉnh Thần tay. Đem nàng kéo đến phía trước. Nói, đêm tổng. Cố lên nha, hôm nay có thể kiếm được bao nhiêu tiền toàn bộ đều dựa vào ngươi nha. Tiếng nói vừa dứt, nàng tay phủng một đại thúc màu đỏ hoa hồng. Lên tiếng nói, đi ngang qua dạo ngang qua đừng bỏ lỡ. Lại đây nhìn xem. Hoa tươi đại bán hạ giá. Mua 10 đưa 1. Mua 10 đưa 1. Nơi này còn có cực phẩm xoái ca, các cô nương nhưng ngàn vạn đừng bỏ lỡ a. Đường Tâm Giao thanh âm lại giòn lại ngọt thanh. tiếng phổ thông cũng câu chữ rõ ràng, giống như là đi dây chủ trì. Đặc biệt dễ nghe. Cho nên thực mau liền tụ tập không ít tình lữ lại đây xem náo nhiệt, các nữ hài nhìn đến đứng ở nơi đó, mang hai mèo cùng cái đuôi cực phẩm xoay ca, đều đi không nổi. Bởi vì không có gương, Dạ Tỉnh Thần đối với Đường Tâm Giao tác pháp không biết gì. Hắn cũng không có dự đoán được Đường Tâm Giao vì tiền cư nhiên có thể như vậy không có tiết tháo. Hơn nữa liền hắn tiết tháo cũng cùng nhau bán, hắn chỉ là đứng ở nơi đó. Mặt vô biểu tình, môi mỏng lãnh ngạnh nhấp ở bên nhau. Dạ Tỉnh Thần thật là một chút thân làm miêu tinh người linh động đều không có. Ngạnh bang bang, giả thật chẳng ra gì. Nhưng là không chịu nổi Dạ Tỉnh Thần dài quá một trương lịch thiên sinh đẹp mặt. Chính là hắn trợn trắng mắt, cũng như cũ có người chịu thua. Xoái ca, mua một bó hoa cấp bạn gái đi. Bạn gái lớn lên nhiều xinh đẹp a. Đường Tâm Giao phủng một bó hoa hồng to, tươi cười điểm mỹ đẩy mạnh tiêu thụ. Kia nam nhân thấy Đường Tâm Giao lớn lên xinh đẹp. Ở xinh đẹp nữ hải cùng bạn gái, cộng thêm một cái tiểu bạch kiểm trước mặt, không mua nói thật sự là mất mặt mặt mũi, liền mua một bó. Có một cái tốt bắt đầu, kế tiếp chính là khởi đầu tốt đẹp. Đường Tâm Giao hoa bán đều thiên quý một chút, hơn nữa có chút nam nhân không giống vừa mới cái kia giống nhau hào phóng, mua hai chi hoa cũng là có. Ta muốn một bó. Một cái độc thân nữ hải cũng mua một bó. Đường Tâm Giao ước gì nàng toàn bộ mua tới đâu, tay chân lanh lẹ đem kia thúc hoa hồng cho kia nữ hải, còn nhiều tặng một chi. Kết thúc nàng mới vừa đem hoa cấp nữ hải còn không có che nhiệt đâu, qua tay liền đỏ mặt đưa cho Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần trên mặt biểu tình lãnh lạnh, không có duỗi tay đi tiếp. Hắn luôn luôn đi đều là cao lãnh lộ tuyến, bình dị gần gũi thần mã nhưng không trông cậy vào. Hắn không có duỗi tay đi tiếp, nữ hải sắc mặt có chút ẩn ẩn nan kham. Này thuốc hoa ta giúp hắn nhận lấy, hắn người này thẹn thùng, nhìn đến xinh đẹp nữ hải đều chân tay luôn cuống. Đường Tâm Giao thế Dạ Tỉnh Thần đem hoa cấp nhận lấy, hiền lành đối nữ hải nói. Kia nữ hải nhìn Dạ Tỉnh Thần lớn lên nghịch thiên gương mặt đẹp, hỏi, ngươi là gì của hắn, dựa vào cái gì giúp hắn thu? Phần 73. Ta là hắn tỷ tỷ. Đường Tâm Giao mặt không đổi sắc nói, nàng khỏe mắt dư quang nhìn đến Dạ Tỉnh Thần sắc mặt tựa hồ có chút không cao hứng, nàng lập tức giơ tay vãn trụ Dạ Tỉnh Thần cánh tay, nói, Diễm Thần, ta nói không sai đi. Ngàn vạn đừng chấp xuyên a, nếu không này thuốc hoa đã tới tay tiền khẳng định đến bay. Dạ Tỉnh Thần nhìn ra Đường Tâm Giao cầu xin, hừ lạnh một tiếng rốt cuộc không có vạch trần nàng, hừ. Đường Tâm Giao cảm động đều mau khóc, bởi bị kỳ thật là một cái tâm địa mềm mại nam nhân. Bất quá bởi bị hừ lạnh bộ dáng, thật là ngạo kiểu a, càng ngày càng giống miêu tinh người. Dạ Tỉnh Thần không đối Đường Tâm Giao phát hỏa, lại hung hăng trừng mắt nhìn kia nữ hài liếc mắt một cái. Kia nữ hải bị bấy bì liếc mắt đưa tình nhìn thoáng qua, mặt đỏ lên, quay đầu liền chạy. Đường Tâm Giao đem hoa lại lần nữa thả lại nguyên lai vị trí, tiếp tục bán. Một buổi tối, Dạ Tỉnh Thần thu mười mấy thuốc hoa hồng đỏ, còn có kinh tế không giàu có, cũng có đưa mấy chi, toàn bộ đều bị Đường Tâm Giao cái này tỉ tỉ cấp đại thu, cuối cùng lại bãi hồi nguyên lai vị trí, một lần nữa bán. Bởi vì có bấy bì bán manh, cho nên sinh ý đặc biệt hảo làm, đặc biệt là nữ hải sinh ý. Nếu không phải bấy bì lớn lên cây sao xoái, hoa đã sớm bán xong rồi, cũng liền không cần tuần hoàn bán đi, lại bị đưa về tới, lại tiếp tục bán đi. Thừa dịp nhất thời không ai, Đường Tâm Giao đi mua 2 ly trân châu trà sữa. Một buổi tối bị nhiều như vậy nữ nhân cấp mơ ước, Dạ Tỉnh Thần tâm tình không tính là mỹ rượu. Tiếp nhận trà sữa, mồm to uống, quai hàm phình phình, đặc biệt nhuyễn manh. Đường Tâm Giao chưa từng có nghĩ tới, nhuyễn manh loại này từ cư nhiên sẽ dùng ở bá đạo lại lãnh ngạnh Dạ Tỉnh Thần trên người. Trà sữa còn không có uống xong. Không biết là ai kêu một tiếng chạy mau a, thành quản tới. Đường Tâm Giao vớt lên đang ở uống trà sữa Dạ Tỉnh Thần, còn có trên mặt đất không có bán xong tam thúc hoa, đẩy xe ba bánh liền lộ. Chúng ta chạy cái gì a? Dạ Tỉnh Thần chân trường, nửa không có chạy lên, chỉ là đi nhanh một ít. Thành quản tới, thật sự nếu không lộ, bị bắt được, đồ vật cùng tiền đều phải tịch thu. Đường Tâm Giao chạy thực mau, nhưng là không chịu nổi có cái không giận không hỏa Dạ Tỉnh Thần. Đường Tâm Giao nói, nếu bị thành quản đội người nhận ra ngươi, ngày mai ngươi liền phải đăng báo. Nói là Dạ Hoàng tiền nhiệm tổng tài, nghèo túng đến yêu cầu đến chợ đêm bán hoa tới duy trì sinh sống, thật đáng thương, ta nghe đều phải khóc. Dạ Tỉnh Thần mặt tối sầm, từ Đường Tâm Giao trong tay tiếp nhận xe ba bánh. Chân dài một mại, cười ở xe ba bánh mặt trên, đối Đường Tâm Giao nói, nhanh lên đi lên. Đường Tâm Giao dùng tay chống xe ba bánh, nương cánh tay lực lượng, nhẹ nhàng nhảy, liền nghiêng thân thể ngồi đi lên. Dạ Tỉnh Thần chân dài, đặng xe ba bánh, chạy bay nhanh. Mệt mỏi sao? Ta giúp ngươi lau mồ hôi. Rốt cuộc ném ra đám người, Đường Tâm Giao từ trong bao lấy ra khăn giấy, giúp Đường Tâm Giao xoa xoa mồ hôi trên trán. Dạ Tỉnh Thần bắt được Đường Tâm Giao thủ đoạn, dùng sức một túm, đem Đường Tâm Giao kéo đến chính mình trước ngực giam cầm trụ. Hắn một bàn tay bắt lấy Đường Tâm Giao thủ đoạn, mặt khác một bàn tay ôm cùng eo, lạnh mặt nhìn Đường Tâm Giao hỏi, ngươi là tỷ tỷ của ta. Ta thẹn thùng. Nhìn đến xinh đẹp nữ hải tiện tay đủ không thố. Bậy bị gương mặt kia xoáy khí chỉ số cùng hắn xấu tính là thành ngược lại, liền một câu sự tình hắn đến bây giờ còn nhớ rõ, lại còn có tính toán tìm nàng tính toán sổ sách, thật là mang thù đâu. Xì. Sì. Ha ha ha, Đường Tâm Giao thật sự là không nín được, bật cười. Thật sự là bậy bị kia trương hung ác mặt, cùng trên đầu mang thai mèo, tương phản quá lớn. Ngược lại biến phi thường đáng yêu, giống như là một con bị đoạt cá đang ở tức giận miêu, này đại khái chính là cái gọi là tương phản manh. Cười cái gì cười? Dạ Tỉnh Thần thấy Đường Tâm Giao cười, sắc mặt càng âm trầm. Ha! Ha ha, không! Không! Không cười Đường Tâm Giao ha ha ha, giống như là ăn huyễn mại căn bản là dừng không được tới, thật sự là ngượng ngùng nói chính mình không cười, nàng nói, ha ha! Liền! Ha ha ha ha! Chính là! Ha ha! Hôm nay kiếm! Tiền! Ha ha ha! Cho nên cao hứng! Ha ha ha ha! Một câu đứt quãng, cuối cùng là nói ra. Không chuẩn cười nữa. Dạ Tỉnh Thần có chút thẹn quá thành giận đối nàng nói. Ha ha ha ha. Đường Tâm Giao gật gật đầu, nhưng là thật sự dừng không được tới. Ta nói không chuẩn cười nữa. Ân. Không. Ha ha ha. Không cười. Ngươi lại cười ta liền phải thân ngươi. Phúc ha ha. Dạ Tỉnh Thần tâm tình cuối cùng là hảo một ít, hắn gợi lên môi nói, ngươi thích ta liền sớm nói, muốn cho ta hôn ngươi liền nói thẳng ra tới. Về sau không chuẩn lại chơi tiểu thông minh. Ha ha ha, ngươi đang nói cái gì a, nàng mới không có tưởng cùng hắn hôn môi đâu. Chỉ là, ha ha ha, nàng là thật sự dừng không được tới, muốn giải thích, đều không được. Dạ Tỉnh Thần trực tiếp túi đầu. Hơi có chút lạnh băng môi phủ lên Đường Tâm Giao khẽ nết trên môi mặt. Hắn trực tiếp vươn đầu lưỡi, ngăn chặn Đường Tâm Giao tươi cười. Đầu lưỡi của hắn tựa như người của hắn giống nhau cường ngạnh bá đạo. Trực tiếp cuốn lấy Đường Tâm Giao mềm mại đầu lưỡi. Nhẹ nhàng cuốn quanh ở bên nhau, dùng sức mút vào. Gắn bó như môi với răng, tay cũng không an phận ở Đường Tâm Giao bên hông hoạt động, phảng phất bất thời giờ nàng toàn thân sức lực, làm nàng vô lực dựa ở Dạ Tỉnh Thần trong lòng ngực. Dạ Tỉnh Thần hôn kỹ càng ngày càng tốt, cho dù nụ hôn này không tính là ôn nhu, nhưng là như cũ câu đi rồi Đường Tâm Giao sở hữu lý trí, làm nàng dần dần trầm luân ở cái này hôn. Không chút nào tự biết vươn tay ôm lấy Dạ Tỉnh Thần eo, bắt đầu tiểu biên độ đáp lại Dạ Tỉnh Thần nụ hôn này. Đêm đã buông xuống, gió đêm có chút mát lạnh. Nhưng là Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần chi gian lại một chút không có cảm giác được một đinh điểm rét lạnh, theo nụ hôn này. Hai người chi gian bắt đầu thăng ôn. Hai người bóng dáng bị ven đường đèn kéo rất dài, thổi bay thổi rơi xuống trên cây như cũ xanh tươi lá cây. Lá cây ở phong gợi lên hạ. Tả diêu hữu bãi. Đèn đường hạ bóng dáng, hai cụ thể thân nghiêm ti khâu lại dán ở bên nhau. Ở phong gợi lên hạ, lại là không chút sức mẻ. Hải. Huynh đệ, thú ân ái chết mau. Hôn đã có chút động tình hai người. Bởi vì này đột ngột nhắc nhở lập tức liền tỉnh táo lại, lập tức liền tách ra. Chủ yếu là Đường Tâm Giao lập tức liền hoàn hồn. Một phen đẩy ra Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần như cũ một bộ chấn định tự nhiên, Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc bộ dáng, nhưng là nếu cẩn thận quan sát nói, vẫn là có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn ra ẩn hàm tức giận. Mặc cho ai chuyện tốt bị đánh gãy, đều sẽ không vui vẻ đi nơi nào. Hắn rồi tay vướt ve một chút chính mình cánh môi, đối với vừa mới môi hắn thực vừa lòng. Mà Đường Tâm Giao tâm tư tắc phức tạp rất nhiều, nàng mẹ nó tưởng cho chính mình một bạn hai, làm chính mình nhớ ăn không nhớ đánh. Hắn lại một lần bị bấy bì sắc đẹp cùng bấy bì thành thạo hôn kỹ cấp mê tìm không ra bắc, thiệt tình không tiền đồ, lại không phải không ngủ quá xoái ca, trộn dạ. Khu Đường Tâm Giao nỗ lực xem nhẹ rất hai người chi gian xấu hổ, liền đảo mang về đến nàng giúp Dạ Tỉnh Thần lau mồ hôi phía trước đi. Nàng liếm liếm môi, ngay sau đó nghĩ đến trên môi mặt còn dính bấy bì nước miếng, lại xấu hổ ngừng lại. Cái kia hôm nay buổi tối hành động thực thành công, chúng ta hoa bán đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có nảy tam thúc. Đường Tâm Giao từ trong xe lấy ra một bó hoa, túi đầu khẽ cánh hoa, dường như không có việc gì nói. Ân. Dạ Tỉnh Thần vừa mới nếm điểm điểm mỹ, lúc này tâm tình đúng là tốt thời điểm. Này tam thúc hoa làm sao bây giờ? Đường Tâm Giao không ngẩng đầu, hỏi. Ngươi lấy về đi thôi, này đó hoa vốn dĩ chính là muốn tặng cho ngươi. Dạ Tỉnh Thần tầm mắt trước sau dính ở Đường Tâm Giao nhiễm điểm đỏ ửng tinh xảo khuôn mặt mặt trên, trả lời nói. Vẫn là nghĩ cách lại bán đi đi, ta đã cầm một bó. Này hoa nhìn qua có hoa không quả, giam ba bữa cũng liền cảm tạ. Ta nhiều lấy mấy thúc cũng vô dụng, lại không thể ăn không thể uống. Đường Tâm Giao ngẩng đầu lại không có xem Dạ Tỉnh Thần, sờ sờ chóp mũi nói, buổi tối không phải còn không có ăn cơm sao. Ta thỉnh ngươi ăn cơm, nhìn xem này hoa còn có hay không người muốn. kia đi thôi, ta tái ngươi. Dạ Tỉnh Thần không có phản đối.